Lý Dục, không thể nói như thế được. Phương gia đứa con thứ kia, mục tiêu vẫn là quay về ta. Người Trấn Quốc hầu phủ, cơ bản không cùng hắn trực tiếp va chạm quá. Sự không liên quan đã, tất nhiên là treo lên thật cao. Bất quá, cái gọi là một cây làm chẳng nên non, lúc trước xa lánh Phương giận, cũng không chỉ một mình ta. Dương Hưng con mắt đỏ ngầu, hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, khi nói chuyện, sẽ không nhiều cố kỵ như thế, bất kể là lúc trước Phương giận thăng cấp quý tộc, kết tội việc, vẫn là khuyên động Lưu Chính Công lao lão già kia đứng ra, trong này nhưng là đều có phần của ngươi. Đừng tưởng rằng ngã ta, ngươi là có thể vô tư. Lấy Phương gia đứa con thứ kia tâm tính, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Vô tư, trưởng khống đại cục, mới có thể thông dòng, bình tĩnh, giảng khí độ, giảng uy nghiêm. Hiện tại đều lửa cháy đến nơi. Dương Hưng tự nhiên không khách sáo như vậy. Từ khi phát hiện Phương giận là đầu lang thời điểm, Dương Hưng liền mất đi lấy trước kia chủng loại Thái Sơn sập trước mặt mà bất sắc biến, vẫn chuyện trò vui vẻ khí độ. Lý Dục khe nhíu chân mày, Dương Hưng gọi thẳng tên Húy, cũng làm cho hắn hơi cảm thấy không thích. Dương Huynh, ngươi quá mức rồi. Phương gia một môn ba hầu, đối với chúng ta hết thảy quý tộc hầu, đều là cái uy hiếp. Lúc trước chèn ép Phương giận, cũng không phải chỉ một mình ta. Không có hy vọng nhìn thấy Phương gia một môn ba hầu, quyền thế ngập trời. Trước mắt nên làm, không phải lẫn nhau oán giận, mà là thế nào ngăn cản Phương gia con thứ phong hầu sự. Từ xa lánh Phương giận bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta chính là cưỡi hổ khó xuống. Lại làm sao có khả năng có bức ra mà ra ý nghĩ. Nghe được Trấn Quốc hầu Lý Dục thuyết pháp như vậy, Dương Hưng bao nhiêu trong lòng oán tình giảm không ít. Hít một hơi thật dài khí, Dương Hưng chắp tay, Lý Huynh chớ trách, chuyện này, đúng là quan hệ quá to lớn. Thứ Dương mỗi thất thố. Chúng ta quý tộc hầu một mạch, như thể chân tay, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bình dân hầu một mạch quyền thế ngày càng lớn, Phương gia ra lại cái một môn ba hầu, chúng ta quý tộc hầu một mạch, e sợ muốn nước sông ngày một rút xuống, cấp cấp có thể cấp A. Tương lai rơi vào cùng bình dân hầu một mức độ. Hậu thế còn muốn đi mục như phiến mã, cày ruộng dệt áo, vậy thì đúng là môn mị hổ thẹn A. Hy vọng Lý Huynh suy nghĩ sâu sắc. Dương Hưng tỉnh táo lại, rốt cục nói câu tiếng người. Hắn này nói một phen, sự thực cũng đại biểu cho rất nhiều quý tộc hầu ý nghĩ. Đại Chu lập quốc thời gian, quý tộc hầu là rất ít, đặc quyền tương đối lớn. Nhưng theo tử tôn sung xuê, canh dài là lớn, quyền lực không thể tránh khỏi chịu đến suy yếu. Hiện tại quý tộc hầu, so với khai quốc lúc, quyền lực đã suy yếu hứa hơn nhiều. Bây giờ, bắt nguồn từ dân gian bên trong vương hầu con số, so với quý tộc hầu còn nhiều. Phương gia chỉ là đại biểu cho Đại Chu triều một loại xu thế. Tức hết thể bình dân hầu, đều hy vọng có thể được phong quý tộc. Nhưng mà, khi mọi người đều là quý tộc thời điểm, quý tộc cũng không phải là quý tộc rồi. Khi một cái vương triều, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn quý tộc cũng là cùng bình dân sấp xỉ rồi. Cái gọi là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, Phương gia làm như bình dân hầu bên trong thực quyền đệ nhất vương hầu, đại biểu chính là quý tộc hầu cùng bình dân hầu quyền lực tranh chấp xu thế. Phương gia nếu là một môn ba hầu, quyền lực vượt trên quý tộc hầu. Như vậy tương lai bình dân hầu thăng cấp quý tộc, chỉ sợ cũng thành chiều hướng phát triển. Một khi xuất hiện tình huống như thế, quý tộc hầu một mạch tử tôn, thật là có khả năng xuất hiện ở như Dương Hưng nói tới, cần mục như phiến mã, cày ruộng dệt áo mới có thể nuôi sống tình huống của mình. Tình huống như thế, không người nào nguyện ý nhìn thấy. Đây là phần lớn quý tộc hầu chèn ép Phương gia cơ sở. Không lên là Phương gia, hết thảy bình dân hầu, đều muốn đánh ép. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm, chính là tranh thủ đến Mãng Hoang Hầu. Lúc trước kết tội Phương giận, Mãng Hoang Hầu liền không đếm xỉa đến. Sau đó Phương Lâm xưng hầu, Mãng Hoang Hầu cũng không nói được lời nào. Mãng Hoang Hầu đến thánh nhân quan tâm, là vì quý tộc hầu đệ nhất. Dương Hưng, nếu quả thật muốn đối phó Phương gia, chúng ta đầu tiên liền muốn đem Mãng Hoang Hầu tranh với tay cầm. Như vậy, mới có thể hình thành một cái đại thế. Đối phương gia tạo thành chân chính uy hiếp. Trấn Quốc Hầu Lý Dục trầm thốn chốc lát, nhất châm kiến huyết nói. Quý tộc hầu một mạch cũng không phải là bền chắc như thép, phe phái đông đảo. Làm thế lực đệ nhất Mãng Hoang Hầu, tại phương gia sự tình trên, vẫn ra mặt không nói. Điều này làm cho quý tộc hầu một mạch tâm thanh, hiển lộ ra một cái cực đại kẽ hở, không đủ thanh thế, không đủ khí thế. Cũng không đủ lấy hình thành chân chính chí mạng uy hiếp. Mãng Hoang Hầu kinh doanh nhiều năm, thế lực khổng lồ. Tại hoàng cung đều có ảnh hưởng. Mãng Hoang Hầu tổ tiên đã từng có nữ tử gả vào bên trong thâm cung. Cao nhất đã từng làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Xuất hiện ở trong hoàng cung, cũng không có thiếu lưu có Mãng Hoang Hầu một mạch huyết thống hoàng tử hoàng nữ ở trong đó. Hơn nữa Mãng Hoang Hầu cùng các nơi thân vương cũng có liên hệ. Nếu là Mãng Hoang Hầu đăng cao một hô, lập tức có thể đối với lục bộ quyết nghị tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dừng một chút, Trấn Quốc Hầu Lý Dục mắt lộ ra suy tư, nói tiếp, nghe nói thập tam hoàng tử Lưu Triệt chính đang mượn hơi Phương Vân. Phương Vân lần này ra biển thì có hắn xuất lực không ít. Liên quan lần này Phương Vân trên hiện lên bộ binh công văn, đều là hắn danh nghĩa thủy triều hầu đưa lên. Phương Vân phong hầu, hoàng tử Lưu Triệt chỉ sợ sẽ có lay động làm. Hắn bây giờ được phong hoàng trừ tiếng hô cực cao, không dễ đắc tội. Bất quá, như tạo nên mãng hoang hầu, lợi dụng hắn các vị từng bước thân vương, áp chế hắn, liền có thể thuận lợi giải quyết. Hơn nữa, chúng ta còn không cần phải tội hắn. Dương Hưng nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, có loại tỉnh bằng quán đỉnh, đột nhiên cảm giác thông suốt. Nguyên bản căng thẳng trên mặt, cũng hơi có chút thanh tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ có chút bất an, Lý Huynh nói cực kỳ. Hoàng tử Lưu Triệt tiếng hô cực cao, không thích hợp đắc tội. Lợi dụng các đại thân vương áp chế, không thể tốt hơn. Phương gia một môn ba hầu, chỉ cần là chúng ta quý tộc hầu một mạch, e sợ âm thanh vẫn là không đủ. Nếu là có thể kéo qua các vị nắm giữ hoàng thất huyết thống thân vương, tổng đốc môn lại đây. Chuyện này, e sợ sẽ sản sinh tính quyết định biến hóa. Hơn nữa Nho gia bây giờ đối với hắn cũng coi tranh luận, chuyện này làm cho được, Phương Vân thật là có khả năng bị thôi. Chỉ cần Phương gia không thể một môn ba hầu, chúng ta muốn đối với T.E.G. cho bọn hắn, ngã, cũng không phải là không có biện pháp. Dương Hưng càng nói, bộ não càng thông thấu. Đến cuối cùng, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Cái này cũng phải người trong cuộc không tỏ, bởi vì di vãng, đối phó Phương Giận thời điểm, chỉ cần là quý tộc hầu một mạch, cũng đã là thừa sức. Điểm này, từ Phương Giận thăng cấp quý tộc bị trục xuất là có thể nhìn ra. Đến nỗi với, không phải Lý Dục đề cập, Dương Hưng căn bản đã quên trong triều đình, còn có những này quyền cao chức trọng các thân vương. Đại Chu thân vương nắm giữ hoàng thất huyết thống, quý tộc hầu cùng bình dân hầu tranh chấp, đối với bọn hắn mà nói, cũng không hề thiết thân lợi ích xung đột. Cho nên có rất ít thân vương pha trong đó. Bất quá, không có thiết thân lợi ích xung đột, cũng không phải là nói, không thể tranh với tay cầm. Trên thực tế, rất nhiều thân vương cùng quý tộc hầu một mạch, quan hệ vẫn là cực tốt. Dù sao, hai người huyết mạch trên, tối thiểu chênh lệch nhỏ hơn một chút. Chí ít cùng bình dân không giống nhau lắm. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 504, Thiên Vũ Hầu. Sơn Hà Hầu cùng Cẩm Tú Hầu bên kia ta có thể đi liên lạc, bất quá, Mãng Hoang Hầu bên kia, cũng không tốt. Bọn họ tổ tiên, từng là thái tổ bên người tâm phúc trọng thần, cực kỳ được tín nhiệm. Nếu muốn làm bọn hắn thay đổi lập trường, e sợ cũng không dễ dàng. Dương Hưng nói, độ khó nhất định là có. Bất quá, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, Mãng Hoang Hầu cũng không phải là thuyết phục không được. Lý Dục cười nói, nụ cười bên trong có thâm ý riêng. Ồ, Dương Hưng ánh mắt híp lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không biết Lý Huynh, có thể nguyện đi tới thử một lần. Chuyện này, liền do ta đến làm đi. Lý Dục cười cười, cũng không hề cự tuyệt. Cử chỉ, toát ra một cỗ khí độ, làm cho người tin phục. Dương Hưng thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, cái kia cũng quá tốt. Bất quá, ta hay nhất trước tiên liên lạc một thoáng Anh Vũ Hầu. Hắn bị Phương Vân kết tội, Phương Vân phong hầu, hắn tất nhiên so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Dương Hưng lời còn chưa nói hết, một trận cười to phá cửa mà vào, đại sảnh bên trong vang lên. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Dương Hoàng một thân tử phục, vượt qua cánh cửa, nhanh chân đi đến, Bình Đỉnh Hầu, ngươi cũng không cần đi. Bản tọa đã tới. Trấn Điện Hầu, Bình Đỉnh Hầu cuống quýt đứng dậy. Dương Hoàng lúc tiến vào, hắn lại có thể là không có phát hiện bất kỳ tình huống khác thường. Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng càng là có chút bất an, này sau lưng tính toán nhân bị người chảo cái hiện hình, cảm giác không phải là rất dễ chịu. Tham kiến Vũ Hầu đại nhân. Hai người cuống quýt đứng dậy hành lễ. Vũ Hầu địa vị, hay là đang phổ thông Vương Hầu bên trên. Tuy rằng Dương Hoàng vừa rồi sắc phong vẫn không hai năm, nhưng tại địa vị, là muốn cao hơn hai người. Hai người cúi đầu hành lễ thời điểm, đều sắp liếc mắt một cái Dương Hoàng. Lý Dục vẫn không nhận thấy được cái gì, nhưng Dương Hưng nhưng trong lòng hơi nhúc nhích một thoáng. Hắn cùng Dương Hoàng tiếp xúc, tương đối nhiều. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, nhìn thấy anh Vũ Hầu Dương Hoàng trước mắt, Dương Hưng trong lòng sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ trước mắt anh Vũ Hầu thay đổi một người tựa như. Ánh mắt vẫn là cái loại này ánh mắt, khí chất vẫn là loại khí chất kia, nhưng Dương Hưng nhưng dù sao cảm giác, nơi nào có chút không đúng. Nhưng tỉ mỉ tự hỏi, lại không nghĩ ra được. Ha ha, Bình Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Những này hư thì không cần. Nghe nói các ngươi tại kế hoạch tiểu đối phó Phương Vân, ta lần này đến, là thế các ngươi dẫn tiến một người khác. Dương Hoàng cười nói. Ồ. Dương Hưng cùng Lý Dục liếc nhìn nhau, đều là không hiểu chút nào. Vốn là lấy Dương Hoàng là lần này đến chính chủ, nhưng nhìn tình huống, tựa hồ chính chủ vẫn có một người khác. Ai? Hai người gần như cùng lúc đó mệnh đề phụ. Ta. Một tiếng gầm thét sau, một con mạ vàng biên đùng chiến, đồng nhiên một bước bước chân vào trong đại sảnh. Bước chân hạ xuống, đất rung núi chuyển, toàn bộ trấn quốc hầu phủ đều đang chấn động, hai người thậm chí cảm thấy, liền linh hồn đều ở bên trong thân thể băng thác, lay động. Bóng người không thấy, một cỗ uy áp khổng lồ, dường như thủy triều, ghế cuốn tới, tràn vào đại sảnh bên trong. Dương Hưng, Lý Dục run lên trong lòng, cảm giác tựa như toàn thân mỗi một tấc bắp thịt, đều chịu đựng một ngọn núi trọng lượng, cọt kẹt vang vọng, tựa hồ liền muốn đứt đoạn. Xương sống lưng càng là bột một tiếng, túi xuống đến, bị ép bãi làm ra một bộ túi đầu thần phủ quán thái. Cửa cung gió chợt nổi lên, ngay Dương Hoàng phía sau, một tên khí độ ung dung, có thôn thiên tư thế nam tử trung niên, xuất hiện cửa. Nam tử này hai hàng lông mày như đao, ánh mắt sắc bén, toát ra khí thế. Hắn sống lưng thẳng tắp, dường như một thanh ra khỏi vỏ trường đao, xuyên thẳng thương khung. Cố khí thế kia, bao phủ tứ hải, không hoặc địch nổi. Thiên Vũ Hầu, Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu thất kinh. Dương Hoàng phía sau vị này, lại có thể là bảy đại vũ hầu bên trong Thiên Vũ Hầu. Địa vị gần như chỉ ở Thánh Vũ Hầu cùng Thần Vũ Hầu dưới. Là thiên trùng thất phẩm cường giả. Thiên Vũ Hầu ăn mặc một thân mạ vàng biên hoa lệ nhung trang, sau lưng một cái màu đen nạm vàng áo choàng buông xuống, khí thế mười phần. Bên hông của hắn, mang theo một thanh ba thước sáu tấc kim đao, Thiên Vũ Hầu tay phải, vẫn nắm tại vỏ đao trên. Làm cho người ta một loại tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác. Tham kiến Vũ Hầu. Hai nhân run lên trong lòng, lần này là vui lòng phục tùng, sợ mất mật cúi đầu, không người thi lễ một cái. Thiên Vũ Hầu loại này đời đời truyền thống Vũ Hầu, không phải là Dương Hoàng có thể so sánh. Dương Hưng cùng Lý Dục nói đến, cũng là tiếp cận 40 ra mặt người. Lại có quý tộc hầu danh hiệu, nhưng ở Thiên Vũ Hầu trước mặt, thật sự tựa như tiểu hài tử như thế. Không dám thở mạnh. Thiên Vũ Hầu loại cường giả này, nếu muốn giết nhân, một cái niệm động, là có thể chấn động từ bọn họ. Cái bản không phải là bọn hắn có thể suy đoán tồn tại. Loại nhân vật này, tựa như cao cao tại thượng thiên, liền bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Ầm. Thiên Vũ Hầu không hề liếc mắt nhìn hai người, áo choàng vén lên, lập tức tay đẻ vỏ đao, nhanh chân xuyên qua hai người, tại đại sảnh bên trong một tấm ghế thái sư, bệ vệ dưới trướng. Dương Hưng, Lý Dục nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nơi nào còn dám ngồi xuống. Lập tức cúi đầu, quy củ dừng lại. Dương Hưng, Lý Dục, Phương gia trưởng tử Phương Lâm Phong Hầu thời gian, là các ngươi đang dở trò đi. Thiên Vũ Hầu ánh mắt dường như lao quát, câu nói đầu tiên, liền hai người mí mắt trực tiếp, trong lòng kinh hãi không ngớt. Đại nhân, việc này. Dương Hưng theo bản năng liền muốn biện giải. Loại chuyện này, không phải là hào quang, đặc biệt là tại một vị Vũ Hầu trước mặt. Ừm. Thiên Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua Dương Hưng lập tức như bị châm khắc lại một thoáng, vệ diện, lại cũng không dám nói tiếp. Chuyện này ngóc ngách. Bản tọa đã rõ như lòng bàn tay, các ngươi làm không sai phản giận loạn thần tặc tử, lòng dạ khó lường, muốn đánh ép. Phương gia phụ tử cá mẹ một lứa, không thể tha cho hắn. Hai người vốn là kinh hồn bạt vía, cho rằng vị này Thiên Vũ Hầu xem Phương gia thế đại, thập lục mở tiểu thuyết giao lưu là tới chèn ép hai người, hảo lạp lòng Phương gia. Không nghĩ tới, Thiên Vũ Hầu câu nói thứ hai, đem trực tiếp đem Phương giận định tính vì làm loạn thần tặc tử, ngựa khí như chặt đinh chém sát, không thể nghi ngờ. Hai người không khỏi mừng rỡ. Lập tức biết, vị này Thiên Vũ Hầu, cùng mình là cùng kẻ giống nhau. Cũng là muốn đánh ép Phương gia. Triều đình bảy vị Vũ Hầu, từ trước đến giờ rất ít nhúng tay Vương Hầu tướng tranh đấu, vị này Thiên Vũ Hầu đột nhiên đánh vỡ thông lệ, chủ động hiện thân. Hơn nữa không hề che giấu chút nào lập trường của mình, nhất thời làm hai người hỉ xuất ngoại vọng. Không sai, không sai. Vũ Hầu đại nhân nói rất đúng. Phương giận loạn thần tặc tử, người người đến mà chu diệt, ba. Dương Hưng lập tức phụ hòa nói. Trong lòng cực độ mừng như điên. Phương gia một môn ba hầu, loại này thời điểm chí mạng, lại có thể tìm tới một vị Vũ Hầu chỗ dựa, quả thực là giúp người khi gặp nạn, chết chìm rỗi cái ai chỉ bằng vị này Vũ Hầu, Phương gia nếu muốn một môn ba hầu, chỉ sợ cũng là khó như lên trời. 20 năm tiền, ta lần đầu gặp gỡ Phương giận thời điểm. Ta cũng đã nói, người này sinh ra lòng phản loạn, chính là loạn thần tặc tử hàng ngũ. Mấy vị khác Vũ Hầu không tin. Sau 20 năm, quả nhiên xác minh ý tưởng của ta. Phương giận ẩn nút man hoang, lại lén lút đạt đến thiên trùng thất phẩm, nhưng nặc mà không hết. Nếu không có Dương Hoàng phá quan, e sợ vẫn không ai biết tu vi của hắn. Hắn như vậy ẩn nhẫn, đến cùng muốn làm gì? Thiên Vũ Hầu những lời này nói đến mức không chút khách khí. Hắn là cao quý Vũ Hầu, Phương giận lại chỉ là bình dân hầu, đương nhiên không cần quá nhiều cố kỵ. Nếu không phải Phương giận thực lực xác thực quá ngạnh, Thiên Vũ Hầu thậm chí căn bản sẽ không nói những lời này, trực tiếp ra tay chém giết liền đi. Vũ Hầu đại nhân nói cũng có lý, bất quá, Phương giận người này ta tiếp xúc không nhiều, không dám nhiều lời. Chỉ là cảm thấy người này, bụng dạ cực sâu. Lý Dục đạo, hắn nói chuyện liền cẩn thận nói. Dù sao Phương gia thế đại, trong thời gian ngắn, còn sẽ không trực tiếp uy hiếp đến hắn. Cho nên hắn cũng vẫn có thể thản nhiên nơi. Hơn nữa, Thiên Vũ Hầu làm đến khá là đột nhiên. Đối với Phương giận địch ý, lại tới đến có chút mặc danh. Lý Dục nhất thời cũng bắt bí bất định, vị này Thiên Vũ Hầu có phải hay không năm xưa cùng Phương giận có cái gì chính mình không biết ân oán, hay hoặc là, đây là nhân hoàng bệ hạ thụ ý, hay hoặc là còn có những nguyên nhân gì khác. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Quân mạng đều không tuân, hắn Phương giận đến cùng muốn làm gì. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, xuất thổ chi tân, chẳng lẽ vương thần. Hắn Phương giận trong mắt còn có quân vương sao? Dương Hưng, Lý Dục. Hưu Vũ Hầu lạnh lùng nói. Có thuộc hạ. Diễn nhân vội vàng nói. Liên quan với kết tội Phương Vân việc, các ngươi toàn lực đi làm. Truyền lời đi ra ngoài, quý tộc hầu một mạch, ai dám cùng Phương Vân đến gần, đó là cùng bản tọa là địch. Dương Hưng, Lý Dục trong lòng chấn động dữ dội. Thiên Vũ Hầu này mấy lời liền nói đến khá là nghiêm trọng. Cùng Phương gia đến gần, chính là đối địch với hắn. Lời này, hầu như chính là nhằm vào Mãng Hoang Hầu. Hiển nhiên, Mãng Hoang Hầu không làm, cũng đưa tới vị này Thiên Vũ Hầu bất mãn. Có Thiên Vũ Hầu câu nói này, Mãng Hoang Hầu Hứa Uyên thật sự muốn ước lượng lập trường của mình. Hơn nữa cái khác bình dân hầu, cũng muốn cân nhắc một thoáng, cùng một vị Vũ Hầu đối nghịch kết cục. Vâng. Dương Hưng, Lý Dục trong lòng mừng như điên, vội vã lên tiếng trả lời. Phương gia con thứ, thâm cơ giả dối, khéo léo. Nho ra, binh ra hắn len trái lọt phải. Liên Vũ Mục đều bị hắn lợi dụng, quả thực là to gan lớn mật. Vũ Mục trạch tâm nhân hậu, có bao dung thiên địa nhã lượng, không muốn cùng hắn tính toán. Thậm chí ngoại lệ, vì làm Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa giật dây. Nhưng người này nhưng không biết tiến thối, này phiên lại còn muốn lợi dụng Vũ Mục. Quả thực lòng dạ đang chém, nhân vật như vậy, há có thể xưng hầu. Phương gia phụ tử ba người, giáp tâm hại người, thành thật không thể lưu. Thập lục mở tiểu thuyết giao lưu. Thiên Vũ Hầu âm thanh như hàn băng. Vũ Hầu đại nhân yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực đi làm. Có Vũ Hầu đại nhân câu nói này, chúng ta có niềm tin cực lớn có thể ngăn cản Phương Vân xưng hầu. Liên Lý Dục đều xác định, Thiên Vũ Hầu đúng là đối phương gia có địch ý, nói chuyện cũng không lại cẩn thận như vậy. Rất tốt. Thiên Vũ Hầu áo bào phất một cái, đứng dậy, cho thấy lôi lệ phong hành tác dụng, Phương Vân sự tình, các ngươi cứ việc đi làm. Sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ cấp cho các ngươi ban thưởng. Các ngươi không phải muốn bước vào thiên tượng cảnh sao? Ta có thể thỏa mãn các ngươi. Thiên Vũ Hầu dứt lời, long hổ hành bộ, xuyên qua trong hai người, trực tiếp đi ra ngoài. Vài bước trước đó, liền biến mất ở ngoài cửa. Không chút nào nguyện nhiều chờ. Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu, chuyện lần này, có thể muốn cẩn thận làm a. Dương Hoàng Cao Thâm khó dò nở nụ cười, lập tức đạp bước rời khỏi. Cùng tiễn hai vị đại nhân. Dương Hưng, Lý Dục vội vã đi tới đến môn, một chỉnh ống tay áo, thật dài thi lễ một cái. Chờ sau khi hai người đi, hai người đều là nhìn nhau nở nụ cười. Có Vũ Hầu đứng ra, Phương gia thắng ngày, khủng sợ không dễ sống như thế rồi. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Ha ha, Phương giận, chịu hay không chịu, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương Hưng cười lớn một tiếng, cũng đứng dậy cáo tử. A. Chương 505, mãnh liệt. Kinh thành bên trong tin tức, như tuyết rơi, không ngừng bay về phía Hoài An thành. Phương Vân tọa trấn trong thành, tâm tính bình thản, lấy bất biến ứng vạn biến, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Sự tiến triển của tình hình, cơ bản đều tại trong dự đoán của hắn. Phụ thân Phương giận cùng nhân hoàng trong lúc đó trực tiếp nhất va chạm, đã bị chuyện này tạm thời che giấu đi. Người trong thiên hạ lực chú ý, cơ bản đều chuyển rời đến hắn phong hầu chuyện này. Mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, mục đích của hắn đã đạt đến. Còn phong hầu kết quả, Phương Vân ngược lại là không còn quan trọng. Trước hắn muốn liệt muốn phong hầu, chỉ là bởi vì, cho rằng phong hầu, có thể nghịch thiên cải mệnh, thủ vệ phương gia. Bất quá bây giờ, tiếp xúc nhiều chuyện, hiểu rõ nhiều chuyện, xem khí có rất lớn thay đổi, đã không lại nghĩ nguyên lai như vậy nóng lòng. Phong hầu dịch có thể, không phong hầu. Có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, trong nháy mắt, trời long đất lở, thiên hạ ai còn dám kinh thường. Lại há là nho nhỏ triều đình vị trí vương hầu có thể ràng buộc. Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu, Sơn Hà Hầu, Cẩm Tú Hầu các loại, chờ 18 vị quý tộc hầu, liên tên dâng thư bộ binh, lại bộ, công bộ, lễ bộ, hình bộ các loại, chờ lục bộ, cường liệt phản đối Phương Vân phong hầu. Phương Vân ngồi ở trong thư phòng, nhẹ giọng cầm trong tay một tấm giấy viết thư trên nội dung, đọc ra. Xem thôi, Phương Vân cười lạnh một tiếng. Không ngờ phong hầu, là một người chuyện của chính mình, nhưng bị người kết tội không thể phong hầu, đây cũng là một chuyện khác. Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu những ngày vai hề, lại còn dám như thế băng thát, thật sự cho là hắn vẫn chỉ bọn hắn không được. 18 vị quý tộc hầu, chiếm được quý tộc hầu một mạch một nhiều hơn phân nửa. Ngược lại là khó vì bọn hắn rồi. Tay vừa kéo, Phương Vân tướng này trương tin tức đánh vào dưới đáy, nhìn về phía hạ một tấm kinh thành bay ra tin tức. Mãng Hoang hầu tỏ thái độ, Phương gia một môn ba hầu, quan hệ trọng đại, phải có nghiêm cẩn, hy vọng lục bộ có thể thận trọng hành sự. Hai tấm tin tức khoảng cách thời gian, đều không dài. Có thể thấy được, Phương Vân thủ hạ thiêu thân, tại kinh thành siêu tập tần suất lại cỡ nào nhanh. Phương Vân thủ hạ thiêu thân, trải qua Triệu Bá Ngôn kinh doanh, có tới hơn 100.000 nhân. Hầu như mỗi canh giờ, đều có hơn 10 phong tin tức từ kinh thành truyền đến. Phương Vân xem thôi này trương tin tức, khẽ nhíu chân mày. Trong lòng hơi có chút bất ngờ. Vị này Mãng Hoang hầu, Phương Vân là gặp gỡ. Ấn tượng cũng không tệ lắm. Mãng Hoang hầu lại sẽ ở loại điểm then chốt này tỏ thái độ, sau lưng thâm ý đã đáng giá tư độc. Mãng Hoang hầu gọi là vì làm quý tộc hầu bên trong người số 1, cái này số 1 cũng không phải là chỉ vũ lực đệ nhất, mà là chỉ ra thế. Phương Vân có Triệu Bá Ngôn giúp hắn kinh doanh tin tức cơ cấu, bây giờ đối với Mãng Hoang hầu biết cũng tương đối nhiều. Vị này Mãng Hoang hầu thế lực, trải rộng triều chính, liền hoàng cung đều có ảnh hưởng. Tại Đại Chu triều tác dụng, có thể nói hết sức quan trọng. Mãng Hoang hầu đối với tỏ thái độ, hy vọng lục bộ cẩn thận hành sự. Thái độ cũng không nói cũng hiểu. Vị này Mãng Hoang hầu phen bày tỏ thái độ này, đối với mình phong hầu một chuyện, cực kỳ bất lợi. Bất quá, Phương Vân cũng cảm giác được một tia kỳ quái địa phương. Mãng Hoang hầu đối với quý tộc hầu một mạch cùng bình dân hầu một mạch tranh chấp, từ trước đến giờ không đếm xỉa đến. Lần này đột nhiên đánh vỡ thông lệ, vốn là có vẻ kỳ quái. Mà tỏ thái độ mơ hồ không rõ, nói chuyện có lưu lại chỗ trống, ngữ tức cũng không được rất kiên định, càng lộ vẻ quỷ dị. Lấy Mãng Hoang hầu năng lực, một khi thật sự quyết định, muốn đứng ở quý tộc hầu một bên, hoàn toàn không có cần thiết nói chuyện như thế nhu hòa. Này không giống như là một loại nào đó thái độ kiên định tỏ thái độ, ngược lại là như bị bức ép. Rào. Tờ giấy mở ra, tờ tin tức thứ ba nhảy vọt vào mí mắt. Mãng Hoang hầu tỏ thái độ trước đó, Trấn Quốc hầu Lý Dục tẳng tiến vào Mãng Hoang hầu phủ. Thú vị, Phương Vân khẽ cười, trong lòng hơi có chút hứng thú. Trấn Quốc hầu, Bình Đỉnh hầu lại có thể thỉnh cầu Mãng Hoang hầu, này không thể không để hắn cảm động kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập dị lật ra sau một tờ giấy viết thư. Vài hàng chữ mực lập tức đập vào mí mắt. Kinh thành đồn đại, Thiên Vũ hầu buông lời, ai dám đứng Phương gia phụ tử một bên, đó là đối địch với hắn. Tứ Phương hầu Phương giận sinh ra lòng phản loạn, lại dám kháng mệnh công tôn, tổn hại đạo làm quân thần, chính là nghịch thần tặc tử. Phương gia phụ tử ba người, cá mẹ một lứa, lòng mang ý đồ xấu, người người đến mà chu diện. Ta vì làm Vũ hầu một ngày, liền không chứa được Phương gia đắc thế. Nhìn thấy này vài hàng chữ mực, Phương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt xẹt qua một vệ hàn mang. Phương Vân tự nhận Phương gia hẳn là cùng Thiên Vũ hầu không có cái gì gặp nhau, nhưng vị này ăn nói bừa bãi, tán ngã, cũng hắc bạch, chỉ hiệu bảo ngựa, một cái liền xác định, Phương gia phụ tử ba người là loạn thần tặc tử, như đồ gây rối. Hơn nữa ngữ khí chạm thiết thiết thiết, hoàn toàn không cho phản bác. Vũ hầu quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động, đều là muôn người chú ý cho nên nói chuyện hẳn là cẩn trọng cẩn thận. Nhưng vị này nhưng phương pháp trái ngược. Phương Vân cũng không cố ý vô tội Vũ Hầu, nhưng cũng không trở thành liền bởi vậy chỉ sợ hắn. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Phương Vân chậm rãi từ trên ghế rộng đứng lên, trong mắt bắn ra một vệt hào quang chói mắt. Lần này Phong Hầu, ta vốn là chỉ là hấp dẫn hạ lực chú ý của chúng nhân. Phong không Phong Hầu, cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại xem ra, ta nhưng nhất định phải phong cái này Hầu không thể. Một ngày Vũ Hầu, ta cũng tạm thời bất hòa ngươi vũ đấu. Ta ngược lại muốn xem, ta phong hầu ngày đó, ngươi nên như thế nào tự xử. Cái gọi là không huyệt không đến phong, đồn đại thứ này. Nếu như tại dân gian, đó là nửa điểm tín phục lực cũng không có. Cũng sẽ không có nhân đi quan tâm. Nhưng một khi liên quan đến quý tộc hầu, vũ hầu loại cao tầng này nhân vật. Như vậy đồn đại chính là sự thực. Điểm này, mọi người cũng biết cam chịu quy tắc. Quý tộc hầu quyền thế cực đại, ở kinh thành đắc thế. Mà vũ hầu càng là địa vị hiện ra tiêu, kinh sợ tứ phương. Dám nắm những này đại chu triều nhân vật hết sức quan trọng nói giỡn, làm lời đồn đãi, quả thực là không biết sống chết. Không có ai sẽ xuẩn tới mức này. Nếu các ngươi đã ra triều, như vậy hiện tại, cũng nên đến phiên ta phản kích rồi. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt xẹt qua nhiều tia hàn mang. Hắn không phải là phụ thân Phương Dận, cũng không phải là đại ca Phương Lâm, hắn xử sự chi đạo, từ trước đến giờ kịch liệt. Đối với quý tộc hầu một mạch thế tiến công, Phương Vân tự nhiên sẽ lấy kịch liệt nhất phương thức đáp lại. Phương Vân nắm lên bút, khuyên ách mây phong thư, lập tức đưa tới kinh thành. Cùng một thời gian, Phương Vân phi thân lướt về phía Hoài An ngoài thành quần sơn. Nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Lúc trước ba lâm vùng mỏ, hắn cứu rất nhiều kinh thành sĩ tử, sau đó càng là không ngừng tướng học cung sĩ tử triệu hướng về trong quân. Hiện tại cũng nên đến dùng đến bọn họ lúc. Kinh thành bên trong, Trung Tín Hầu một thân nho nhã bạch phục, duyệt tất trong tay thư tín, hơi gật đầu. Đến lúc rồi. Dứt lời, tướng thư tín chống chất, bỏ vào trên bàn. Ngày thứ hai, gần như là mặc có ăn ý, 38 phong công văn, như tuyết rơi giống như, bay đến lục bộ. Này 38 phong công văn, mỗi một phong đều đóng dấu chồng vương hầu đại ấn, mỗi một phong đều đại biểu cho một vị đại chu bình dân hầu. Trong chuyện này bao quát Trung Tín Hầu, Thần Tiên Hầu, Phong Ninh Hầu, Khuyết Thiên Hầu các loại, chờ có từ lâu bình dân hầu, còn bao gồm Y Thị Hầu Duẫn Vi lệnh các loại, chờ triều đình mới phong vương hầu. 38 vị bình dân hầu, số lượng so với 18 vị quý tộc hầu còn hơn gấp 2 lần. Khi này 38 phong công văn, đồng thời trình lên bộ binh, lại bộ, công bộ, lễ bộ các loại, chờ lục bộ lúc, tại lục bộ khiến cho chấn động, hầu như tương đương với trời long đất lở. Đại Chu triều đình xác lập bình dân vì làm vương hầu tới nay, đây là bình dân hầu một mạch, lần thứ nhất liên hợp lại, đối với một chuyện phát biểu cái nhìn. Đại Chu triều bình dân hầu so với quý tộc hầu còn nhiều, điểm này, mọi người cũng biết. Bất quá, bình dân hầu một mạch từ trước đến giờ năm bẻ bảy mảng, làm theo ý mình. Quý tộc hầu một mạch chèn ép bình dân hầu, cũng không phải là một ngày hai ngày, bằng không thấy bọn hắn lúc nào hàng quá âm thanh. Là lấy, tại một ít chuyện trọng đại trên, mọi người hầu như đều quên luôn thanh âm của bọn hắn. Nhưng khi này 38 phần đóng dấu chồng vương hầu đại ấn công văn, trình lên các bộ trên bàn, tạo thành sơn băng địa liệt giống như chấn động, mọi người mới biết, tất cả mọi người xem thường cố lực lượng này. Cái gì? 38 tên bình dân hầu đồng thời dâng thư lục bộ, chống đỡ phương vân phong hầu. Bình đỉnh hầu phủ bên trong, Dương Hưng nghe được tin tức kia, cả kinh ngạc lên. Luôn luôn chèn ép quen rồi đối tượng, đột nhiên tập thể nhảy ra đàn hồi, cái loại cảm giác này quả thực không phải kinh hãi có thể hình dung. Là 38 vị vương hầu, bao quát hết thể 12 vị thực quyền vương hầu cùng 26 vị hư quyền vương hầu. Đại đường hạ, toàn thân áo đen thám tử kính cần nói. Lần này, liền ngồi ở bên cạnh Lý Dục đều thay đổi sắc mặt. Vương hầu cũng có hư quyền cùng thực lực phân chia. 12 vị tay cầm thực quyền, tọa trấn khắp nơi bình dân hầu liên thủ dâng thư. Nay cổ thế lực, đủ để bất luận người nào chấn động. Những gia hỏa này điên rồi sao? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Dương Hưng ầm một tiếng, chấn động đập ở trên bàn, tướng trên bàn chén trà, ấm trà toàn bộ đập vỡ tan. Tin tức kia quá đột nhiên. Quý tộc hầu cùng bình dân hầu tranh chấp, luôn luôn hạn chế ở trong đáy lòng. Mặc dù tranh đấu, cũng là vô thanh vô tức. 18 vị quý tộc hầu phản đối Phương Vân Phong hầu, lập tức thì có 38 vị bình dân hầu chống đỡ Phương Vân Phong hầu. Nay bằng với tướng quý tộc hầu cùng bình dân hầu một mạch tranh chấp, hiên đến trên mặt đài. Người nói không sai, bọn họ liền là muốn tạo phản. Lý Dục lạnh nhạt nói, hắn rất nhanh từ tối sơ chấn động bên trong bình tĩnh lại. Đối với trở thành sự thật thích ứng, Lý Dục hơn nhiều Dương Hưng mạnh hơn. Bình dân hầu một mạch, nưu tính hồi lâu, chính là chờ đợi cơ hội này. Bọn họ lần này như thế đồng lòng trợ giúp Phương gia, chỉ sợ chính là hy vọng đánh vỡ hai người bọn ta biên thế lực cân bằng. Nếu như Phương gia một môn ba hầu, trong kinh tình thế sẽ nghịch chuyển. Chỉ cần bình dân hầu một mạch chiếm vị trí thượng phong, tương lai bình dân hầu thăng cấp thành quý tộc, liền trở thành thiên hạ thủy triều, không thể kháng cự. Đùng đùng. Dương Hưng nắm đấm nắm chặt, phát sinh từng đợt đùng đùng vang lên giòn giã. Quyền trên lưng càng là bước lên hung ác tàn nhẫn gân xanh, hiển nhiên vẫn nộ tới cực điểm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, những gia hỏa này điên rồi sao? Bọn họ đây là muốn cùng chúng ta công khai xé ra mặt sao? Thiên Vũ Hầu, vẫn tại bên hai, bọn họ lại liền dám làm như thế. Nếu như có thể vũ lực giải quyết, Dương Hưng lúc này tuyệt đối hận không thể từng quyền, tướng này 38 vị vương hầu toàn bộ đập chết. Ai? Lý Dục phát ra một tiếng thật dài thở dài, bọn họ lần này, là có trí giả ở trong đó liên lạc. Bắt bí đúng, nếu là hai bên xé ra mặt, chịu thiệt nhất định là chúng ta. Không bất kể chúng ta cùng hoàng thất quan hệ, làm sao mật thiết. Hoàng thất cùng triều đình, cũng không thể công khai nói, chúng ta quý tộc hầu một mạch, tài trí hơn người. Loại lời nói này, là không thể nói. Đến mức Thiên Vũ Hầu, Lý Dục lộ vẻ sầu thảm cười cười. Bọn họ lần này là bắt bí đúng, pháp không bằng chúng điểm ấy. Thiên Vũ Hầu lại phẫn nộ, cũng không thể nào tướng 38 vị vương hầu, đồng thời thu thập. Bọn họ lần này vì làm thế tử biệt mưu phúc lợi, là triệt để hoắc đi ra ngoài. Lần này, chúng ta là thua ở Trung Tín Hầu trong tay. Không nghĩ tới, hắn lại có năng lượng như thế. Người này vẫn lấy thái tử Lưu Tú người gặp người, không nghĩ tới, hắn lại cùng Phương gia con thứ vẫn có như thế sâu liên hệ. 38 vị vương hầu liên tên dâng thư. Hừ, Thái tử Lưu Tú hiện tại e sợ so với chúng ta còn muốn phẫn nộ. Chương 506, phân kỳ. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. 38 vị bình dân hầu dâng thư sau khi, ngay sau đó đó là kinh thành rất nhiều quan to quý nhân, vương công quá thần, quá nhỏ quan lại, cùng với quan tướng thỉnh nguyện thư. Thân phận của những người này địa vị, là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Trọng yếu nhất là, số lượng đa dạng. Đầy đủ 300 phong công văn đưa lên lục bộ, chống đỡ Phương Vân Phong hầu thời điểm, lần thứ 2 tại khắp nơi khiến cho chấn động. 300 tên vương công quá thần, quá nhỏ quan lại, hầu như đều có hài tử tại Phương Vân danh nghĩa nhậm chức. Những người này đều là noi theo Nho gia tam thê tứ thiếp chế độ, dưới gối tử nữ đông đảo. Nhưng có thể đưa đến học cung học tập, không thể nghi ngờ ngoại lệ, đều rất được trọng thị. Phương Vân đem những này học cung xuất thân học sinh, kéo vào chính mình danh nghĩa. Bằng đem những này đều đến chính mình chiến phong trên, đánh tới rồi hắn Phương Vân dấu ấn. Sau đó, cho dù là vạn nhất hắn ngã xuống, những người này trên người dấu ấn đó cũng là so với không xong. Cùng với sau đó chịu chén ép, không bằng hiện tại tưởng một cái. Huống chi, phía trước có 38 vị vương hầu dâng thư tạo thế, bọn họ bắt tay vào làm cũng là an tâm có thêm. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Phương gia nếu là đắc thế, bọn họ dưới gối những này, theo Phương Vân chinh chiến tử nữ, tất nhiên cũng là phụ cùng thái đến. Càng có thể hướng, Phương gia cũng viễn không tới ngã xuống mức độ. Trung tín hầu các loại, chờ 38 vị vương hầu dâng thư, càng là tăng thêm Phương gia ở trong lòng bọn họ phần lượng. Cho nên mới có, 38 vị vương hầu lên trước thư, cái khác vương công quá thần sau dâng thư sự. Tất cả những thứ này, đều là tại Phương Vân tiếp ý nghĩ tiến hành. Bình đỉnh hầu phủ bên trong. Kèn kẹt. Cửa phòng đẩy ra, Trương Anh vượt qua môn manh đi đến. Không người thi lễ một cái, kính cẩn nói. Phụ thân quá nhân, thái tử điện hạ ở ngoài cửa chờ đợi, yêu cầu ngài đi ra ngoài thấy hắn. Do dự chốc lát, Trương Anh nói tiếp, phụ thân, thái tử điện hạ, tình luật tựa hồ rất kích động. Trên bàn sách, chính đang chấp bút viết trung tín hầu nghe vậy, ngòi bút ngừng lại. Lâu dài đều không nhúc nhích, tựa hồ đang đối mặt một loại nào đó mâu thuẫn dây rủa. Mãi đến tận thắt một tiếng, một thương mặc kế từ bút bụi tất hạ, rơi rụng trên giấy, nhuộm đấm ra một điểm đen, này mới phục hồi tinh thần lại. Anh nhi, trung tín hầu cùng bảo run lên, vươn tay trái ra. Tướng trên bàn sớm sông hoài bị hảo vừa đến không có tem dám tin tưởng, phỉ quá khứ, tướng phong thư này đưa cho thái tử đi. Liền nói ta, ôm bệnh giường bên trong. Không tiện thấy hắn. Khắc, gặp tin tưởng như gặp người. Đối với thái tử Lưu Tú đến, trung tín hầu hiển nhiên sớm có sở liệu. Liền thư đều chuẩn bị xong. Vâng, phụ thân. Trương Anh gật đầu, cầm lấy trên bàn thư, xoay người lại, quá bộ đi ra ngoài. Trung tín hầu phủ ở ngoài, một loạt do tuổi trẻ cung nữ, thái giám cùng cầm y lý quá bên trong hộ vệ tạo thành nghi đỗ đội đứng thẳng ở ngoài cửa. Đội danh dự trung ương, dừng một chiếc tám thất như rồng tuấn kéo bằng ngựa xả đồng thau mã phong. Thiên tử gia 9, thái tử gia 8. Này chiếc tám thất như rồng tuấn kéo bằng ngựa xả thanh thược trong xe ngựa, thái tử Lưu Tú chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, sắc mặt tâm trầm. Hắn đối với trung tín hầu vẫn cực kỳ tôn kính, cũng rất tín nhiệm. Không nghĩ tới, lần này trung tín hầu lại nhận hắn một đạo. Hắn có năng lượng như thế, nhưng chưa bao giờ biểu lộ. Phương Vân cùng hắn bây giờ lập trường, hắn cũng không phải là không biết. Nhưng lại như thế giúp đỡ Phương Vân. Thái tử Lưu Phương rất phẫn nộ, cũng không chỉ là bởi vì trung tín hầu giúp đỡ Phương Vân, càng nhiều, là một loại bị phản bội phẫn nộ. Thái tử Lưu Tú cũng không hề đi ra ngoài, hắn đang đợi. Các loại, chờ trung tín hầu đi ra, cho hắn một cái giải thích. Trên mặt của hắn, hơi có tia ửng hồng, hiển nhiên chính đang cực lực kiềm chế một cổ lửa giận. Thái tử điện hạ, một trận tiếng bước chân từ ngoài xe ngựa truyền đến, phụ thân ta hơi cảm thấy không khỏe, ốm đau ở giường. Không mát không ra tới đón tiếp. Đây là hắn thỉnh cho thái tử điện hạ thư, nói là điện hạ xem sau, sẽ rõ. Trương Anh âm thanh từ xe ngựa rèm cửa sổ ở ngoài vang lên. Hắn đứng ở bên cạnh xe ngựa, túi đầu, quy củ. Lưu Tú đống nhiên mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một vệt lửa giận. Hắn đến nơi đây, trung tín hầu lại còn ta cớ, tránh không gặp. Quả thực là không biết thời vụ, hắn đến muốn nhìn, hắn có cớ gì. Tin tưởng đem ra. Lưu Tú một cái tay vươn ngoài cửa sổ. Lập tức có thái giám từ Trương Anh lấy ra thư, đưa tiến vào. Thoá. Lưu Tú lập tức liền đem thư xé ra, lấy ra trong đó tin tưởng Trương. Hắn phân thứ bên trong, ngã, cũng không chú ý tới, phong thư này cũng không hề tem dám. Thần Trương Nhân, bái kiến thái tử điện hạ. Trung tín hầu câu nói đầu tiên, không phải tội thần, cũng không phải là vi thần, mà là thần thần. Đoạn thứ nhất giáp vũ xem xong, Lưu Tú trong lòng đột nhiên biến mất không ít. Vừa đến tin tưởng xem xong. Lưu Phương cũng không nhịn được thật dài thở dài. trong lòng vô hạn trướng đống. Trung Tín Hầu Trương Nhân ở trong thư, đối với hành vi của mình, cũng không có quá nhiều biện giải. Cũng không có tìm cái gì săn bán. Quy kết lên, chỉ có một câu đang ở lao tù, tình thế bất đắc dĩ. Đại Chu triều bình dân hầu, lệ không chắc là vì làm bản thân mình. Chính như quý tộc hầu một mạch, không hy vọng chính mình tử tôn chăn trâu bán ngựa, cùng bình dân bằng nhau. Bình dân hầu cũng không hy vọng chính mình hậu thế, nhất định phải cày ruộng dệt áo, quá viên quá đi phong tháng ngày. Lời giống vậy, người khác nhau, nói ra nhiên có hiệu quả khác nhau. Trung Tín Hầu phong thư này, nói tình thật luyến thiết, hầu như cùng chúng rồi Lưu Tú tính tình. Một phong thư hạ xuống, Lưu Tú cũng trở nên động dung, tức giận trong lòng cũng đã biến mất không ít. Thôi, thôi. Lưu Tú thở dài một tiếng, tướng tin tưởng gãy được, thu vào trong lòng. Tiếp giá trở về Đông Cung. Tám phong vương hầu công văn, thêm vào đông đảo quá nhỏ quan lại công văn, tạo thành doanh động, đủ để lục bộ các cấp quan lại, một lần nữa xem kỹ Phương Vân đến hầu sự tình. Phương Tông một môn ba hầu, phản đối thanh âm không nhỏ. Nhưng chống đỡ âm thanh, tương tự không nhỏ. 38 tên vương hầu liền danh chống đỡ tin tưởng, phân lượng cực kỳ nặng. Bất luận người nào cũng không có tiểu nghiễn. Một ít số duệ người trực tiếp cảm giác, Phương Vân phong hầu cái này chuyện đơn giản, bởi vì Phương gia đã có hai vị vương hầu, bắt đầu trở nên cực kỳ hưởng tạp. Không ngừng chen lẫn đạo làm quân thần xung đột, vẫn lẫn lộn tiến vào Đại Chu triều vương hầu bên trong hai quá thế lực bắc giáp cùng đối chọi. Đã phi thường không tốt quyết định. Nhập lận, bộ binh trong nha môn, đèn dầu sáng rỡ. Nha môn ở ngoài phòng giữ sông nghiêm. Lúc này bộ binh quá đường đóng chặt, mấy chục chi ánh nến, tướng nội đường chiếu lên một mảnh hiểu. Bộ binh các cấp quan lại tề tụ tập ở đây. Ngoại trừ bộ binh quá lại, lợi bộ, công bộ, lễ bộ, lại bộ các loại, chờ lục bộ quá lại toàn bộ tề tụ tập ở đây. Lục bộ bên trong, bộ binh đặc thù nhất. Ngoại trừ bộ binh là nho gia cùng binh gia dàn xếp cơ cấu, cũng bởi vì bộ binh sau lưng, chân chính người chủ trì, là tam công một trong thái bảo. Cho nên lục bộ quá thần, tại Phương Vân vấn đề lâu nắm không dưới sau, quá chọn tại bộ binh dục thảo. Từng cái đàn một quá dài bàn, sức đầy vân vân, tiếp tại bộ binh nội nha bên trong. Mấy chục tên quá nhỏ còn lại, đối diện mà ngồi, thấp giọng cùng ngữ, trao đổi lẫn nhau. Lý Quá Nhân, ngươi là thượng thư bộ hình. Không biết các ngươi hình bộ, đối với Phương Vân phong hầu việc, có thể có cái gì định luận? Binh bộ thượng thư Trương Văn đột nhiên nói. Thượng thư bộ hình Lý Cư Chính nhận chấp đầu, Phương Vân tại hình bộ, cũng không án quyển. Hán Tông để, Thái Tông cũng đều rõ ràng. Nếu như luận thân thế thuần khiết, hán tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bọn ta cũng đều biết, chúng ta bây giờ thảo luận, không phải cái này. Lý Cư Chính chạm đến là thôi. Khi bị ba đường hội thẩm, đạn đấu Dương Hoàng. Hắn là chủ thẩm một trong. Đối với Phương Vân, hắn tổng thể ấn tượng cũng không tệ lắm. Các nơi nho sinh kết tội hồ sơ, nói vậy quá ra đều nhận được. Bất quá bây giờ, triều đình các nơi tướng quân, cũng có công văn lên tới, thượng thư bộ lại Triệu Khắc đã xuất ra đánh giày đặc hồ sơ nói. Nhìn thấy Triệu Khắc đã trong tay đánh giày đặc công văn, tất cả mọi người là tâm có thích thích nhiên. Trong khoảng thời gian này, các loại công văn, tấu chương, bọn hắn đều mục không ít. Các bộ nha môn đều thiếu chút nữa không bỏ xuống được. Lục bộ thương nghị phong hầu việc, từ trước đến giờ cùng lập. Cực nhỏ bị người ảnh hưởng. Nhưng chuyện này, đã không phải là lục bộ có thể độc lập xét duyệt. Trong bọn họ, Hứa Tử Nhân lão sư thậm chí đều khoán tạp tiến vào. Phương gia con thư phong hầu, liên lụy thái thái A. Thượng thư bộ lễ trương công bị thở dài nói. Lễ vì quốc gia gốc rễ. Cái gọi là lễ băng nhạt phôi, quốc chi không tồn. Lục bộ bên trong, lễ bộ nhất là cứng nhắc. Cơ bản đều là một ít lao nho. Lễ bộ thừa hành đống thì lại, từ trước đến giờ là tất cả y quy củ hành sự. Khoát chiếu quy củ, Phương Vân phong hầu là không có bất cứ vấn đề gì. Bất kể là chiến, vẫn là phẩm hạnh, đều không có vấn đề. Nhưng việc này sau lưng để lộ ra, cùng đạo làm quân thần xung đột. Thậm chí lẫn lộn tiến vào vương hầu chi tranh, cũng làm cho lễ bộ một tốp lao nho, trong lòng mâu thuẫn, dãy rủa. Phần lưng bên trong, lễ bộ chịu đến tâm lý trùng kích, nhưng thật ra là tối quá. Đúng vậy. Đúng vậy. Thượng thư bộ lễ trương công bị một câu nói, lập tức ba phát nội đường mọi người cảm khái, một bộ cảm động lây dáng vẻ. Liên luôn luôn nguyệt chính không a, không nể tình, cứng nhắc bảo thủ lễ bộ lao thần, đều phát sinh loại người này tình hao cảm đảo. Phương Vân phong hầu cam sau phức tạp bối cảnh, có thể thấy được chút ít. Dù như thế nào, việc này không thể kéo quá lâu. Mặc dù không thể cấp tốc đến ra kết thúc, nhưng ít ra phải có một cái đối sách. Biết chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Binh bộ thượng thư Quả Nguyên Kiệm nói. Quá nội đường một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người lộ ra suy tư hình. Không làm. Chuyện này, chỉ có thể lần thứ hai thỉnh cầu tam công quyết nghị rồi. Thượng thư bộ hình Lý Cư Chính từng có loại này kinh nghiệm, trầm mặc sau một lúc, lập tức đề nghị. Quá đường bên trong, một mảnh trầm tĩnh. Không có ai lên tiếng. Tấu thoại tam công quyết nghị, cũng không phải là cái gì hào quang sự. Ngạo vì làm lục bộ quan viên, phong hầu xác lập bước thứ nhất, do bọn họ quyết định. Đây là bá củ. Chính mình không bỏ ra nổi quyết định, nơi trốn hỏi ý tam công, chỉ có thể có vẻ lục bộ vô năng, có phụ hoàng ân. Cho nên biết rõ, hỏi dò tam công, nhất định phải hồi phục. Nhưng cũng không có ai lập tức liền đề nghị như vậy. Không làm, chỉ có thể cái dạng này rồi. Thượng thư bộ lại Triệu Khắc đã nhìn thoáng qua trên bàn núi nhỏ giống như công văn, bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ hảo như vậy. Không trường trầm mặc sau, kính với lục độc có người phụ họa. Lục bộ tài quyết khó khăn như thế, cũng không chỉ là bởi vì ngoại giới kết tội công văn hoặc tấu chương, mà là bởi vì những này lục bộ quan viên, bản thân đối với Phương Vân Phong hầu việc, thì có đáp ứng. Bởi vì bản thân nghi ngờ bất quyết, khó có thể tài quyết, cho nên khi ngoại bộ dụ nhân xuất hiện, liền trở nên càng khó có thể hơn tài quyết. Rất nhanh, một phong lục bộ Trần Tinh biểu, nhốt vào Thái Hòa Điện, tam công chỗ. Nhưng mà cùng mọi người mong muốn không giống. Dĩ vãng phê phục tam công, lần này hồi phục, lại đã muộn 3 ngày. Mãi đến tận ngày thứ 4 sáng sớm, tam công hồi phục, mới đưa đến bộ binh. Triệu Phương Vân, về kinh xếp trước. Này đến tam công tài quyết hạ xuống, lục bộ chấn động. Loại này chấn động, cũng không phải là tam công quyết nghị, nhằm vào Phương Vân quyết định. Mà là loại quyết định này, sau lưng tiết lộ tin tức. Kết hợp tam công chậm chạp không có thể đưa ra trả lời chắc chắn chuyện này, một việc cố lúc trở nên rõ ràng, Phương Vân phong hầu chuyện này, liền tam công đều không có định linh. Nói cách khác, liền tam công bản thân, đối với Phương Vân có hay không phong hầu chuyện này, cũng sinh ra phân kỳ. Điểm này, mới là để các bộ quan lại chấn động. Chương 507, về kinh xếp trước. Lục bộ đặc dụ, Triệu Bình yêu đại tướng quân Phương Vân, nhập kinh xếp trước. Hoài An trong thành, Phương Vân xem xong này tờ đặc dụ của lục bộ. Khoe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Binh pháp làm tướng chi đạo, chú ý bày mưu nghĩ kế, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Cái gọi là một pháp vạn pháp thông, một chiêu này không ngừng có thể dùng tại sa trường chinh chiến, tương tự có thể dùng tại những phương diện khác. Phương Vân tuy rằng nhân không tại kinh thành, nhưng từ thủy triều hầu đăng báo triều đình bắt đầu, đến lục bộ thương nghị, quần nho tiến vào gián, lại đến bây giờ lục bộ đặc dụ, triệu nhập kinh xếp trước, hầu như tất cả trong dự đoán của hắn. Phong hầu việc nháo đến bây giờ, cũng nên ta ra sân. Phương Vân đại duỗi tay một cái, đem trong tay lục bộ dụ lệnh cắt ở trên bàn, đứng dậy, trong mắt xẹt qua một vệt cơ trí tia sáng, Bá Ngôn, thay ta chuẩn bị xe ngựa. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn, tiếp theo vội vã rời đi. Vừa mới đi ra không lâu, đột nhiên lại bẻ đi trở về, thần sắc có chút quái dị, đại nhân, Thiên Ma công chúa cầu kiến. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, thần sắc đột nhiên trầm mặc không ít, khoát tay áo nói, để cho nàng đi vào đi. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn rời đi sau khi không lâu, Thiên Ma công chúa từ ngoài cửa đi đến. Nàng ngày hôm nay ăn mặc một bộ màu đen chấm đất quần dài, tóc dài thủy trên vai. So với công tử hóa trang, nhiều hơn mấy phần đồng thoại công chúa giống như hiểu điệu khí chất. Phụ thân ta nói, ngươi phải đi về. Cũng sẽ không quay lại nữa. Thiên Ma công chúa vừa rồi bước vào thư phòng, lập tức nói. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp, tâm tình hơi hạ, mi đại. Càng ngừng tụ một cỗ thất lạc. Cảm giác được thiếu nữ trong thanh âm một tia tình cảm, Phương Vân trong lòng hơi run, lập tức trong lòng cũng nổi lên điểm điểm gợn sóng, là, ta rất nhanh liền phải trở về kinh thành. Còn Hoài An thành sau đó có thể khó trở lại. Phương Vân không muốn lừa dối nàng. Lần này nếu như phong hầu thành công, Phương Vân rất khả năng liền sẽ không lại về Hoài An thành. Hoài An thành đối với hắn mà nói, chỉ là một cái quá độ, cũng không phải là cuối cùng tất cả địa. Tương đối mà nói, Phương Vân vẫn là tình nguyện chờ tại kinh thành bên trong, cùng mẫu thân, đại ca bọn họ đồng thời, hưởng thụ người nhà trong lúc đó là thú. Mặc dù không thể phong hầu, hắn cũng sẽ không lại lựa chọn tại Hoài An thành. Về phần thứ 27 doanh những thuộc hạ kia, có Chu Hân cùng Sở cùng dẫn dắt trên căn bản không cái gì hỏi càng. Cũng không cần hắn tự mình dẫn dắt. Trong thư phòng một mảnh lặng im, hai người lần thứ hai gặp nhau, vốn nên vui vẻ. Bất quá bởi vì Phương Vân vẫn ẩn giấu chính mình trở lại trung thổ tin tức hơn nữa hành tung cũng vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiên Ma công chúa trở về Đại Doanh Châu rất lâu, đều không có nhìn thấy Phương Vân. Không nghĩ tới gặp lại được, Phương Vân cư nhưng đã muốn trở về kinh thành. Đại Chu triều đô thành, quần nho tất tập. Đối với người trong tà đạo mà nói, chính là phần mộ nơi. Phương Vân là không thể nào mang Thiên Ma công chúa trở về kinh thành. Điểm này, Phương Vân biết, Thiên Ma công chúa cũng biết. Như vậy a. Thiên Ma công chúa trầm thấp đáp một tiếng tâm tình là đây càng thêm hạ. Trầm mặc chốc lát, nói, cái kia, ta đi, dứt lời, xoay người lại, đi lại liên tục khó khăn đi ra ngoài. Tốc độ của nàng rất chậm, tựa hồ mỗi một bước đều tại hạ một người cực đại quyết tâm. Phương Vân yên lặng nhìn Thiên Ma công chúa đơn bạc bóng lưng, môi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không hề nói tiếp. Thiên Ma công chúa thiên tính thiện lương, chính mình tối sơ thời điểm nhưng là nghĩ thông qua nàng tiếp xúc Thiên Ma tông. Cho tới bây giờ, có chút hiểu rõ. Phương Vân lại càng không nguyện thương tổn nàng. Về kinh xếp chức là tuyệt đối không thể nào dẫn nàng đi. Hơn nữa, nàng dù sao cũng là Thiên Ma gia công chúa. Theo chính mình địa vị càng ngày càng cao, tương lai chịu đến quan tâm sẽ càng ngày càng to lớn. Nếu như sẽ cùng tà phái có quá to lớn liên lụy, e sợ sẽ đối phương gia tạo thành uy hiếp cực lớn. Thậm chí bị chụp lên cấu kết tà đạo tội danh. Loại chuyện này, nếu để cho Nho gia biết được, e sợ Phương gia liền sẽ trở thành nghìn người chỉ. Triệt để mất đi Nho gia chống đỡ. Thiên Ma công chúa từng bước hướng phía trước đi đến, nàng cúi đầu, càng ngày càng thấp. Thân ảnh có vẻ cô độc, thất lạc. Nếu như trước đó đối Phương Vân, càng nhiều là tò mò hòa hảo cảm. Như vậy trên biển lần kia, khi Phương Vân liều mạng tướng mấy người bọn nàng đưa ra, sau đó một mình một người nhằm phía Lôi Vân trước mắt, phần này hiếu kỳ hòa hảo cảm, đã chuyển hóa thành thiếu nữ nói không rõ tình cảm. Chỉ là, không nghĩ tới. Phần này thiếu nữ tình cảm vừa nảy sinh, liền lập tức liền muốn đối mặt hủy diệt. Thiên Ma công chúa trong lòng dâng lên một cô nói không ra thương cảm. Người trở về đi thôi. Tương lai, ta sẽ đi Thiên Ma Sơn tìm ngươi. Phương Vân cũng cảm giác được thiếu nữ trong lòng thất lạc, tại Thiên Ma công chúa tức sắp biến mất tại cửa trước mắt, rốt cục không nhịn được nói. Hắn cũng không muốn che giấu tình cảm của mình, đối với Thiên Ma công chúa hắn là hảo cảm. Chỉ bất quá, tại có đầy đủ lực lượng mạnh mẽ trước đó, Phương Vân làm như triều đình tướng quân, thực sự không thích hợp cùng một cái tà phái công chúa, thực sự không thích hợp có quá nhiều, quá dày đặc liên hệ. Thật sự, Thiên Ma công chúa bỗng nhiên quay đầu lại, vui vẻ nói. Vân nhìn Thiên Ma công chúa, khẳng định gật đầu. Quá tốt rồi. Thiên Ma công chúa đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên ôm cổ Phương Vân, không nén được vui mừng tại hắn trên trán hôn một cái. Phương Vân ngẩn ngơ, giật mình nhìn Thiên Ma công chúa. Người sau lập tức tỉnh ngộ lại, đỏ mặt lên, buông tay ra, như Vân Phi buôn mà đi, lanh lảnh âm thanh, lượn lờ chuyển đến. Phương Vân, ta tại Thiên Ma trên núi chờ ngươi. Nhất định phải tới Nga. Em mở thanh vẫn đang vang vọng, Thiên Ma công chúa đã xa xa rời đi. Chờ Thiên Ma công chúa rời đi, Phương Vân sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn biết mình gắn một cái nói dối, cái này tương lai, e sợ muốn rất lâu thời gian, mới có thể lần thứ hai nhìn thấy. Xe ngựa từ Hoài An Thành xuất phát, một đường hướng về Kinh Thành mà đi. Trong xe ngựa, Phương Vân hơi suy nghĩ. Lập tức bước chân vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một mảnh rộng lớn thiên địa trước mặt mà đến. Nguyên bản không gian không lớn, chỉ có thể đảm nhiệm đại hình túi không gian chuông bên trong không gian, đã bành trướng đến gần phạm vi 20 dặm. Một ít gần trăm trượng ngọn núi, dung đứng ở này mảnh trống trải trong không gian. Trên núi, nguy thạch lân huyến, cực kỳ hiểm trở. Chỉ là vẫn không có cây cối sinh trưởng. Thiên trùng cảnh, liền là võ giả thân thể cùng thiên địa quy tắc dung làm một thể, trở thành quy tắc một bộ phận quá trình. Phương Vân bước vào thiên trùng nhất phẩm sau, thân thể dung hợp lượng lớn quy tắc của lực lượng. Những này chọc lốc ngọn núi, đó là quy tắc của lực lượng kết quả. Chỉ bất quá, bởi vì Phương Vân nắm giữ quy tắc quá mức chỉ một. Sở dĩ có sơn mà không có thụ, càng không có chim bay cá nhảy cùng dòng sông. Hơn nữa vùng không gian này biên giới, cũng là một mảnh hư vô, rõ ràng vẫn không hoàn thiện. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức rơi xuống trong chuyện này trên một ngọn núi. Một loại kiên cố cảm giác từ dưới chân truyền đến, ngọn núi này cùng ngoại giới, hầu như không có cái gì khác biệt. Chủ nhân, chờ ngươi bước vào thiên trùng thiên phẩm thời điểm. Nơi này sẽ cùng ngoại giới chân chính cách ly lên, hình thành một không gian riêng biệt. Đến lúc đó, ngươi tu lúc luyện sẽ càng thêm dễ dàng. Trung linh âm thanh tại Phương Vân trong lòng vang lên. Vùng không gian này ta thấy thế nào, cùng một thế giới gần như. Phương Vân trầm mặc chốc lát, hỏi: thế giới không phải là đơn giản như vậy là có thể hình thành. Ngươi hẳn phải biết, trong thế giới ngoại trừ có sơn, có nước, có cây cối, còn có nham thạch, dưới tảng đá hủ sinh thực vật, bùn đất hạ có trùng dịch, bầu trời nhật nguyệt, có ngôi sao, có loài chim, loài chim trên người có khiêu bị, có thể từ thế giới tìm được tìm thực vật, đồ ăn, mà sẽ không chết đói. Xuất hiện tại vùng không gian này, ngoại trừ này mấy ngọn núi, chẳng có cái gì cả. Thậm chí liền tự thành một thể, độc lập hoàn chỉnh hệ thống quy tắc đều không có. Cho nên vẫn chỉ là cái phổ thông không gian. Trung Linh nói. Phương Vân như có ngộ ra, trầm ngâm chốc lát, vẫy lùi Trung Linh. Sau đó tướng không gian thời gian tốc độ điều đến 32 lần, sau đó bắt đầu tu luyện. Phương Vân hiện tại toàn thân đều dung hợp quy tắc của lực lượng. Trái tim càng là nơi ngàn nửa năng lượng tồn tại. Đối với đồ ăn nhu cầu, so với thiên tượng cường giả muốn ít hơn nhiều. Mặc dù nửa tháng không ăn uống, cũng không có vấn đề gì lớn. Cho nên cái tốc độ này, ngược lại cũng tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Côn bằng thân thể cánh triển 3.000 dặm, khổng lồ như vậy phạm vi, hầu như lúc nào cũng có thể kéo dài qua hai cái châu. Phương Vân tùy tùng phụ thân nghe giảng một quãng thời gian, cũng biết. Thiên trùng cảnh chú ý chính là quy tắc chi đạo, cũng không phải là thân thể càng cường đại càng tốt. Ngược lại, thân thể càng nhỏ, nhỏ đến bụi trần mức độ, là có thể tướng công kích của đối phương, lượng lớn suy yếu. Cho nên, Côn bằng thân thể cao lớn, lúc này trái lại trở thành Phương Vân đối mặt thiên trùng cảnh cường giả lúc, cực đại hạn chế. Phương Vân tại Côn bằng tinh huyết trong truyền thừa, cũng không phải là cái thứ nhất đụng tới cái vấn đề này người. Từ lúc Phương Vân trước đó, thì có đời đời Côn bằng tinh huyết người thừa kế, gặp phải quá cái vấn đề này. Mà cái vấn đề này, từ lúc đời thứ hai người thừa kế huyết luyện quân vương cái chỗ này, cũng đã được giải quyết. Thời đại thượng cổ, chính là võ đạo thịnh thế. Thiên tư ngang dọc võ đạo kỳ tài, tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người, thậm chí chính mình sáng lập một ít kinh thế hai tục cường đại công pháp. Huyết luyện quân vương làm như thượng cổ siêu việt thoát thai cảnh cự kình, vô luận là tu vi võ đạo, vẫn là võ đạo kinh nghiệm, đều so với hiện tại Phương Vân, làm đến cường đại hơn nhiều. Huyết luyện quân vương mạnh mẽ nhất tuyệt học, được xưng bát hoang ngang dọc huyết luyện đại pháp. Công như cái tên, chính là cùng huyết có quan hệ. Nhằm vào hóa thân bảo bằng sau, thân thể cao lớn. Hắn sáng lập một môn huyết luyện đại pháp. Đây là hắn sau đó tung hoành thiên hạ bát hoang ngang dọc huyết luyện đại pháp mô hình. Môn công pháp này to lớn nhất tác dụng, đó là có thể tướng côn bằng tinh huyết, lấy đặc thù chân khí một lần nữa luyện hóa. Làm cho côn bằng tinh huyết cùng tự thân dung làm một thể, lẫn nhau dung thông. Cũng đạt đến tương tự với to nhỏ như ý tác dụng. Côn bằng hai cánh, dài đến 3.000 dặm. Đương nhiên không thể nào thu nhỏ lại đến to bằng hạt bụi. Bất quá, cực đại rút ngắn lý bằng thân thể, khiến cho có thể theo tâm ý biến hóa, vẫn là dư sức có thừa. Phương Vân trong đầu xẹt qua huyết luyện đại pháp kinh văn, tâm tư hơi động, khoanh chân thu hồi. Sau đó một đạo ý thức, tử hợp nhất kia tự thân huyết dịch, võ đạo tinh thần, ghi dấu ấn vào côn bằng tinh huyết bên trong. Theo sau đó, Phương Vân đem giọt tinh huyết này, từ huyệt khiếu bên trong, di đến trong cơ thể, theo kinh mạch, huyết quản, tại toàn thân các nơi vận chuyển, lưu động. Chương 508, nửa đường chặn giết. Thiên địa vạn hóa chung bên trong tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới một tháng tu luyện sau 7 ngày Phương Vân cuối cùng đem cái môn này huyết luyện, tu luyện đến đại thành, hơn nữa vạn hóa thân cũng nhiều gần 200 cái loại nhỏ tuần hoàn. Trong thân chung 7 ngày tu luyện, tương đương với ngoại giới 7 tháng tu luyện. Nguyệt lâu như vậy minh đến tu luyện một môn công pháp, đủ thấy cái môn này thượng cổ công pháp tinh thâm. Đại thành cảnh giới, trái ngược với đại viên mãn mà nói, vẫn cách biệt rất xa. Bất quá đối với Phương Vân mà nói, đã vậy là đủ rồi. Chỉ ít lần thứ hai hóa thân côn bằng thời điểm, sẽ không có 3.000 dặm khổng lồ như vậy. Nay cổ côn bằng bắt nguồn từ biển sâu bá chủ đông đảo Bắc Minh, hơn nữa lấy long xà, hung thú làm thức ăn. Những này thượng cổ hung vật, đa số hình thể khổng lồ. Cho nên côn bằng thân thể là càng lớn càng tốt, đến dài 3.000 dặm. Há to miệng rộng mấy ngàn trượng hung thú đều có thể một cái nuốt vào. Nhưng võ giả lúc đối chiến, lý bằng loại thân thể này khổng lồ uy lực, sẽ rất khó phát huy ra. Tu luyện xong huyết luyện, sau. Phương Vân tiện thể càng làm đời thứ hai côn bằng bá chủ huyết luyện quân vương trên người những công pháp khác học một lần. Bát hoang ngang dọc huyết luyện tu luyện điều kiện quá mức hà khắc không phải Phương Vân bây giờ có thể tu luyện. Nhưng trên người hắn, cái khác một thân to to nhỏ nhỏ trung đẳng huyết hệ công pháp, đối với Phương Vân mà nói, nhưng là cực kỳ hữu dụng. Những này to to nhỏ nhỏ huyết hệ công pháp tu luyện tới, vạn hóa thân, chân khí tuần hoàn lại tăng thêm hơn 3.000 cái. Hầu như tương đương với nửa bộ, tám hoang long thần hộ thể thuật. Thời đại thượng cổ. Lấy bát hoang, chỉ đại thiên hạ, thời đại trung cổ lấy trung thổ thần châu chỉ đại thiên hạ trung cổ xương pháp cũng là bởi vậy mà đến, thời đại cận cổ nói cùng thiên hạ thì, liền lấy triều đình, hải ngoại đến phân chia. Cho nên thời đại trung cổ, rất nhiều công pháp đều là bát hoang, mệnh danh, lấy đó thô bạo. Ngũ đế là như thế, cái khác cường giả thời thượng cổ cũng là như thế. Huyết luyện quân vương một thân phổ thông công pháp, để vạn hóa chân khí loại nhỏ tuần hoàn tăng thêm hơn 3.000, để Phương Vân khá là bất ngờ. Môi tuy nhỏ, cũng là bên trong. Huyết luyện quân vương công pháp, tuy rằng không sánh được ngũ đế, nhưng trọng tại số lượng nhiều. Cái gọi là nghĩ nhiều đẻ chết đến, Phương Vân chân khí tuần phôi tăng thêm 3.000 sau, chân khí phẩm chất lập tức hơi có tăng lên. Thuần túy không ít. Phương Vân chính đang tu luyện, trong chớp mắt, đột nhiên có cảm giác khí huyết hơi chấn động. Có người đến. Phương Vân nhướng mày, lập tức dừng lại tu kiếm. Võ giả bước vào thiên trùng cảnh sau, thân thể cùng thiên địa quy tắc sẽ một. Trong đó, liền có loại cảm ứng. Có thể từ xuyên thấu qua trong thiên địa hệ thống quy tắc, nhận biết được các hung hỏa phúc. Này giống như là một con chi chu, chiếm giữ tại mạng nhện trung gian. Mạng nhện chính là trong thiên địa quy tắc, chi chu chính là võ giả. Chi chu cùng mạng nhện liên làm một thể, một khi có cái khác xông vào giả, chi chu lập tức là có thể sản sinh cảm ứng sau đó cấp tốc vụ tới. Ầm ầm ầm. Một trận lôi đình tiếng từ mặt phía bắc truyền đến. Trong nháy mắt, một mảnh hắc vân như sóng lớn cuồn cuộn, lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng, ghê cuốn tới, phủ kín bầu trời. Tiểu xuất sinh, ngươi giết ta con rể. Để mạng lại. Trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, một con so với dãy núi còn to lớn hơn đen kịt bàn tay, khói đen cuồn cuộn phá tan tầng tầng mây đen, vồ một cái về phía đường núi bên trong hăng hái chạy xe ngựa. Con rể. Cái nào con rể? Nghe được này âm thanh quát tầm, Phương Vân hơi run run. Trong đầu cấp tốc loại bỏ một lần, cũng không biết này đột nhiên xuất hiện cường giả, chỉ chính là người nào. Hắn những này tại bên ngoài chinh chiến, giết dị tộc không ít. Xà tộc, hải tộc, di tộc, lự mọi người có. Tại không lâu trước đó, thậm chí còn giết địch tộc hoàng tử sông Quải Mi cùng man tộc đại tướng quân bí ma đánh. Phương Vân cũng không biết, đến cùng là giết người nào, đưa tới như thế cái võ đạo cường giả. Bất quá nghi ngờ quy nghi ngờ, Phương Vân là kiên quyết không thể nào để này dương ra tiếp lạc. Thân thể loáng một cái, Phương Vân từ trong xe ngựa bắn người mà ra thân ở giữa không trung lập tức một trường đánh ra. Ầm. Một con che trời bàn tay lớn, xuất hiện giữa trời, cùng bầu trời hạ xuống cự trường ngạnh đụng phải một cái. Chỉ nghe oanh, một tiếng Phương Vân thân thể hơi chấn động, săn bắn thế tả tả bắn ra mấy ngàn trượng. Mà đạo kia suy yếu rất nhiều trường lực, liền từ Phương Vân dưới thân xẹt qua, một trưởng tướng Phương Vân đứng ở đường núi trên xe ngựa, oanh thành tích phấn. Người thật to gan, lại dám đánh giết triều đình đại tướng quân. Phương Vân lùi về sau mấy ngàn trượng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dương âm thanh phẫn nộ quát. Lang cương một trường kia, hắn chính là thuần túy trường lực, cũng không sử dụng biến hóa gì. Ước lượng một chốc, thực lực của đối phương ước chừng là 60 các thiên long lực tả cổ. Thiên trùng tứ phẩm cường giả. Nắm giữ to nhỏ như ý, thần thông. Mặc dù đối với Phương nắm giữ quy tắc trình độ hơi cao, nhưng Phương Vân cũng có lý bằng không gian năng lực thiên phú ngã, cũng không sợ hắn. Hừ! Đại tướng quân! Liên tính ngươi là đại chu triều vương hầu, ta như thường muốn giết cứ giết. Ai có thể làm sao ta? Tiếng hừ lạnh bên trong hư không long long chấn động, một mảnh không gian nứt ra, đi ra một tên tóc tuyết trắng, tóc bạc da mồi quần áo đen lão giả. Lão giả này chống một cái trượng đầu rồng cong, ánh mắt sắc lạnh sắc bén. Hắn vừa bước ra, Phương Vân lập tức cảm giác, hư không giống như đã biến thành bình địa, không khí giống như núi cao trầm trọng. Một cỗ uy áp vô hình, từ lão giả trên người tản mát ra. Tựa hồ muốn đem nhân chấn động thành phấn vụn. Càng kỳ lạ chính là, lão giả tạ cổ, một nửa không khí đỏ rực như lửa, tựa như một cái lò nung lớn, phải đem thiên đô hỏa táng, mà một bên khác, thì lại phảng phất vạn năm sông băng, cực kỳ hàn băng liền không gian đều đông lạnh thành mảnh vỡ. Một đỏ một trắng, hóa làm một người thái cực, lấy giả giả làm trung tâm xoay chậm chậm. Đây chính là thiên trùng tứ phẩm, trong cơ thể đạt đến thủy hỏa giao hòa, từ trong ra ngoài, sản sinh ngoại lai. Hiển nhiên là tu vi võ đạo cực kỳ cao minh đạt đến thiên trùng tứ phẩm cảnh giới cực cao. Lão giả bên ngoài cơ thể thủy hỏa thái cực xoay chậm chậm, một cô áp lực trầm trọng thích thả ra. Phương Vân đứng ở trong phạm vi vùng hư không này lập tức cảm giác được một bàn tay lớn vô hình, nỗ lực điều khiển trong cơ thể mình huyết dịch, tướng dòng máu của chính mình chấn động ra ngoài thân thể. Thú vị, ngươi tại thí mục thao và ta tế phong thủy hỏa cân bằng sao? Phương Vân nhìn lão giả đầy mắt trêu tức. Trên người hắn có ngũ ngục phong trấn áp thủy hỏa không nói, vừa vẫn tu luyện thượng cổ bá chủ huyết ngục quân vương công pháp. Trước mắt vị này, lại nỗ lực xuyên thấu qua kinh giới sai biệt. Làm nổ trong cơ thể mình thủy hỏa cân bằng đem chính mình nổ chết. Thực sự là buồn cười. Hừ, trên người của ngươi lại có thủy hỏa cân bằng pháp khí. Bất quá, ở trước mặt lão phu, ngươi cũng trốn không thoát. Hiện tại, liền thế tiết nhi đền mạng đi. Giả giả ánh mắt lạnh lẽo vung tay háo một cái, một con ô chảo giống như bàn tay lớn rỗi năm ngón tay xuề ra, vồ một cái về phía Phương Vân. Giả giả ra tay trước mắt, đất trời tối tăm quỷ khóc thần hào, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tà ác phụ triện, từ mu bàn tay của hắn bay ra, ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một các thật dài phụ triện liền, lại toàn tụ thành một vị khổng lồ phụ triện tà thần. Ầm. Giả giả năm ngón tay ở trong hư không dừng lại, một trận một điểm này còn cao to phụ triện tà thần, liền xuất hiện giữa trời một quyền lấy núi lớn ép đỉnh tư thế, đập về phía Phương Vân. Phương Vân dưới chân trượt đi lập tức lui nữa mấy ngàn trượng. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Đối phương sử dụng Thiên Tà Tông tuyệt học, hắn lại đoán không ra thân phận của đối phương, liền thật sự xuẩn về đến nhà. Ta tưởng là ai nguyên lai là tiết liệt vì hai cây thiên đô súng, đem chính mình bắn đi. Chiếm được cái kia tiện nghi nhạc phụ á ngươi vội vã như vậy giúp tiết liệt báo thủ. Đáng tiếc ngươi cái này con rể, sắp chết, thời điểm đều niệm niệm có tử, không thể tiêu tan chính mình cưới cái kia xấu thê. Phương Vân cười lớn, một cái vạn hóa chi trưởng đánh ra. Nhất thời hư không tận ám không gian đổ nát. Lao giả phát sinh phụ triện tà thần, lập tức bị một cái đập vỡ tan. Muốn chết. Lao giả đỉnh phát đều dự. Phương Vân bắt được xấu thê. Lập tức để hắn dường như một con rồng, bị xúc động nghịch lần, nhất thời giận tím mặt. Ẩm. Lao giả bỗng nhiên một quyền ôm nỗi hận ra tay. Một quyền này, tốc độ tựa như hoàn thực nhanh. Đấm ra một quyền. Phương Vân trên dưới tứ phương, khói đen cuồn cuộn, vô số nơi hư không vặn vẹo biến hóa, thiên địa quy tắc bỗng nhiên cường liệt bắt đầu dập dờn. Không tốt, hắn đang điều động thiên địa quy tắc. Phương Vân trong lòng cả kinh. Trong đầu vừa xẹt qua ý nghĩ này, ánh mắt có thể đạt được, lập tức nhìn thấy trên dưới tứ phương hư không vặn vẹo địa phương từng tòa hùng phong đột nhiên bỗng dưng mà sinh, vắt ngang ở trong hư không. Thiên trùng tứ phẩm cường giả có thể điều khiển đại địa quy tắc. Chỉ khí vì làm sơn. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng dũng lên. Phương Vân thân hình loáng một cái đang muốn thi triển tuyệt học. Trong chớp mắt trước mắt tối xâm lại, lập tức liền chính mình không thể động đậy. Đồng thời bốn phía, tầng tầng tầng nham thạch bỗng dưng mà sinh, đem chính mình cầm cố ở tại trong đó. Từ bên ngoài nhìn lại, Phương Vân nguyên bổn trạm lập chỗ thình lình đã biến thành một khối hình bầu dục to lớn tầng nham thạch. Lại Phương Vân liền bị giam cầm ở khối này tầng nham thạch bên trong. Thiên trùng tứ phẩm cường giả, không ngừng nắm giữ, to nhỏ như ý thần thông đồng thời trong nháy mắt, có thể đọng lại không khí, hóa thành hùng phong, tướng đối thủ cầm cố trong đó. Nếu như thay đổi là người bình thường, cho dù là địa biến cấp cường giả, giờ khắc này, liền thân thể của mình đều cũng bị biến thành nham thạch. Ngay Phương Vân bị cầm cố trước mắt, trên dưới tứ phương hàng trăm hàng ngàn hùng phong nổ xuống, đập về phía Phương Vân cầm cố tại ngọn núi. Đồng thời chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hư không nứt ra, một vị cao mấy dặm vực ngoại tà thần, toàn thân khoác mãn huyền ảo phù văn bỗng nhiên bước ra hư không, một quyền đánh về Phương Vân. Ầm. Thời khắc nguy cơ, Phương Vân không chút nghĩ ngợi, trong đan điền vừa tế luyện hoàn toàn ngũ ngục phong, chấn động, phi ra ngoài thân thể. Phong, lôi, thủy, hỏa, thổ ngũ hành phát động trong nháy mắt tướng tầng tầng thuê ép mà đến, muốn tướng hắn cấm cố đại địa quy tắc, bắn ra, quy thân thể ở ngoài. Thanh long xé trời. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng đại đế vũ, thanh long tam thức. Một con to lớn màu xanh vuốt rồng bay ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua cả ngọn núi, tướng ngọn núi xoắn nát. Đồng thời khủng bố lực lượng hủy diệt, dường như cụ như gió, quét sạch tứ phương. Chỉ nghe rầm rầm oanh. Liên cẩm tiếng nổ mạnh bốn phương tám hướng oanh đến hùng phong, kể cả trong cõi u minh triệu đến, tà thần toàn bộ đều bị thanh long xé trời, một chảo vỗ nát. Thanh long tam thức chính là thượng cổ đại đế xưng bá tuyệt học Thiên Tà Tông, tuy rằng cũng là đại phái, nhưng môn phái tuyệt học, so sánh cùng nhau loại này thượng cổ ngũ đế tuyệt học, vẫn là chớp mắt không ít. To lớn đều thần, trong nháy mắt xé rách. Sau đó dư thế hướng về Phương Vân cảm ứng bên trong, lão giả này vị trí đánh tới. Ầm ầm ầm một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vị này Thiên Đô Tông thái thượng trưởng giả lập chỗ, bị Phương Vân thanh long xé trời khủng thị lực lượng, trong nháy mắt phá hủy, hư không dường như cái gương vỡ nát giống như nứt thành vô số mảnh. Kinh động lên một mảnh không gian báo táp. Thật kinh khủng tuyệt học. Đáng tiếc vẫn như cũ không làm gì được lão phu. Một cái giàn mua mà lãnh khốc gầm thanh từ trống rỗng trong hư không truyền đến, trong nháy mắt, ngay Phương Vân trước người cách đó không xa, một hạt bụi một cái chấn động, lập tức hóa thành một tên quần áo đen tóc bạc mặt mày như xương lão giả. Nhìn thấy tên này giả giả, Phương Vân lộ ra vẻ một miệt khiếp sợ cùng thần sắc kinh hoàng. Tựa hồ không ngờ rằng tình huống như thế. Chết đi. Lão giả tướng Phương Vân thần sắc thu vào đáy mắt. Trong mắt hiện lên một vệt đến sắc, tay phải nên bên trong rung lên lập tức hóa ra một con đen kịt ấu chảo, chụp vào Phương Vân. Một chiêu này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên không kịp phòng bị, lại nhanh như thiểm điện, một thoáng liền muốn đem Phương Vân chảo thành phấn vụn. Chương 509, Tông môn bí mật. Thiên trùng cảnh chiến đấu, chính là tranh đấu quy tắc. Thiên trùng tứ phẩm cường giả nắm giữ to nhỏ như ý, hoa giang vì làm lục năng lực. Về mặt cảnh giới, liền muốn mạnh hơn Phương Vân. Mắt thấy lao giả bỗng nhiên lướt về phía Phương Vân. Hai người cách nhau không đủ 10 trượng. Phát sinh ô chảo, cũng bắt được Phương Vân mặt. Nhưng vào lúc này, Phương Vân trên mặt khiếp sợ cùng kinh hoàng đột nhiên biến mất. Cấp lấy chính là một tia mưu kế đến trình nụ cười. Ngươi bị lừa rồi. Phương Vân tùy tùng phụ thân Phương Hống hồi lâu đối với thiên trùng cảnh mỗi cái cấp độ, đều có cực sâu hiểu rõ. Làm sao có khả năng có sẽ không đề phòng đến hắn có to nhỏ như ý thần thông. Một tiếng ngươi bị lừa rồi, nhất thời làm này Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lão cả người chấn động. Vẫn không phản ứng lại, Phương Vân thân thể chấn động hoàng đã thi triển ra côn bằng hóa thân. Từng cái, từng tiếng âm lay động hư không, chụp vào Phương Vân ô chảo đứng núi chịu sào trực tiếp bị này đạo sóng âm hám thành phấn vụn. Theo sát phía sau, Thiên Đô Tông thái thượng trưởng lão túy không kịp đề phòng, trực tiếp bị sóng âm oanh tại lồng ngực, toàn bộ lồng ngực cầm ẩm sụp lục tảng lớn huyết tất, trực tiếp từ toàn thân huyệt khiếu bên trong nổ đi ra ngoài, bay ra mấy trăm trượng này. Làm sao có khả năng? Lão giả hai mắt trợn trừng, một bộ như gặp quỷ mị, kinh hãi gần chết vẻ mặt. Phương Vân khí tức trong một sát na, bạo tăng tới rồi đáng sợ 78 cái thiên long lực, trên người tản mát ra một cỗ cổ lao khí tức, dường như viễn cổ thần linh hàng lâm ở trên hư không. Đi! Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, vị này thiên tà tông trên trời trưởng lão cũng lại không lo được cái gì đánh giết Phương Vân, vì làm tiết liệt va cửu sự. Tiện tay xé ra một mảnh hư không, liền muốn trốn vào trong đó chạy trốn. Cái này kêu là suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Hắn vốn là cho rằng, lấy thiên trùng tứ phẩm tu vi, đánh giết Phương Vân là dễ dàng. Không nghĩ tới, lần này đá vào tấm sắt. Phương Vân sau khi biến thân thực lực mạnh hơn hắn gần 20 cái thiên long lực. Như vậy chênh lệch, đã có thể hoàn toàn nắm giữ trụ chiến cuộc. Đây là thực lực mang tính áp đảo. Vốn là lấy cảnh giới của hắn, ví như Vân đầy đủ cao 3 cái cấp độ. Thật muốn giao thủ lên, cũng không phải là không có đánh bại Phương Vân năng lực. Nhưng nhìn thấy côn bằng trước mắt, hắn liền rõ ràng, này là tuyệt đối không thể nào. Thiên cương thần thú bên trong côn bằng không gian năng lực thiên phú đủ để tướng hắn cùng Phương Vân trong lúc đó trên lệnh cảnh giới kéo nhỏ đến một cái bé nhỏ không đáng kể mức độ. Ẩm. Hư không liền giống bị một bàn tay lớn vô hình nắm lấy, mãnh liệt bỏ nhúc nhích một chút. Một đạo khe nước xé ra, thiên tà tông thái thượng trưởng lão nhảy vào không gian nước kính bên trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hừ. Vì đối phó ngươi, ta mưu lợi lâu như vậy. Ngươi coi chính mình đi được không? Phương Vân cười lạnh một tiếng vang dội âm thanh dường như lôi đỉnh đánh vào thiên tà tông trưởng lão biến mất gián đoạn không gian bên trong. Vì đối phó vị này thiên đô tông lớn hơn trưởng lão, hắn mưu tính hồi lâu, mãi đến tận hắn hầu ra to nhỏ như ý, thần thông, đến gần đến quanh người rất gần khoảng cách mới đột nhiên sử dụng côn bằng hóa thân, một lần tướng trọng thương. Giờ khác này đều bên trong sẽ tha cho hắn chạy trốn. Phương Vân nhìn thấy thiên đô tông thái thượng trưởng lão trốn vào trong hư không thần thái thong dong, chút nào không có truy đuổi ý thức. Cảm giác vị này thái thượng trưởng lão chạy trốn sắp xỉ rồi, Phương Vân mới quát lên một tiếng lớn sử dụng một môn không gian cách nắm tuyệt học. Thanh Long Dương Trảo. Trong cõi u minh, trong hư không truyền đến vạn long rít gào, một con to lớn thanh trảo chậm rãi lộ ra. Hướng về trước người khẽ cơ một cái. Ầm. Thiên băng địa liệt, không gian như trên tường vôi giống như sụp đổ, rơi xuống, một cái to lớn hắc ám lỗ thủng xuất hiện ở Phương Vân thân mấy chục vị trí đầu trượng nơi. Cái này màu đen lỗ thủng bên trong một tên hắc y dị tóc bạc lão giả, đầy người vết máu, hiện ra hình được. Đột nhiên nhìn thấy Phương Vân, thiên tà tông lớn hơn trưởng lão một mặt như gặp quỷ mị thần tình, liền tóc đều sợ hai muốn dựng thẳng lên được. Hắn rõ ràng đã trốn vào không gian, tại sao lại xuất hiện ở tại chỗ? Vạn hóa chi trưởng. Su thiên tà tông thái thượng trưởng lão trong lòng kinh hãi, tâm thần lộ ra kẽ hở chớp mắt Phương Vân lập tức sử dụng vạn hóa chi trưởng. Một bàn tay cực kỳ lớn, lòng bàn tay hiện lên vô số Phật đà. Cự Long, Ma Thần, lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, vồ một cái về phía Thiên Đô Tông Thái Thượng trưởng lão. Hảo gian trá tiểu tử. Đáng tiếc, ngươi cảnh giới vẫn đại chênh lệch. Lão giả tuy rằng khiếp sợ với Phương Vân quét qua, tướng hắn chấn động ra tầng tầng không gian đáng sợ năng lực. Nhưng như càng là thiên trùng tứ phẩm cường giả. Mặc dù lực lượng không bằng Phương Vân, nhưng chạy trốn vẫn là có thể. Vụ. Thân thể bắn ra lão giả thân thể ngay Phương Vân dưới ánh mắt, lấy bao nhiêu tin tưởng số cấp tốc thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, co lại thành một hạt bụi nhỏ, bắn vào trong hư không. Phương Vân lấy 78 cái thiên long lực phát sinh vạn hóa chi trường, uy lực xé rách hư không, hủy thiên diệt địa. Nhưng đối mặt thiên trùng tứ phẩm to nhỏ như ý cường giả cảm lực lập tức hạ thấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Cơ bản không tỉnh sao uy hiếp. Thiên trùng tứ phẩm, toàn thân tinh huyết luyện hóa. Thân thể có thể lớn có thể nhỏ. Phương Vân vừa như đi đột ngột bất ngờ, một trọng thương thiên tà tông trưởng lão, chính diện giao thủ. Mặt tất là có thể dễ dàng như vậy trọng thương hắn. Cảnh giới không đủ, có thể dùng pháp khí bù đắp. Ở trước mặt ta một chiêu to nhỏ như ý thần thông, lại dám sử dụng hai lần, thực sự là xuẩn có thể. Phương Vân ngày đó kiến thức phụ thân thi triển to nhỏ như ý, lúc, đã sớm tìm tới phương pháp. Chỉ thấy một viên to bằng móng tay pháp khí, từ côn bằng trong cơ thể bay ra. Phương Vân phát sinh vạn hóa chi trường, ở trong hư không loáng một cái đột nhiên nhập vào cái này to bằng móng tay pháp khí bên trong. Đi! Phương Vân tuyệt phẩm pháp khí ngũ ngục phong, hấp thu vạn hóa chi trưởng uy lực, đột nhiên bắn ra, liền do to bằng móng tay kịch liệt thu nhỏ lại. Hóa thành một hạt bụi, hướng về cảm ứng bên trong thiên tà tông trưởng vị trí cũ ném tới. Địa nguyên pháp khí, đều có thể lớn có thể nhỏ năng lực. Nhưng biến hóa phạm vi sẽ không rất lớn. Như Phương Vân ngũ ngục phong có thể xúc đến to bằng móng tay, đã không tồi. mà muốn thu nhỏ lại đến hạt bụi nhỏ mức độ liền tất đỉnh đến đạt đến tuyệt phẩm pháp khí cấp bậc. Lấy hạt bụi nhỏ đối với hạt bụi nhỏ, tuyệt phẩm cấp bậc pháp đốc, phối hợp phương vân thần thức mạnh mẽ cảm ứng cùng khủng thị lực lượng hầu như song khắc thiên trùng tứ phẩm to nhỏ như ý. Ầm ầm ầm, phương vân trước người một mảnh hư không đột nhiên chôn vùi. Không gian phá huyễn sau khi, càng là quần quận một mảnh loại nhỏ quần quận lôi vân. Mơ hồ có thể nghe được một tiếng tuyệt phẩm pháp khí kinh hô. Sau đó một tiếng kêu đau đớn truyền ra, liền gặp một đạo bên trong nhãn khó sát hạt nhỏ, từ trong hư không tà tà bắn ra ngoài. Phương Vân, không nghĩ tới ngươi lại có đỉnh cấp tuyệt phẩm pháp khí. Ngươi chờ xem, chờ ta trở về Thiên Tà Tông sẽ là của ngươi giờ chết. Tiếng kinh hô bên trong, đạo kia hạt bụi nhỏ phá vỡ hư không điên cuồng bỏ chạy mở ra. Phương Vân hóa thân côn bằng trong mắt lóe ra một lâm hàn mang cười lạnh nói, vậy cũng phải chờ ngươi có năng lực trốn về Thiên Tà Tông lại nói. Dứt lời côn bằng chấn động hai cánh, lập tức nhanh chóng truy đuổi mà lên, đồng thời thiên địa chấn động côn bằng lưng núi giống như trên lưng, một con kim quang lấp lóe bàn tay lớn bay ra, vồ một cái về phía Thiên Đô Tông lớn hơn trưởng lão. Ầm. Đại trưởng vồ xuống, Thiên Đô Tông thái thượng trưởng lão run lẩy bẩy cả linh hồn, đống nhiên bị một cỗ lực lượng kỳ dị chấn động ra hư không một lần nữa hóa thành bóng người. Thân thể của hắn căn bản không thể động đậy, kể cả trong phạm vi mấy trăm trượng không gian, đều động lại bất động. Thiên Tà Tông lớn hơn trưởng lão lúc này trong lòng nảy mầm biết mình đại nạn sắp tới. Đem hết toàn lực, phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Phương Vân, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy cũng phải ngươi làm được thành thiên tài hành phong. Một tiếng phong, Thiên Đô Tông lớn hơn trưởng giả kể cả phạm vi mấy trăm trượng không gian, toàn bộ ngưng làm một đoàn bị đến nhập bàn tay lớn màu vàng kim bên trong. Chỉ thấy Phương Vân phía sau một đạo cánh cửa vàng nóng tránh qua, Thiên Bộ Tông lớn hơn trưởng lão lập tức thu nhỏ lại một đoàn, nhập vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Mà cánh cửa vàng nóng cũng thuận theo biến mất. Một chiêu mạnh mẽ phong được rồi Thiên Đô Tông thái thượng trưởng giả, Phương Vân chân khí cũng tiêu hao rất nhiều. Lại không cách nào bảo trì côn bằng hóa thân. Thân hình loáng một cái lần thứ hai biến hóa thành người. Lần này thu hoạch thật là quá lớn rồi. Phương Vân phong ấn Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lão sau, lập tức tâm thần đại sướng. Lần này hắn vẫn là lần đầu tiên, tại không nghe theo lại côn bằng hóa thân dưới tình huống, nỗ lực chống lại ở thiên trùng tứ phẩm cường giả. Lần này giao thủ thực chiến kinh nghiệm lại phong phú rất nhiều. Loại này từ người khác trong ký ức, quan sát người khác chiến đấu là không giống nhau. Càng trọng yếu là, Phương Vân bước vào thiên trùng cảnh sau. Đây là đệ nhất quyết phong ấn thiên trùng tứ phẩm cường giả. Vậy sau này nhưng là cái cực đại trợ lực. Nay bằng với có một cái miễn phí cường lực tay chân. Điểm này, là pháp khí đều không thể so với. Thiên địa vạn hóa chuông trên công pháp, có thể phong ấn võ đạo cường giả. Điểm này, Phương Vân đã sớm biết. Nhưng cái này ưu thế nhưng chậm chạp không phát huy ra được. Chủ yếu là Phương Vân tiến cảnh quá nhanh, lực lượng trên có thể chống lại tầng thứ càng cao hơn võ đạo cường giả, nhưng cảnh giới nhưng không đủ không cách nào phong ấn. Nhưng mà thiên trùng cảnh giới cường giả nhưng không giống nhau. Bất kể là nhất phẩm, nhị phẩm, vẫn là thất phẩm cường giả. Toàn bộ đều là thuộc về với thiên trùng cảnh. Phương Vân cảnh giới bây giờ, hoàn toàn có thể mang chi phong ấn. Nếu là có cơ hội, phong ấn một thiên trùng thất phẩm cường giả, vậy thì đúng là quá may mắn. Phương Vân thầm nghĩ nói. Thành công phong ấn một tên thiên trùng tứ phẩm cường giả, Kim Phương Vân cũng không nhịn được tâm tư dục giả dục dịch. Bất quá, này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thiên trùng thất phẩm cường giả, chỉ cần lực lượng liền ví như vân mạnh một đoạn, cái vốn không phải hắn có thể chống đỡ. Trừ phi, lúc nào gặp phải một thiên trùng thất phẩm cường giả bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Bị hắn tiếp cái tiện nghi, một trưởng phong ấn. Nếu không thì cho dù là loại cường giả này sinh mệnh hấp hối, cũng không phải là Phương Vân có thể lên chia sẻ chi tâm. Dù sao, sư tử liền tính lại nhược chỉ cần tỉnh táo một thoáng cũng có thể một. Cắn chết lòng mang ý đồ xấu thỏ. Rất nhanh đè xuống trong lòng di động ý nghĩ, Phương Vân sát nhìn một chút tên này Thiên Tà Tông lớn hơn trưởng lão ký ức. Nay vừa nhìn, Phương Vân trong lòng cái cuồng chấn động từ một thoáng. Tên này Thiên Đô Tông lớn hơn trưởng lão trong ký ức. Ngoại trừ Thiên Đô Tông các loại cường đại công pháp, vẫn có thật nhiều giá trị càng to lớn hơn khủng bố tông môn bí mật nguyên lai, Thiên Đô trong ngọn núi nắm giữ một cái khổng lồ bên trong thiên địa. Cái này bên trong thiên địa, hạo hàn vô biên, có liên miên núi sông, sừng sững cung điện càng có nhật, nguyệt, ngôi sao giống như một cái thế giới khác. Mà Thiên Tà Tông các đời trưởng lão, thái thượng trưởng lão, trưởng môn, ẩn lui sau khi, liền ở cái này linh khí nùng đều bên trong thiên địa tu luyện. Những tông môn này thiên trùng cảnh cường giả, các đời tích lũy lại đến, ít nhất là số lượng hàng trăm. Chương 510, quân không phải quân, thần không phải thần. Dựa theo vị này Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lão ký ức, tông môn từ trước đến giờ chia làm bên trong thiên địa cùng ở ngoài thiên địa. Ở ngoài thiên địa chính là tông môn trưởng lão, đệ tử nơi ở địa phương. Mà bên trong thiên địa, thì lại chỉ có thiên trùng cảnh trở lên cường giả mới có thể tiến nhập. Hơn nữa sau khi tiến vào, trên căn bản liền tương đương với ẩn cư, một lòng tu luyện, cực nhỏ đi ra. Đại thật dài lao cấp bậc, tuy rằng tại tông môn bên trong địa vị cực cao. Tại nhưng ở bên trong thiên địa, nhưng cũng không cao lắm. Ở tại bọn hắn mặt trên, còn có đời đời thái thượng trưởng lão, thuộc về tự do ở bên trong thiên địa cùng ở ngoài bên trong thiên địa tồn tại. Không trách được triều đình có 100.000 đại quân, đều không thể tiêu diệt những tông phái này. Nguyên lai còn có như chỗ dựa vậy. Phương Vân trong lúc vô tình lấy ra đến như vậy ký ức, trong lòng hơi lạnh lẽo. Liên quan với bên trong thiên địa bí mật, tên này thiên tà tông thái thượng trưởng lão ký ức rất mơ hồ, chỉ có một khái niệm đại khái. Phương Vân cảm giác được, những ký ức này, đều bị thủ đoạn đặc thù tăng thêm cấm chế, để người không cách nào dò xét tỉ mỉ. Điểm này, cùng thai giác tự tại kim cương đầu đà trên người ra tay, là giống nhau như lúc. Tông môn đại phái tồn tại thời gian cực kỳ lâu dài, có chút tông phái trực tiếp chính là thời đại trung cổ tiếp tục kéo dài. Có thể tồn tại thời gian lâu như vậy, tất có chỗ bất phàm. Ta sau đó, ngược lại là phải cẩn thận. Thiết không thể bất cẩn, lật thuyền trong mương. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức hướng xa xa phi vút đi. Sau 3 ngày, Phương Vân đã tới kinh thành, toàn bộ kinh thành nhất thời hoành động. Các châu phủ quan lại, tướng quân, tổng đốc mật hầu, vương hầu, thân vương thám tử, toàn bộ dâng tới cửa thành. Chuẩn bị tối sầm lại tạo thành cơn sóng gió này Phương gia con thứ. Ngoại trừ những người này, càng chính là rất nhiều một ít thư sinh, lao nho, đại gia khuê tú, vương công tiểu thư. Phương Vân phong hầu, không ngừng hấp dẫn đối với hắn tranh luận rất nhiều nho gia sĩ tử, vẫn hấp dẫn rất nhiều kinh thành khuê nữ tiểu thư. Vị này Phương gia con thứ, truyền kỳ kinh lịch, cùng hắn chưa hôn muốn tuổi, đối với những này kinh thành mới biết yêu các tiểu thư, tạo thành lực hấp dẫn cực lớn. Cái gọi là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Phương Vân còn kém mấy tháng liền 17 tuổi, danh xứng với thực, chân chân chính chính anh hùng thiếu niên. Từ cửa thành đến tứ phương hầu phủ, đoàn người chen chúc, ầm ĩ nhốn nháo, các loại tán dương âm thanh, phê bình âm thanh, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tràn ngập trong đó. Phương Vân ngồi ở một chiếc Triệu Bá Ngôn thủ hạ thiêu thân chuẩn bị trong một chiếc xe ngựa, dựa lưng vào xe ngựa vách thùng xe, lặng lặng nghe rèm cửa sổ ở ngoài âm thanh. Thượng kinh vực tình huống, từ lúc trong dự đoán của hắn. Bất quá chân chính tiến vào kinh thành sau, hắn mới cảm giác được chính mình nhấc lên lần này phong ba, đến cùng lớn đến mức nào. Chân chính tình huống, so với hắn dự liệu, muốn lợi hại nhiều. Hắn có thể nghe được, ngoài cửa sổ một ít lao nho, kịch liệt phản đối với mình phong hầu âm thanh, cũng có thể nghe được một ít thư sinh, sĩ tử biện bác, chống đỡ âm thanh. Con đường phố hai bên, một ít phú thương cự cổ, vương công quý tộc tiểu thư kích động kêu gọi âm thanh, để Phương Vân không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đại Chu triều luật chế, nam tử 18 tuổi trước đó, là không thể đón dâu. Hắn bây giờ cũng vẫn không có dự định cưới vợ. Lui lại. Đều lui lại. Phương Vân lần này về kinh, liền cấm quân đều kinh động. Dồn dập xuất động, đứng ở đường phố hai bên, duy trì trật tự, để ngừa phát sinh hỗn loạn, đạp tiện tình huống. Phương Vân lần này về kinh xếp trước, tạo thành doanh động. Này so với Y Lì Hầu vào thành muốn lợi hại nhiều. Trên đường cái tụ tập dân chúng, gần như là Y Lì Vi lệnh vào kinh lúc gấp 10 lần. Tùy theo quá xe ngựa rèm cửa sổ liếc mắt một cái, khắp nơi là người người nhốn nháo. Duẫn Vi lệnh vẫn chỉ là hấp dẫn rất nhiều thượng kinh vực quý phụ, tiểu thư. Phương Vân nhưng liền con số khổng lồ nho sinh, sĩ tử đều hấp dẫn lại đây. Nhiều người như vậy tụ tập, một khi phát sinh hỗn loạn, tất nhiên gây thành thảm kịch. Cho nên cấm quân cũng không thể không xuất động. Đây chính là Phương Lâm cái kia đệ đệ sao? Thật đáng sợ thanh thế. Năm ngoái Phương Lâm bị đả thương, tại hoàng cung cấm quân nơi đóng quân chữa thương lúc, ta cũng đã gặp hắn cái kia đệ đệ Phương Vân, không nghĩ tới, hắn ngày hôm nay lại có thành tựu như vậy. Nghe nói hiện tại tam công đều kinh động, không biết có nên hay không phong hắn vì làm hầu. Duy trì trật tự cấm quân, cũng là nghị luận sôi nổi. Phương gia huynh đệ tại cấm quân bên trong vẫn là khá có nhân duyên, chỉ bất quá, rất nhiều người đều chỉ chú ý tới thế tử Phương Lâm. Cũng không ngờ rằng, cái kia xem ra yếu đuối, lấy văn sự tăng trưởng đệ đệ, lại sẽ có thành tựu như thế này. Xe ngựa đồng thao dọc theo đường phố chậm rãi chạy tới, cuối cùng tại khoảng cách tứ phương hầu phủ còn có chỗ rất xa liền ngừng lại. Đại nhân, phía trước đi không đặng. Lái xe thiêu thân mở miệng nói. Ồ, Phương Vân hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Tứ phương hầu trước phủ, tụ tập lượng lớn xe ngựa, đem tứ phương hầu trước phủ cái kia cắt có thể dung 5 chiếc xe ngựa song song chạy đường phố, trực tiếp đổ trại. Xe ngựa cùng trong xe ngựa, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, đều tại đợi cái gì? Tiểu hầu ra tới. Tiểu hầu ra tới. Một câu tiểu hầu ra tới, lập tức làm nổ đoàn người. Lít nha lít nhít đám người, lập tức hướng về Phương Vân xe ngựa dâng lên lại đây. Liền ở chỗ này dừng lại đi. Phương Vân biết, nơi này là không có cách nào thông hành. Đẩy ra xe ngựa cửa xe, thần thái bình tĩnh đi xuống. Khi Phương Vân trên người mặc một bộ màu bạc hoa phục, đầu đội tử kim quan, xuyên một nhánh bích lục châm gài tóc, phong thần tuấn giật từ bên trong xe ngựa đi ra lúc. Đoàn người cố lúc một mảnh ồn ào, một nhóm người quẩn, dồn dập chen chúc tới. Tiểu hầu gia, tại hạ Ung Châu phủ Doãn Đặc Hầu, đây là chúng ta lão gia một chút ý tứ. Tiểu hầu gia, đây là chúng ta đại nhân một chút lễ mọn. Đây là một cái nhân sâm văn năm. Những người này rõ ràng đều là tới rồi tặng lễ, nhân cơ hội định bợ giao hảo khắp nơi sứ giả. Phương Vân phong hầu sự tình, tuy rằng tranh luận cực đại, nhưng càng là có tranh luận, giá trị mới càng lớn. Một chút lễ mọn mà thôi, tổn thất không được cái gì, nhưng có thể cản cơ kết giao phương ra, cớ sao mà không làm. Phương Vân nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt hầu phủ cửa lớn, hơi nhíu nhíu mày. Y thì bị nhẹ phẩy, Phương Vân ánh mắt như điện, nhìn lướt qua tứ phương, trầm giọng nói. Lễ vật lưu lại, cái khác đều thối lui đi. Phương Vân xuất thân hầu phủ, bản thân thì có cố khí chất cao quý. Hơn nữa tổng quân lâu ngày, tu vi ngày một cao, trên người cái cố này xa trường trinh phạt đại tướng khí chất, cùng võ đạo cường giả uy áp khí tức, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại làm người khuất phục uy nghiêm khí độ. Phương Vân vừa dứt tiếng, tứ phương hầu trước phủ đoàn người cố lúc yên tĩnh lại. Nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, lập tức mang tới một loại kính nể, không tự chủ được hứng chịu ảnh hưởng. Phương Vân bây giờ bước vào thiên trung cảnh, là võ đạo bên trong cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Hơn nữa hiện tại thanh thế như mặt trời ban trưa, mặc kệ phản đối âm thanh vẫn là chống đỡ âm thanh, cũng làm cho hắn trở thành hiện tại chạm tay là bỏng nhân vật. Nay một bàn tiếng, lập tức làm cho người ta một loại không thể nghi ngờ, tất đỉnh nghe lời làm việc cảm giác. Vâng, tiểu hầu gia. Bất quá, lễ vật. Đến hầu việc vừa qua, ta thì sẽ từng cái hồi thiếp. Phương Vân thận nhiên nói. Những người này đến từ Cửu Châu các nơi, bối cảnh phức tạp, đại biểu chính là đại chu triều các châu các phủ to nhỏ quan lại, không thích hợp toàn bộ đắc tội. Mọi người nghe vậy đại hỉ, đa tạ tiểu hầu gia. Vậy chúng ta đi về trước. Mọi người dồn dập tướng lễ vật chuyển xuống, mấy người thậm chí trực tiếp tướng xe ngựa lưu lại. Những này các châu các phủ sứ giả thối lui, mặt khác mấy người lập tức bước lên đầu được. Vị này có phải là Bình Yêu đại tướng quân Phương Vân? Một tên hạc tóc bạc trắng lao nho chắp tay, từ trong đám người đi ra. Phương Vân nhìn lướt qua tên này giả nho, chỉ cảm thấy đối phương thần sắc gần bướng, nghiêm túc lập tức trong lòng hiểu rõ. Tại hạ chính là. Phương Vân lấy nho tông lễ tiết đáp lễ lại. Nhìn thấy Phương Vân lấy nho ra lễ tiết đáp lễ, tên lão nho này thần sắc hơi nguôi bất quá, vẫn như cũ có chút nghiêm túc. Năm đó Tết Nguyên Tiêu, hoàng thất mời tiệc vương công quý tộc tộc cùng vương hầu con cháu. Sĩ tử năm đó tặng đoạt được văn võ người đứng đầu, có thể thấy được cũng là quá sách thánh hiền người. Xin hỏi sĩ tử cái gì là lễ pháp cương thường chi đạo? Tới, Phương Vân trong lòng hơi động, tự nhiên biết tên lão nho này là hướng về phía cái gì đến. Hắn lần này đến hầu, phản đối nhiều nhất chính là những này cứng nhắc bảo thủ, đọc sách đến bắt đầu, tử thánh hiển chi thư lão nho. Vị này lão nho hiển nhiên liền là một người trong số đó. Người giống như hắn vậy, các châu các phủ không biết bao nhiêu người. Những người này tuân theo chính là trong lòng nguyên tắc ngã, cũng không nhất định là hướng về phía hắn bản thân đến. Cũng không dễ đắc tội. Lễ pháp cương thường chi đạo, thức quân quân thần thần phụ phụ vô cùng. Phương Vân mở. Nói. Xin hỏi sĩ tử nếu như quân không phải quân cự không thần phải làm sao? Lão nho nhìn chòng chọc vào Phương Vân, ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Trước mắt, Phương gia một môn ba hầu, chính trực nơi đầu sóng ngọn gió, câu này quân không phải quân, thần không phải thần hiển nhiên là nhằm vào Phương Vân phong hầu đến. Phương Vân đối với loại vấn đề này sớm có dự liệu, nghe vậy cười nhạt một tiếng nói. Quân không phải quân, mắt sáng biết chọn người, tâm như cốc rộng, không làm gì mà cai trị, thì lại vì làm thánh minh chi quân, thần không phải thần. Không có lòng khác, chia sẻ nỗi lo của quân, thế thiên chấn thủ, tức là đỗ tắc chi thần. Câu nói này nói xong, toàn trường yên tĩnh. Liền ngay cả những này các châu các phủ tới rồi tặng lễ sứ giả, nghe được, cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Phương Tông một môn ba hầu, bị nho ra nhất là cấu bệnh địa phương, chính là có vi công cao chấn động chủ, làm trái đạo làm quân thần. Quân thất thế, thần đắc thế, tự nhiên là có làm trái đạo quân thần. Nhưng Phương Vân nhưng từ một phương diện khác, một lần nữa giải thích. Hóa giải vô hình. Quân vương mắt sáng biết chọn người, lòng dạ rộng rãi, có vô số năng thần, thế thống trị thiên hạ tuy rằng thất thế, nhưng vô vi mà thiên hạ đại trị. Đây là thánh minh quân vương, thần tử tuy rằng quyền thế ngập trời, nhưng không có lòng khác, trong lòng chỉ muốn quân vương phân ưu. Như vậy thần tử, mặc dù quyền thế vượt lên quân vương cũng không phải là phản thần, đạo thần, nhưng là xã tắc năng thần. Phương Vân ý tứ, Phương gia một môn ba hầu mặc dù làm trái đạo làm quân thần, nhưng như thế này thần tử, không có lòng khác. Không phải đại thần bình thường, mà là giang sơn xã tắc chi thần. Mà nhân hoàng có thể khoan nhượng tình huống như thế, lòng dạ tất nhiên cực kỳ rộng lớn không phải bình thường quân vương có thể so sánh, mà thánh minh, hiền minh quân vương. Một câu nói, tức nâng cao Phương gia, cũng nâng cao nhân hoàng. Tướng Nho ra ngôn ngữ thế tiến công, hóa giải vô hình. Phương gia còn thứ, quả nhiên ghê gớm. Chỉ bằng hắn ngày hôm nay này mấy lời, e sợ phong hầu việc, rất có khả năng. Được lắm thánh minh chi quân. Được lắm xã tắc chi thần. Những lao nho này vốn là đến ta hắn phiền phức, nhưng ngày hôm nay câu nói này truyền đi nho ra những lao nho kia, e sợ đối với vị này Phương gia con thứ, hảo cảm gia tăng thật lớn. Đối với hắn phong hầu tranh luận, e sợ lập tức muốn dẹp loạn không ít. Trong đám người một ít lao hậu thế cố các châu các phủ sứ giả, lập tức từ Phương Vân một câu nói bên trong, cảm giác được tử cũng nhiều tin tức. Những người này vốn là phấn diễn chính là sứ giả kiêm thám tử nhân vật đối với loại này tin tức phân tích, am hiểu nhất. Lần này trở lại, e sợ lập tức muốn viết thư trở lại. Đại nhân đối với Phương gia đến hầu cái nhìn, e sợ muốn một lần nữa xem kỹ rồi. Có thể nói ra này mấy lời, nho ra tiến vào dán cái kia ban lão nho, e sợ sớm muộn cũng bị hắn thuyết phục. Những người này sau khi trở lại, quả nhiên lập tức viết thư, từng phong tin tức bay đi các nơi. Chương 511, huynh đệ thương lượng. Ép hỏi Phương Vân lão nho, nghe được này phiên trả lời. Cũng không nhịn được rất là bất ngờ, môi hơi dưng ra, nửa ngày nói không ra một câu nói, nhất thời yên lặng, Phương Vân một câu nói. Phá hỏng bọn họ hết thể thế tiến công, thậm chí, trong nội tâm, vẫn không thể không thầm khen một tiếng. Lao tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ muốn trở về trong phủ. Gặp mặt Cao Đường. Tại hạ lĩnh binh tại bên ngoài hồi lâu, xin thứ cho tư mẫu sốt ruột. Liền không phục bồi. Phương Vân lạnh nhạt nói, hắn một câu nói để ép những lão nho này. Nhìn bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn. Cũng nói không ra đồ vật gì được. Cũng là lười nhiều lời, áo bào rung động, trực tiếp hướng về tứ phương hầu bên trong phủ bước đi. Mọi người khiếp sợ hắn khí độ cùng trí tuệ. Không kìm lòng được nhường ra một con đường được. Ngay Phương Vân leo lên hầu phủ trước cửa bậc thang sắt hoa. Khác một bạch đi ghi lão nho từ trong đám người vượt ra khỏi mọi người. Tiểu hầu ra thỉnh chậm. Ồ! Phương Vân hơi nhíu mày. Cũng không hề quay đầu lại, còn có chuyện gì sao? Lão nho chắp tay. Trầm giọng nói, tiểu hầu ra chớ suy nghĩ nhiều. Chúng ta đối với tiểu hầu ra cũng không ác ý chỉ là một môn ba hầu quan hệ trọng đại. Kính xin tiểu hầu ra cân nhắc. Phương Vân khẽ cười. Khoát tay áo, thong dong nói. Lão tiên sinh không cần nhiều lời. Đại chu pháp lệnh cùng quân công chế độ. Đều là thái tổ sở định, phong không phong hầu. Cũng có lục bộ chư vị đại nhân cộng thương, hiện nay lại trị thanh minh, thiên hạ đại trị, đây đều là triều đình chư vị đại nhân địa công lao. Lao tiên sinh liền tính không tin tại hạ, dù sao cũng nên tin tưởng lục bộ địa chư vị đại nhân đi. Coi bọn hắn địa phẩm đức, tu dưỡng. Việc này, tự có định đoạt, chúng ta liền không muốn mù quan tâm. Phương Vân dứt lời, áo bào rung động. Cũng không dừng lại, kinh thẳng vào tứ phương hầu phủ đi đến. Hầu phủ trong cửa lớn. Sớm có hạ nhân trộn quá khe cửa. Quan sát bên ngoài. Nhìn thấy Phương Vân đi tới, vội vã mở ra cửa lớn. Vừa nói. Thiếu gia, ngươi trở lại. Mây khói độ thong dong, hơi giơ tay, cửa lớn liền không cần đóng lại, hầu phủ nhà. Nên có hầu phủ địa khí độ, bọn họ sẽ không vào. Lúc này, bất kể là các châu các phủ quan lại sứ giả, vẫn là tự động tụ tập tứ phương hầu cửa phủ tiền. Khuyên bảo, dán nói địa lao nho, đều Phương Vân làm kinh sợ, nơi nào còn dám sảng bậy. Vâng, thiếu gia. Hạ nhân đáp. Thứ phương hầu trong phủ. Sớm có nhân thông báo Hoa Dương phu nhân cùng Phương Lâm, còn Phúc Khang công chúa, đã trở về Hoàng Cung, Phương Vân cùng mẫu thân, huynh trưởng đều thấy qua lễ sau, liền tiến vào đại sảnh. Tại một tấm đàn mục bàn tròn tiền, phân ba bên dưới trướng. Người một nhà gặp nhau. Tự nhiên là vui sướng. Không tránh khỏi một phen hư hàn vấn đoán. Chi kỷ thân thiết. Hoa Dương phu nhân đối với Phương Vân tại quân ngũ sự tình. Cũng không biết. Trong bữa tiệc, tránh không được hỏi, đặc biệt là Phương Vân Hải ở ngoài hành trình. Chém giết hải ngoại thu hoang hoàng tử sự tình, càng là tỉ mỉ hỏi thăm một phen. An Vân đối với người nhà tự nhiên là không có có cái gì ẩn giấu, chỉ là một ít không tất yếu địa phương, tự nhiên biến mất, miễn cho đồ treo chọc mẫu thân lo lắng. Vân Nhi, người đã trưởng thành. Lần này phong hầu sự tình. Tại trong triều đình ở ngoài, tạo thành chấn động rất lớn, bất quá. Mẫu thân cảm thấy, người tất nhiên làm như vậy. Tất nhiên là có tự mình địa ý nghĩ. Chuyện này, ta liền không hỏi tới. Mẫu thân chỉ hy vọng ngươi, đem chuyện nào cẩn thận xử lý. Hoa Dương phu nhân nói. Chuyện này, Hài Nhi không có nói tiền nói cho mẫu thân. Là Hài Nhi cân nhắc nợ chú đáo. Bất quá. Mẫu thân yên tâm. Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt địa. Phương Vân nói. Ừm. Hoa Dương phu nhân gật đầu, người Cương Mục trở về, trước tiên đi tắm, về nhà nghỉ ngơi cho tốt một mặt thời gian đi. Vâng, mẫu thân. Phương Vân gật đầu. Hoa Dương phu nhân cũng không nhiều lời. Lưu lại Phương Vân cùng Phương Lâm. Liền rời đi. Tiểu đệ. Chuyện lần này, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hoa Dương phu nhân mới vừa đi, Phương Lâm lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta Phương gia địa tình huống. Cùng ngươi khác không giống. Muốn tứ bình bát ổn địa vượt qua, đó là đường hòng mơ tới, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Lần này phong hầu, chính là một lần thời cơ, đại ca. Thiên Vũ hầu sự tình, ngươi đã nghe nói chứ? Phương Vân nói. Hắn tại đại ca trước mặt, cũng không có gì hay ẩn giấu địa. Ừm. Thiên Vũ hầu bàn tiếng. Ai dám giúp chúng ta Phương gia, chính là đối địch với hắn. Phương Lâm nói. Hắn giữa hai lông mày xẹt qua một vệt em mờ ảnh. Vũ hầu quyền thế rất nặng, tại phòng quân cơ có điều động binh mã địa quyền lợi. Như Thiên Vũ hầu loại này thế tập cổ lão Vũ hầu. Nếu như muốn đối phó Phương gia, vậy thì thật sự là đại rất bất lợi. Sản. Đối địch với hắn thì lại làm sao? Nếu như thay đổi là trước kia, lấy thân phận của hắn, chúng ta vẫn đúng là muốn sợ hắn vài phần. Nhưng bây giờ tình tượng hiện ra quần hổ phệ long, địa cách cục, loại này cách cục chính là thiên hạ đại loạn địa giống như, hết thảy thế lực. Vũ hầu, vương hầu, đại tướng quân, tướng quân, bao quát tông phái thế lực, toàn bộ muốn tới một lần đại thanh tẩy. Hắn ngày hôm nay vẫn là vũ hầu. Ngày mai sẽ khó nói. Loại này đặc thù thời điểm, vẫn chạy đến băng thác, thực sự là không biết sống chết. Phương Vân lạnh lùng nói, hắn vô thanh vô tức trong lúc đó, bày xuống thiên lung địa ách thuật. Tướng nơi này ngăn cách lên. Bất kể như thế nào, vũ hầu quyền thế rất nặng, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem chúng ta điều đến bất kỳ địa phương nào, không thể không cẩn thận. Chuyện này, hay là muốn cẩn thận đối với hắn? Phương Lâm thần sắc ngưng trọng nói. Ừm, ta sẽ cẩn thận địa. Bất quá. Lần này phong hầu. Hắn đã nói rõ lập trường, loại người này. Nhất định là kẻ địch, chúng ta cũng không cần đối với hắn quá khách khí. Còn hắn tọa trấn phòng quân cơ. Có nắm đại quân điều phối năng lực sự tình, càng thêm không cần e ngại. Phương Vân nói, liên tướng tự mình đã đạt đến thiên trùng cảnh, thậm chí phong ấn một tên thiên trùng tứ phẩm cường giả sự tình, nói ra. Cuối cùng nói, hiện tại, ta và hắn cùng là thiên trùng cảnh cường giả. Hắn nếu như muốn mượn đao giết người, đó là đừng hòng mơ tới, bốn hoang biên cảnh, thống suất có thể đạt đến thiên tượng cấp cũng không tệ. Thiên trùng cảnh trở lên cường giả, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa phổ thông địa thiên trùng cảnh cường giả, cái bản không phải là đối thủ của ta. Trừ phi là hắn tự mình động thủ, nếu không thì căn bản không thể nào lại làm gì được ta. Võ đạo đạt đến thiên trùng cảnh, chính là võ đạo trên thế giới. Một phương chư hầu, bá chủ cấp địa nhân vật. Ở một trình độ nào đó, Phương Vân hoàn toàn có thể cùng Thiên Vũ hầu đứng ngang hàng, duy nhất địa khác biệt, chỉ là tiểu, chư hầu cùng đại chư hầu sai biệt mà thôi. Thiên Vũ hầu chức cao quyền thế, vũ lực kinh thiên động địa, trên người càng có hoàng thất ban tặng địa thượng cổ ngũ đế trọng bảo. Hắn như ra tay, Phương Vân tự nhiên không là đối thủ. Bất quá, thân là Đại Chu Vũ Hầu, quyền thế ngập trời, mọi cử động chịu đến quan tâm. Đây là một loại vinh quang, cũng tương tự là một loại ràng buộc, địa vị càng cao, ràng buộc càng nhiều. Tựa như Phương Vân vẫn chỉ là cái tiểu tướng quân lúc, không gì kiên kỵ, cùng người trong tà phái gặp gỡ cũng không cái gì, nhưng phong hầu sau khi sẽ cùng người trong tà đạo vắng lai, liền không thích hợp. Đây chính là một loại về mặt thân phận ràng buộc. Lấy Thiên Vũ Hầu thân phận muốn đối Phương Vân ra tay, gần như là không thể nào. Không trách được. Nguyên lai ngươi đã đạt đến thiên trùng cảnh. Phương Lâm đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo đại hỉ, âm thầm thế tự mình điệu tiểu đệ vui vẻ, người một nhà không nói hai nhà thoại, Phương Vân thực lực càng cao. Đối phương ra tự nhiên càng có lợi. Lấy Phương Vân tu vi, cũng coi như là một phương võ đạo bá chủ cấp nhân vật, lấy thực lực như vậy, tự nhiên không có cần thiết đối với Thiên Vũ Hầu quá mức khách khí. Huống hồ hai huynh đệ cũng rõ ràng. Thiên Vũ Hầu nhìn như thực lực cường đại, lại có hoàng tự chống đỡ, nhưng chân chính động thủ đến được. Còn chưa tất là phụ thân Phương giận đối thủ. Hiểu rõ đến Phương Vân địa thực lịch trình, Phương Lâm gật đầu một cái, xem ra. Chính như mẫu thân từng nói, ngươi làm chuyện này trước đó, đã có vẹn toàn địa cân nhắc, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như có chỗ nào, cần dùng đến đại ca địa phương, nói thẳng chính là. Ừm. Phương Vân gật đầu. Trong lòng hơi cảm động, huynh đệ vĩnh viễn huynh đệ. Phương Vân tắm rửa thay y phục sau khi, một mình tại tứ phương hầu trong phủ quay một vòng. Rất nhiều quen thuộc địa hoa viên cái ao, từng cái đập vào mi mắt. Đi ngang qua tử long vườn thời điểm, Phương Vân ngừng lại. Trong đầu ngờ ngợ nhớ lại, hai năm trước. Đại ca tại tử long trong vườn giáo tự mình luyện quyền địa tình cảnh. cảnh con người mất, thứ phương hầu trong phủ địa tất cả, vẫn duy trì trở về trước dáng vẻ. Chỉ bất quá, hắn cũng không tiếp tục là trước kia cái kia. Trốn ở Tử Long trong vườn, một tia không cầu chu luyện quyền pháp đơn thuần thiếu niên, cũng không lại cần lại dựa vào đại ca đến che chở tự mình. Hắn hôm nay, võ đạo cao tuyệt, thiên trùng tứ phẩm địa cường giả, đều có thể đánh giết, nhưng mà thủ hộ phương gia, đơn thuần địa có vũ lực còn không được, vẫn phải hiểu được lòng người giảo quyệt, cơ mưu biến hóa. Hắn hôm nay, động niệm trong lúc đó, là có thể tại thiên hạ nhấc lên sóng lớn, tướng toàn bộ thiên hạ đều cuốn lên tiến vào. Phương Vân có loại cảm giác, theo tự đã biết địa càng nhiều, chân tướng đào móc càng nhiều, cũng là rơi vào càng nhiều. Một ngày nào đó, như loại bình tĩnh này tháng ngày, hắn đều khó mà hưởng hứng chịu. Ta hy vọng có một ngày, không cần lại như thế cơ mưu giảo quyệt, cũng không cần lại như thế truy cầu càng cường đại lực lượng, liền có thể như thế yên lặng địa, cùng phụ thân, huynh tẩu hưởng thụ người một nhà đoàn tụ tháng ngày. Phương Vân trong lòng cảm khái nói, vì bảo hộ phương gia, hắn bây giờ chỉ có thể truy cầu càng cường đại lực lượng, đủ để trưởng không tất cả lực lượng, hay là cái này kêu là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Một đêm này, Phương Vân trở lại tự mình gian phòng. Lần thứ nhất không có lựa chọn tu luyện võ công, mà là yên lặng địa nằm ở trên giường. Ngủ một đêm. Nhưng mà một đêm này, kinh thành bên trong, cũng không biết liên có bao nhiêu người mất ngủ. Phương Vân về kinh tin tức, tướng này tướng địa phong ba đẩy tới đỉnh phong. Hiện tại đây cũng không phải là đơn giản một người nào đó muốn phong hầu chuyện, này trở thành quý tộc hầu một mạch cùng bình dân hầu một mạch tranh chấp trung tâm. Rất nhiều người đều đối mặt, một cái quyết định vấn đề. Thứ phương hầu cửa phủ. Phương Vân cùng lão nho cái kia một phen đối đáp, từ lâu truyền ra. Chỉnh cái sự tình trước sau bắt đầu mạng, tế cự không bỏ sót. Toàn bộ hóa thành từng phong tin tức, xếp đến một phương phương nhân vật. Phương Vân một câu quân không phải quân, thần không phải thần, giải thích, để rất nhiều người cảm nhận được cường liệt địa bất an, loại này vô hình đánh trả, so với bất kỳ địa võ công, đều muốn đáng sợ, chí mạng. Binh đỉnh hầu bên trong, cả một đêm đều thông hỏa sáng rực, Dương Hưng cùng phu nhân hiện ra hoa phu nhân ngồi ở đại sảnh bên trong. Nôn nóng bất an. Lao ra. Dù như thế nào, cũng không thể phương ra một môn ba hầu, bằng không mà nói. Chúng ta bình đỉnh hầu phủ chỉ sợ cũng thật sự xong. Hiện ra hoa phu nhân có chút hề phải nói. Dương Hưng nhắm mắt lại. Khoát tay áo, nói cái gì đều chưa hề nói. Một đêm này, hai người phu thê đối lập, cả đêm đều không nghỉ ngơi. Chương 512, lục bộ xếp trước. Ngày thứ hai, Phương Vân này thân sáng sủa giáp trụ, cưới xe ngựa, trực tiếp tiến vào bộ binh nha môn. Lần này về kinh xếp trước điều hàm, do phòng quân cơ khá phát, đóng dấu chồng lục bộ đại ấn, phi thường chính thức. Phương Vân cũng nhất định phải lấy chính quy mặc, đi tới bộ binh xếp trước. Xe ngựa đứng ở bộ binh nha môn ở ngoài, Phương Vân đến xuống xe tối, sớm có đạt được thụ ý bộ binh quan lại, đến tiến lên đây. Đại tướng quân, lục bộ chư vị đại nhân, đã tại bên trong hầu. Xin mời vào. Đầu đội tạo sắc quan mũ tiểu lại, đầy mặt mỉm cười nói. Làm phiền đại nhân dẫn đường. Phương Vân đáp lễ lại, nói. Bộ binh nha môn, Phương Vân từ lâu là quen cửa quen mẹo. Chỉ bất quá, lần trước về kinh xếp trước thời điểm, xếp trước, chân dung, lục nhập hồ sơ, đều là ở ngoại bộ. Mà lần này, nhưng đi vào đến bộ binh nha môn nơi sâu xa. Đi thông bộ binh nha môn nơi sâu xa, là tầng tầng song màu đen màn tre, biên giới thêu khắc màu vàng kim hoa văn. Cùng ngoại bộ để phòng xâm nghiêm không giống. Bên trong hơi có chút hôn ám, hầu như không nhìn thấy một người thủ vệ, ở bên trong lai lịch thời điểm, tính có thể nghe được cước bộ của mình âm thanh. Nơi này là bộ binh cử hành một ít đại thương nghị lúc, tiến lên địa phương. Xuyên qua cuối cùng một đạo màu đen màn tre, tại một gian to lớn trong phòng Phương Vân thấy được lục bộ quan lại. Vài tờ thật dài đàn bàn gỗ xếp thành một cái to lớn hình vòm. Trên bàn dùng miếng vải đen che lại. Bộ binh, lại bộ, công bộ, lễ bộ, hộ bộ, hình bộ, lục bộ chư vị đại nhân, ngay này trương to lớn hình vòm sau cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc, đang bị nguy tọa. Tại trước người của bọn hắn, để từng khóa long, hổ, phượng, báo hình đại ấn. Đây là lục bộ con dấu. Trong phòng bầu không khí đọc lại, phi thường nghiêm túc, như công đường hỏi. Ngồi ở hình vòm sau cái bàn cẩu lục bộ đại quan, còn trẻ nhất cũng tiếp cận 40, một ít lễ bộ đại nhân trực tiếp chính là hơn 60, 70 lão nho. Mỗi người tại triều chính trong ngoài, đều rất được tôn trọng. Bọn họ đạo đức, tu dưỡng đều có thể xưng là mẫu. Nhưng hiện tại đều bởi vì Phương Vân phong hầu một chuyện, toàn bộ tập trung ở nơi này. Phương Vân ánh mắt quét một vòng, tại hơn 20 tên lục bộ quan lại bên trong, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vinh đình vinh đại nhân. Phương Vân hô nhỏ một tiếng. Ngồi ở đại sảnh trung ương, lại có thể là Phương Vân sớm có duyên gặp mặt một lần triều đình tư chính các nhất phẩm quang lộc đại phu Vinh Đình. Năm đó Phương Vân dâng thư kết tội Dương Hoàng, tại cuối cùng sa bàn thôi diễn giai đoạn ra chính là do vị này Vinh đại nhân chủ trì. Nói đến, Phương Vân cùng cái này nhất phẩm quang lộc đại phu Vinh Đình, vẫn là cực kỳ hữu duyên. Ngoại trừ Vũ Hầu kết tội lúc là hắn chủ trì ở ngoài. Sớm hơn thời điểm, Nguyên Tiêu Văn Thí, Phương Vân từng đụng phải một cái câu đối Long Mã phụ đồ, phục tiện họa quẻ ra càn khôn định, chính là vị này Vinh đại nhân ra. Phương Vân lúc đó đối với chính là chữ hổ xà đạp họa, nữ quyên tương cầm, thiên địa thành, cực kỳ được Vinh Đình tán thưởng. Không nghĩ tới cũng như Kim Lục Bộ thương lượng, về kinh xếp trước, lại còn sẽ đụng phải hắn. Phương Vân chú ý tới Vinh Đình thời điểm, vị này uy danh hiển hách, tu dưỡng tinh thâm nho ra đại thần, cũng cảm giác được Phương Vân ánh mắt. Hơi mỉm cười nói, Phương Vân, chúng ta lại gặp mặt. Phương Vân gặp gỡ Vinh đại nhân ra cùng với chư vị đại nhân. Phương Vân quay về Vinh Đình cùng Lục Bộ chư vị đại nhân thi lễ một cái. Đối với vị này nho ra Vinh đại nhân, Phương Vân ấn tượng vẫn tương đối hảo, cũng so sánh với tôn trọng. Chúng đệ cũng rồn dập hơi gật đầu đáp lễ. Ha ha, Vinh Đình cười cười, nói, Phương Vân, lúc trước Vũ Hầu kết tội ta còn là rất yêu quý ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy là có thể phong hầu. Triều đình các bộ mỗi người có chức vụ, ta tại tư chính các đến động, vốn là lục bộ thương nghị, ta là không nên xuất hiện ở đây. Bất quá cân nhắc đến chuyện lần này so sánh với đặc thù, cho tới tăng công, cho tới phổ thông bách tính đều đang chăm chú chuyện này. Hơn nữa, một lúc chư vị đại nhân vấn đề, có thể sẽ so sánh với bén nhọn. Vì tích miễn khiến cho không tất yếu hiểu lầm, cho nên triều đình phái cùng ngươi khá là quen thuộc ta chạy tới, phối hợp lần này lục bộ thương nghị. Một lúc ngươi xếp trước thời điểm, ta chỉ là đại biểu tam công bằng thính. Còn, phong hầu quyết sách, không lục bộ thương lượng, như cũng là lục bộ chư vị đại nhân, độc lập làm ra quyết sách. Bất luận người nào cũng không được quấy rầy, hiểu chưa? Phương Vân gật đầu. Tốt lắm, Phương Vân ngươi ngồi xuống đi. Vinh Đình đưa tay một dẫn. Phương Vân lập tức tại hình vòm bàn trung ương trên một cái ghế dưới trướng. Phương Vân, ngươi bắt đầu xếp trước đi. Lần này hải ngoại hành trình, ngươi lập xuống chiến công toàn bộ quá trình, lớn nhỏ không bỏ sót, ta không lục bộ chư vị đại nhân, muốn tỉ mỉ nghe ngươi lặp lại lần nữa. Binh bộ thượng thư Phong Nguyên Kiệm nói. Không. Phương Vân lập tức tướng lần này hải ngoại hành trình, tỉ mỉ tự thuật một lần. Đương nhiên, một ít cảm tình lực, cùng với cùng doanh hoàng thái tử gặp mặt loại hình sự tình, đều tích quá. Đại sảnh bên trong. Lặng lẽ, lục bộ quan lại tỉ mỉ lắng nghe một lần. Nói cách khác, ngươi ở trên biển đánh chết Thu Hoang đại hoàng tử. Một tên bộ binh đại thần hỏi. Là, Phương Vân gật đầu một cái. Man tộc đại tướng quân Sa Ma Kha cũng là bị ngươi đánh giết. Vâng, ngươi lập xuống chiến công là từ lúc nào? Khoảng chừng mấy tháng trước. Thủy sư tổn giáp như thế nào? Vẫn tại trong giới hạn chịu đựng. Đại sảnh bên trong, lục bộ chư vị đại nhân thay phiên đặt câu hỏi. Phương Vân từng cái đáp lại xem ra đều là lệ hành hỏi dò, không thảo Phương Vân biết. Lần này chỉ là món ăn khai vị. Xếp trước tuyệt đối không thể liền đơn giản như thế. Nhưng vào lúc này một tên bộ binh đại quan nói, Phương Vân, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Lúc đó, ngươi ở ngoài, ở đây có còn hay không những người khác? Có hay không ai công lao, ngươi quên trên báo. Tới. Phương Vân trái tim nhảy lên một chút, biết chân chính ngậm khó muốn bắt đầu. Không có. Ham muốn chiến công chính là tội lớn. Phương Vân xuất thân võ tướng nhà, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, lấy năng lực của ta giết cái Thu Hoang đại hoàng tử, còn như bóp chết một con kiến, thực sự không cần giả tay với nhân. Đều. Phương Vân lạnh nhạt nói. Câu hỏi bộ binh đại quan gật đầu, ở trước người sổ sách trên, tướng Phương Vân nói ghi chép xuống, không nói gì. Phương Vân, ngươi tất nhiên là phụng mệnh trấn áp hải tộc. Tại sao lại đột nhiên rời khỏi Thủy Sư, đi tới Đại Doanh Châu? Lại một người hỏi là. Đi tới Đại Doanh Châu. Chính là phụng phòng quân cơ song mệnh lệnh. Phương Vân nói, liền tướng người doanh quốc thư sự tình, giản yếu nói một thoáng. Đi tới doanh hoang điều tra, kết quả làm sao? Tên này bộ binh đại thần kế tục hỏi. Chuyện này, liên quan đến triều đình cơ mật. Thứ ta không cách nào báo cho. Phương Vân bình tĩnh nói. Triều đình tại Đại Doanh Châu phụ cận tổn thất một chiếc lâu thuyền sắt thép. Ngươi lúc đó cũng tại Đại Doanh Châu, việc này có hay không cùng ngươi có liên quan? Một tên hình bộ đại nhân tiếp theo đặt câu hỏi nói. Ý tứ Phương Vân Hải ở ngoài hành trình, có hay không có trọng đại sai lầm? Phương Vân lắc lắc đầu, ta đi tới Đại Doanh Châu, chính là cưỡi thủy sư loại nhẹ chiến hạm. Hơn nữa chiến hạm cũng đã trở về. Mặt khác, Đại Doanh Châu trên thế lực phức tạp, ta thân triều đình đại tướng quân đại nhân tổng thể sẽ không cho rằng, ta sẽ đem triều đình thuyền làm chầm đi. Chim nghỉm lâu thuyền sắt thép, chính là kế đô công chúa cái kia chiếc. Phương Vân tự nhiên không có chuyện gì tìm việc, chủ động khai ra kế đô công chúa. Thật nếu như vậy, liền ngu không ai bằng, sẽ dính dấp ra một đống lớn vấn đề. Dựa vào chúng ta biết, ngươi đã từng leo lên quá kế đô công chúa cái kia chiếc lâu thuyền sắt thép. Có thể có việc này. Tên thứ hai hình bộ đại thần nói. Phương Vân trong lòng nhảy hạ. Hắn vốn là không muốn liên lụy ra kế đô công chúa, nhưng vẫn là tích không qua đi. Rất hiển nhiên, lục bộ tại triệu hồi trước hắn, cũng đã đối với mình lần này hải ngoại hành trình, hiểu rõ rất nhiều, đã sớm có chuẩn bị. Thật có việc này. Phương Vân nói. Ngươi lên thuyền thời điểm, bên người đã từng xuất hiện một tên cô gái tóc bạc. Triều đình thủy sư từ trước đến giờ cấm chế những người khác tiến vào. Ngươi vì sao dẫn nàng tiến vào? Nữ tử này lại là lai lịch gì? Ngươi cùng nàng lại là quan hệ như thế nào? Một tên công bộ đại thần nói. Triều đình lâu thuyền sắt thép đều là bọn hắn giám chế. Đối với trên thuyền sự tình, bọn họ tựa hồ hiểu rõ rất nhiều. Phương Vân đột nhiên nhảy một thoáng không nghĩ tới, liền Tạo Phiên Phiên sự tình cũng bại lộ. Tạo Phiên Phiên chính là người trong tà đạo. Nếu là cho bọn hắn biết chính mình không người trong tà đạo rào ở chung một chỗ, chỉ sợ chính là cái không nhỏ tội danh. Ta với nàng bèo nước gặp nhau, cũng không biết lai lịch của nàng. Bất quá, võ lực của nàng cao tuyệt, ta cảm thấy nàng đối với trấn áp hải tộc, là một giúp đỡ rất lớn. Cho nên đem nàng mang tới thuyền. Trên thực tế, tại hải chiến bên trong, nàng cũng xác thực giết không ít hải tộc. Điểm này Tương Tịch Hầu dưới trướng thủy sư quan binh, có thể chứng minh. Đều. Phương Vân nói. Tạ Phiên Phiên một đầu tóc bạc, phi thường chói mắt. Bất quá, rất ít xuất hiện. Triều đình liền tính muốn tra cũng không thể nào tra lên. Ừm. Không sai. Từ Tương Tịch Hầu phục hàm đến xem. Nữ tử này xác thực giết không ít hải tộc. Một tên bộ binh quan viên lật qua lật lại trước người án quyển, nói rằng. Vấn đề công bộ đại thần gật đầu, ở trước người trên tờ giấy ghi chép mấy dòng chữ, lại không lại hỏi do hạ. Tựa hồ đối với Tạ Phiên Phiên sự tình, cũng hiểu rõ không nhiều. Phương Vân thấy thế, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục bộ liền như vậy chuyện riêng tư ra đều có thể tra ra được. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Nếu như lại tỉ mỉ một điểm, e sợ liền một điểm việc riêng tư đều không có, giống như mỗi thời mỗi khắc đều sinh hoạt ở người khác ngay dưới mắt, như vậy liền quá kinh khủng. Vị này công bộ đại thần không có kế tục đi xuống cùng, cuối cùng cũng coi như để Phương Vân cảm thấy, này toán so sánh với bình thường. Bằng không cũng quá yêu nghiệt rồi. Những này ở ngoài, lục bộ đại thần lại hỏi rất nhiều ngậm khó vấn đề. Thậm chí liền Phương Vân trở về trước tổng quân kinh lịch, đều một lần nữa hỏi thăm một lần. Rất nhiều Phương Vân chính mình cũng chưa từng lưu ý chi tiết nhỏ, đều bị hơn 20 vị lục bộ đại thần đào lên. Tỉ mỉ hỏi thăm một lần. Người hung thú tinh huyết, từ đâu mà đến? Ký ngộ đoạt được. Thượng cổ chiến trường, ngươi cũng ở trong đó. Những này chết đi vương hầu bên trong, có phải hay không có ngươi ngộ sát? Lúc đó xương lớn tràn ngập ngươi nên thấy không rõ lắm. Chính mình suy nghĩ một chút nữa, có hay không giết sai rồi nhân? Tuyệt không việc này. Côn bằng tinh huyết chính là giới tông phái đồ vật, ngươi đến cùng từ đâu tỉnh đến? Có hay không không những này phương ngoại tông phái từng có cấu kết? Việc này thiệp và cá nhân cơ mật, thứ khó trả lời. Còn cấu kết phương ngoại tông lên. Vấn đề cái này tiếp theo cái kia, chính như Vinh Đình trước đó nhắc nhở, vô cùng bén nhọn. Toàn bộ quá trình, phi thường khô khan, vấn đề cũng phi thường bén nhọn, bất quá Phương Vân vẫn có thể ứng phó. Chương 513, Giá Lâm Vũ Hầu Phủ, chương thứ nhất. Trên đại sảnh, Vinh Đình trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Phong hầu việc, vốn là quan hệ trọng đại. Không thể nào dễ dàng như vậy cho người quá. Cái gọi là nhân không phải thánh hiển, thuộc có thể không quá. Một ít tiểu khuyết điểm. Lục bộ cũng là có thể khoan dung. Như Phương Vân dẫn theo một tên cô gái xa lạ lên thuyền, tham dự hải chiến. Nay bản thân cũng không phải là bao lớn vấn đề, lục bộ chư thần đều là quen thuộc thánh hiển chi thư, trong lòng chính khí lăng nhiên, có thể quán thông thiên địa nhân vật. Cũng không phải là không có thể khoan nhượng loại này chuyện nhỏ. Lục bộ mỗi bộ 4 tên đại thần, tổng cộng 28 vị đại thần thay phiên đặt câu hỏi, vấn đề bén nhọn, Phương Vân có thể dưới tình huống như vậy, như trước có thể đối đáp trôi chảy, biểu hiện không kiêu ngạo cũng không tự ti. Chỉ cần loại thái độ này, là có thể để hắn đáng giá các bộ đại nhân vài phần kính trọng, có trợ giúp hắn phong hầu. Phương tướng quân, chúng ta muốn hỏi đã hỏi xong. Những vấn đề này có lẽ có chút bén nhọn, cũng không phải chúng ta cố ý ngầm khó, mà là lục bộ thương nghị chính tự, lệ đến như vậy. Hy vọng phương tướng quân không muốn chú ý, như trước vì làm triều đình hiệu lực. Cuối cùng, phương tướng quân còn có cái gì muốn nói sao? Hỏi sắc nhọn nhất thượng thư bộ lễ trương công kỳ nói. Phương Vân trầm ngâm không nói. Ánh mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Hắn từ lâu từ đại ca Phương Lâm nơi, đối với loại này xếp chức có hiểu rõ. Lần này xếp chức, lục bộ liệt vị đại nhân vấn đề, tự nhiên cần toàn bộ tinh thần ứng đối. Nhưng cuối cùng này phiên cá nhân lệ hành hỏi dò, kỳ thực cũng là phi thường trọng yếu. Nay bằng với là chính mình hướng về triều đình, hoàng thất cho thấy coi lòng một loại phương thức, thủ đoạn. Phương Vân nhìn lướt qua, quả nhiên nhìn thấy lục bộ chư vị đại nhân, toàn bộ nhìn mình chằm chằm, lộ ra tỉ mỉ chăm chú nghe thần thái. Hiển nhiên đối với mình đón lấy nói ra, cực kỳ coi trọng. Vương hầu sắc phong, trước tiên do lục bộ độc lập tài quyết, lại do phòng quân cơ cùng tam công tài quyết. Này thông lệ chính là tổ chế. Chư vị đại nhân chấp trưởng các bộ hồi lâu, năng lực tự nhiên không cần trí dung, không cần bất luận người nào nói thêm cái gì. Phương Vân cũng không phải là lục bộ bên trong nhân, không thích hợp nhúng tay trong đó. Cũng không cái khác cái nhìn. Bất luận cuối cùng có hay không phong hầu, Phương Vân tin tưởng đây đều là chư vị đại nhân quyết định, tất có đạo lý, cũng hoàn toàn có thể lý giải cùng tiếp thu. Phương Vân suy nghĩ hồi lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nói nhiều tất lỡ lời. Nơi này ngồi 29 vị nho gia đại thần, người nào không phải tâm tư trong suốt người. Đùa bỡn tâm cơ gì, làm cái gì biểu trung tâm, một chút cũng sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ta một đời duyệt vô số người, nhưng mà tại này năm nay kỷ là có thể như người này giả, cơ trí mà không ngu dốt, thông minh mà không giả dối. Có thể phát có thể thu hiểu được đúng mực nhận biết tiến thối, gần như là gần như không tồn tại. Chỉ bằng hắn lần này xếp trước cuối cùng nói một phen, hắn lần này phong hầu tỷ lệ cơ hội, lại tăng thêm từ mấy phần. Đại sảnh trung ương, Vinh Đình trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không nhịn được âm thầm than thở một tiếng. Có đôi khi, đúng lúc hiểu được thu liễm tài năng ngược lại là sắc bén nhất biểu hiện. Quả nhiên, Phương Vân vừa dứt tiếng. 28 vị lục bộ quan viên, đều khó mà nhận ra gật đầu một cái, trong mắt càng là có suy tư. Lần này phong hầu phong ba, sắc thực huyên náo rất lớn. Vinh, hình, hộ, lại, lễ, công lục bộ quan viên, thừa thụ khắp nơi các diện áp lực. Không chỉ là triều đình, cũng không chỉ là quý tộc hầu, bình dân hầu còn có dân gian đại nho, nho sinh cùng với bọn họ cùng trường cùng lao sư áp lực. Tình huống như thế, là gần như không tồn tại. Lục bộ quan viên cũng sắc phong quá những vương hầu khác, bao quát tranh luận khá lớn nữ hầu Duẫn Vi Lệnh. Nhưng huyên náo to lớn như vậy cũng chỉ có Phương Vân. Ngoại giới các loại tranh luận cùng áp lực, đã lớn đến bọn họ không cách nào bỏ qua. Phương Vân vào lúc này vô luận là chửi bới quý tộc hầu một mạch, vẫn là tiêu bảng chính mình, đều chỉ có thể rước lấy lục bộ quan viên phản cảm. Ngược lại là Phương Vân loại này không nhúng tay vào lục bộ thương nghị, tiếp thu lục bộ tài quyết kết quả tỏ thái độ, càng thêm có thể được đến những đại thần này tán thành. Tuy rằng cũng không thiếu có người cho rằng, Phương Vân đùa bỡn một chút, thủ đoạn nhỏ, nhưng không phải không thừa nhận, hắn nói này mấy lời, hợp tình hợp lý, cũng không hề rũ quy củ địa phương. Bởi vì lục bộ tài quyết, từ trước đến giờ là độc lập tiến hành. Phương Vân một cường điệu hơn nữa lục bộ độc lập tính, cũng không phải không có đạo lý. Không ít người cũng bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, lần này lục bộ hội thẩm, có phải hay không lẫn lộn tiến vào quá nhiều những thanh âm khác. Phàm mỗi một loại này, lại làm cho Phương Vân chiếm được ở đây 28 vị lục bộ quan lại tâm lý trên tán đồng. Phương tướng quân, lần này bộ binh xếp chức đã kết thúc, Phương tướng quân có thể trở về đi tới. Sau đó, khả năng còn có thể cần Phương tướng quân phối hợp, hy vọng Phương tướng quân có thể lý giải. Một tên binh bộ thượng thư nói. Phương Vân minh bạch. Phương Vân gật đầu, đứng dậy đi ra bộ binh nha môn. Có đạo là nhìn người mà nói tiếng người, nhìn quỷ mà nói tiếng quỷ. Phương Vân ngày đó tiến vào tông nhân phủ lúc, thủ đoạn cường liệt. Liên gặp mặt hoàng hậu nương nương thời điểm, lại thái độ khiêm tốn. Đây chính là đúng mực. Cương ngạnh là muốn phân trường hợp, địa điểm. Lục bộ bên trong quan lại, đều là một tốp nho thần, tuân theo chính là nhìn việc không nhìn người nguyên tắc, cũng không không đặc biệt tà đối Phương Vân. Cho nên Phương Vân nói chuyện cũng là không kiêu ngạo cũng không tự ti, cũng không cường ngạnh. Hơn nữa, 28 tên quan lại trải rộng lục bộ, tại trường hợp này cường ngạnh, tương đương với đắc tội hết thể triều đình nho thần, thật sự liền ngu không bằng có thể. Phương Vân vừa rồi đi ra bộ binh nha môn, một trận vết bánh xe cô cô âm thanh, từ đường phố một đầu khác chuyển đến, một lát sau, tại Phương Vân trước người dừng lại. Một tên thiên tượng cấp cẩm y rìa hộ vệ, từ trên xe ngựa đạp hạ thân đến, rơi trên mặt đất. Nhìn lướt qua Phương Vân, cười lạnh nói, Phương tướng quân, Vũ hầu đại nhân lâu hầu đã lâu. Xin mời vào. Nói thân hình hơi khom, đưa tay hướng về phía sau xe ngựa duỗi một cái, một bộ không thể nghi ngờ ra thế. Phương Vân nhìn lướt qua trên xe ngựa đồ án, trong lòng cười lạnh một tiếng, lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Ta vừa mới đặt chân bộ binh nha môn, Thiên Vũ hầu liền phái người đến thỉnh. Ngược lại là hữu tâm. Ta ngược lại muốn nhìn một cái, hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Ẩm. Áo bào vén lên, Phương Vân vượt thân lên xe ngựa, động tác gọn gàng nhanh chóng, dẫn đường đi. Xe ngựa một hướng về hướng tây mà đi, đang đến gần hoàng thành tả phía dưới hướng về, đứng sừng sững một tòa sông nghiêm, khôi vi hồng tường phủ đệ. Từ xa nhìn lại, tòa này phủ đệ tản mát ra một cấu ngập trời khí thế, phủ đệ phía trên, liền hư không đều bắt đầu vặn mèo, phảng phất tọa lạc tại một không gian khác. Phương Vân từ trên xe ngựa hạ xuống, tự có cẩm y hộ vệ tiến lên, Phương tướng quân, xin mời vào. Phương Vân nhìn lướt qua Thiên Vũ hầu phủ, tòa này trang nghiêm, khôi vĩ phủ đệ, sơn son cửa lớn đóng chặt, bên trong cửa không mở, chỉ chờ vỗ một cái không người mới có thể thông qua cửa nhỏ, mở ra. Phương Vân lập tức trong lòng hiểu rõ, Thiên Vũ hầu đây là để từ nhỏ môn xuyên qua, cố ý làm nhục hắn. Hắn bây giờ đến kinh thành, vô số người đều chú ý nếu là bây giờ rời đi, thì sẽ bị cho rằng là sợ, khiếp đảm, lâm trận rút lui. Như vậy những này sau lưng chống đỡ hắn vương hầu, chỉ sợ cũng phải bị làm kinh sợ, đối với mình ấn tượng cũng đại đại suy yếu. Như vậy, chính mình thật vất vả xây dựng bình dân hầu, các cấp tướng quân, quan lại đoàn kết khí thế, cũng sẽ bị một đòn đánh tan. Thậm chí vô hình trung bị giải độc vì làm, Phương gia sợ Thiên Vũ hầu, bắt đầu yếu thế. Nhưng mà, nếu như kế tục đi về phía trước, Phương Vân tướng đối mặt hai cái gian nan quyết sách, số 1, không người xuyên qua cửa nhỏ. Cái này lựa chọn, cùng bây giờ rời đi Thiên Vũ hầu phủ, không cái gì khác biệt. Sẽ bị coi là, Phương phủ đối với Thiên Vũ hầu thần phục. Thứ 2, vượt tường mà vào. Nếu như làm như vậy, sẽ bị coi là công kích Thiên Vũ hầu phủ, tướng dẫn lại đây Vũ hầu phủ thị vệ công kích. Đồng thời Thiên Vũ hầu cũng có thể, coi đây là cớ, dựa thế đem chính mình đánh giết. Thiên trùng thất phẩm thực lực, thêm vào hoàng thất đỉnh cấp pháp khí, e sợ muốn giết mình, vẫn là phí không được nhiều nghiêm công phu. Quý khách đã tới, vẫn không mở cửa sao? Phương Vân đứng ở trên bậc thang, trầm giọng nói. Trong lòng hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Khiến người ta không nhìn ra hắn muốn cái gì. Bên cạnh thiên tượng cấp hộ vệ hừ một tiếng, cười lạnh nói, Phương tướng quân. Vũ hầu thân phận cao quý, địa vị hiền hách, dậm chân một cái, tứ phương đều phải chấn động. Lại há là người nào đều có thể gặp. Vũ hầu phủ quy củ, từ trước đến giờ là cửa lớn chỉ ở Tam Công, Vũ Mục, Nhân Hoàng, Hoàng Thất Thân Vương, cùng với cái khác Vũ hầu giá lâm thời điểm mới có thể mở ra. Bên trong môn, chỉ đối với trong triều vương hầu mở ra. Lục bộ tuy rằng tại thảo luận phương tướng quân phong hầu sự, bất quá, phương tướng quân hiện tại vẫn như cũ vẫn chỉ là cái tướng quân, triều ta đại tướng quân như vậy, vô số kể. Chẳng có gì ghê gớm. Dựa theo vũ hầu phủ quy củ, tướng quân tiến kiến, chỉ có thể đi cửa nhỏ. Phương tướng quân, xin mời. Vũ hầu còn đang cơ hở. Đây. Câu nói sau cùng, trong lời nói mang sự xúc phạm, nói tương đương không khách khí. Phương Vân trong lòng cười lạnh, hắn làm sao có khả năng bị thứ này làm khó. Tên này hộ vệ mới vừa mới nói xong, Phương Vân trưởng tụ vùng một cái, trực tiếp một bước bước ra, đạp ở càng cao hơn một cấp trên bậc thang. Ẩm. Một cước này bước ra, đất rung núi chuyển. Chỉ thấy Phương Vân trên người, một đạo màu xanh tinh mang, phóng lên trời. Thiên trùng nhất phẩm, hơn 50 cái thiên long lực thực lực, không hề bảo lưu, trực quán mây xanh. Tinh mang quán thông chỗ, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, nhất thời mây đen cuồn cuộn, hóa thành một cái to lớn lốc xoáy, bao phủ tại Phương Vân phía trên. Bên trong tầng mây, điện thiểm lôi minh, cực kỳ khủng bố. Phương Vân nguyên bản bước vào bộ binh nha môn thời điểm, đem một thân khí tức đều thu lại được. Nhưng giờ khắc này thả ra, lập tức kinh thiên động địa. Một cỗ thuộc về thiên trùng cường giả võ đạo uy áp, không phất cùng viễn, phúc xả ra. Một đường nương theo Phương Vân mà đến Vũ Hầu phủ hộ vệ, lập tức sắc mặt thảm biến, hai đầu gối ẩm một thoáng, tầng tầng quỳ rạp trên mặt đất. Hai vai kịch liệt run rẩy. Tên này thiên tượng cấp hộ vệ, cũng là võ đạo cường giả, thế nhưng đối mặt Phương Vân loại này thiên trùng cảnh võ đạo bá chủ, chư hầu, như thế chỉ có thần phục phần. Tên này thiên tượng cấp hộ vệ, vậy chính là hơn 10 các thiên long lực. Nhưng Phương Vân có tới hơn 50 cái thiên long lực. Hai người cách biệt không thể tính theo lẽ thường. Tên này hộ vệ tuy rằng cực lực dãy rủa, muốn đứng lên. Liền hai bờ vai nhưng như đè ép 5 ngọn núi lớn như thế, làm sao cũng đứng không nổi. Võ đạo chênh lệch liền là như vậy. Ngày đó Phương Vân hóa thân côn bằng, có tới hơn 50 cái thiên long lực. Như thường bị thiên trùng cường giả cố định ở trong hư không, không thể động đậy. Huống hồ tên này thiên tượng cấp võ giả, vẫn xa xa không bằng hắn. Phương Vân này dương ra kỳ thực lực, sau đại môn, lập tức chuyển đến một trận kinh hô. Âm ầm quý sát đầy đất âm thanh, không dứt bên hai. Thực lực không bằng thiên trùng cảnh, tại Phương Vân trước mặt, căn bản không có đứng tư cách. Bình yêu đại tướng quân Phương Vân, cầu kiến Thiên Vũ Hầu. Âm ầm âm thanh, tại bầu trời vang vọng, bắn vào Thiên Vũ Hầu phủ nơi sâu xa. Thiên Vũ Hầu bầu trời, nhất thời như từ đất bằng một tiếng sấm lôi, ầm ầm không dứt. Thiên Vũ Hầu phủ cửa lớn, theo Phương Vân âm thanh, ầm một tiếng, môn xuyên gãy lịa. To lớn sơn son cửa lớn, tại Phương Vân bá đạo thực lực trước mặt, kết mở ra. Cửa lớn sau khi, lít nha lít nhít địa biến, thiên tượng, quỷ sắt trên đất, không thể động đậy. Cái kia ra thế, tựa hồ đang nên tiếp Phương Vân giá lâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 514, Vũ Hầu bảy bộ, chương thứ 2. Ngay Thiên Vũ Hầu phủ sơn son cửa lớn, sắp hoàn toàn mở ra trước mắt, một cái uy nghiêm mà vang dội âm thanh, đột nhiên từ hầu phủ nơi sâu xa truyền đến. Sau đó Thiên Vũ Hầu phủ cửa lớn oanh, một tiếng, hoàn toàn mở ra, giống như là Thiên Vũ Hầu chủ động cho đi, tướng Phương Vân bỏ vào. Đồng thời, một cỗ Thiên Vũ Hầu phủ trong cửa lớn, một cỗ gió nhẹ lay động qua, khinh trần vung lên, Phương Vân thả ra cái kia một cỗ võ đạo uy áp, lập tức bị khắc một cỗ lực lượng vô hình, hóa giải vô hình. Không còn này cỗ khổng lồ võ đạo uy áp, Thiên Vũ Hầu bên trong phủ, mọi người dồn dập đứng dậy. Nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, lập tức bất động, mang tới một điểm kinh hãi thần sắc. Hầu cửa phủ, vốn là không nên tụ tập nhiều như vậy hộ vệ. Giải thích duy nhất chỉ có một cái, bọn họ là phái tới đối phó Phương Vân. Chỉ tiếc, Phương Vân thực lực vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Đa tạ Vũ Hầu. Thiên Vũ Hầu cũng đã ra tay, Phương Vân không còn cậy mạnh cần phải. Thu liễm khí tức, áo bào rung lên, Phương Vân lập tức đạp bước tiến vào Thiên Vũ Hầu phủ. Thiên Vũ Hầu phủ bầu trời, những này tụ tập mà đến mây đen, tại Phương Vân thu liễm tinh mang sau, cũng lập tức tiêu tán vô hình. Tiến vào Thiên Vũ Hầu bên trong phủ, Phương Vân lập tức cảm giác tựa như bước chân vào một không gian khác. Từng cỗ địch ý, cảm giác chèn ép, từ mỗi cái địa phương phát sinh, tập trung ở trên người. Trong đó mặc kệ một ít thiên trùng cảnh cường giả. Phương Vân cảm giác được này từng cỗ chỗ tối truyền đến địch ý, nhưng trong lòng không để ý chút nào. Vũ Hầu phủ tuy rằng ngọa hổ tàng long, từ cảm giác của hắn bên trong xem, liệt thiên trùng ba, tứ phẩm đều có mấy người. Bất quá, nhưng đều không thể uy hiếp đến hắn. Phương Vân thực lực bây giờ, thiên trùng cảnh trở xuống, một mực không nhìn. Tứ phẩm trở xuống cường giả, không hề uy hiếp. Thiên Vũ Hầu bên trong phủ, sáng tạo Thiên Vũ Hầu bản thân, cùng khả năng một ít ẩn giấu cường giả tuyệt thế ở ngoài. Những người khác một mực đối với hắn không có lực uy hiếp, ngược lại, hắn có thể thì ngược lại uy hiếp những người này. Phương Vân bước tiến không tật không kết, thong dong tự tại. Xuyên qua hoa viên cài ao, lầu thai đỉnh, rốt cục tiến vào Vũ Hầu phủ đại sảnh. Tiến vào cửa lớn, lập tức nhìn thấy một tấm sáng chói mắt màu tím viền vàng đại nặc, dâng thư mấy cái đại tự, vũ công lao cái thế. Thử kim đại nặc hạ, bày một tấm ghế thái sư. Một tên thần thái uy áp, ánh mắt sắc bén như đao nam tử trung niên, bệ vệ ngồi ở thổ biên, hai con trắng trẻo thon dài hai tay, theo tại tay vịn mặt trên, vô hình trung, hiển lộ ra một cấu ngập trời quyền thế. Thiên Vũ Hầu, Phương Vân nhìn thấy tên nam tử trung niên này, trong đầu lập tức xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Nam tử này ngồi ngay ngắn cao đường, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phương Vân. Ánh mắt của hắn đánh giá địa phương, Phương Vân lập tức cảm giác phảng phất bị đao quát như thế, có loại đâm nhói cảm. Lúc này hôm nay, lấy hắn đủ mà đối kháng thiên trùng tứ phẩm cường giả thực lực, còn có thể để hắn có cảm giác như vậy. Tất nhiên cũng chỉ có vị kia xuất khẩu cùng nôn Thiên Vũ Hầu. Phương Vân gặp gỡ Vũ Hầu đại nhân. Đại sảnh bên trong, ngoại trừ Thiên Vũ Hầu, không có một bóng người. Phương Vân vượt qua cánh cửa, tay phải xúc ngực, hơi không người thi lễ một cái. Làm càn. Bản tọa trước mặt, vẫn không quỳ xuống. Thiên Vũ Hầu hai hàng lông mày như đao, nhìn thấy Phương Vân cũng không quỳ xuống, đống nhiên vẩy một cái, lập tức chính là một cái quát tầm, thanh sắc nghiêm túc. Đại sảnh bên trong, lập tức dường như nổ tung một cái lôi đại, một cỗ khủng bố khí tức, dường như thủy triều, ghế cuốn tới, tướng Phương Vân nang ở chính giữa. Đại chu quân luật, quân vụ tại người, thì lại không cần hành quỳ lệ chi lễ. Phương Vân chính là phụng lục bộ chi lệnh, nhập kinh xếp chức. Bây giờ lục bộ xếp chức còn chưa xong xuôi, như cũng là quân vụ tại người. Dựa theo đại chu quân luật, không cần hành quỳ lệ chi lễ. Lấy Vũ Hầu tôn sư, nói vậy có thể lệnh giải, Phương Vân lúc này một thân giáp trụ, còn chưa rút đi. Nếu như nói quân vụ tại người, lệ cũng miễn cưỡng nói lên được. Giáp trụ không giống thường phục, hành quỳ lệ lệ thời điểm, cực không tiện. Cho nên các đời, đều tại xa trường chinh chiến lúc, tướng sĩ lấy phủ ngực không người chi lễ, thay thế quỳ lệ chi lễ quen thuộc. Cũng không phải đại chu triều mới có. Phương Vân lúc này cũng không phải là tại xa trường chinh chiến, nghiêm ngặt mà nói, này một cái luật lệ là dẫn chưa dùng tới. Chỉ bất quá, lục bộ xếp trước tại một loại nào đó trình tự trên, xác thực cũng coi như là quân vụ. Nói như vậy, ngược lại cũng không tính sai. Hai người vừa gặp mặt, lập tức một công một thủ, mùi thuốc súng dày vô cùng. Hừ, Thiên Vũ Hầu tầng tầng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, xảo ngôn lệnh xác. Bản tọa quen biết bao người, loại người như ngươi. Vừa nhìn cũng biết là cái loại này tâm có bất hiếu, cơ mưu giảo quyệt đồ. Như vậy có ý đồ riêng đồ, còn dám khải hạm vị trí vương hầu. Bản tọa há có thể cho ngươi, Thiên Vũ Hầu dứt lời, trình lượng hùng chiến đặt xuống, đại điện chấn động. Đồng thời trên người lập tức tản mát ra một cô núi cao hùng hồn khí tức, chậm rãi đứng dậy. Hắn này vừa đứng, trên người tản mát ra hùng hồn, khí thế bá đạo, lập tức lấy vài lần hạ số tăng trưởng. Phương Vân lập tức cảm giác, trước mắt một tòa chọc trời hùng phong, phá địa mà ra, ầm ầm ầm. Bay lên, cuối cùng đao chỉ thương nỏ, hóa thành một tòa che kín bầu trời hùng phong, nằm ngang tại bên trong thiên địa. Thật cường liệt khí thế. Vũ Hầu Thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Vân cảm giác hai vai chầm xuống, một cổ vô hình đại lực, lập tức ép ở trên người, dường như muốn đem hắn tích nhã đều ép đoạn. Bản tọa trước mặt, cũng dám làm càn. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi tại bản tọa trước mặt cự không quý xuống, đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Vũ Hầu dứt lời, trình lượng cùng chiến, lại là ầm một tiếng đạp xuống, nguyên bản cường liệt uy áp, lần thứ hai tăng vọt. Khổng lồ đoán thần uy ép, dường như muốn đem Phương Vân như sợi nghĩ như thế, đạp vào trong đất. Vũ Hầu thân thể, kinh sợ thiên hạ. Dậm chân một cái, thiên hạ chấn động. Một bước đạp xuống, toàn bộ sơn mạch cũng có thể bước vào địa bên trong. Lại há lại là có tiếng không có miếng. Thiên Vũ Hầu này một hiển lộ thực lực, Phương Vân lập tức cảm giác được áp lực thực lớn. Bất quá, cũng vẻn vẹn binh là cực đại mà thôi. Hừ, buồn cười. Ngươi Vũ Hầu vị trí bất quá thế tập mà thôi, nhưng dám vọng ngôn thiên hạ, tự phụ chấp trưởng đạo đức, chính nghĩa quyền lực trôi. Ngươi nói ta tâm có bất hiếu, ta đây bất hiếu, có thể thi từ ca phú, có thể thống binh chinh chiến, an bang phụ quốc. Ngươi nói ta cơ mưu giả quyệt, ta cơ hội mưu bắc có thể trấn áp thu hoang thiết kỵ, tây có thể bình định loạn của tông phái, di bình ôn dịch tai họa, đông có thể đánh tan mãng hoang dị tộc. Xin hỏi, ngươi tâm hồn có gì dùng? Ngươi cơ mưu ở nơi nào? Vũ Hầu vị trí chức cao quyền thế, nếu là có đáng giá tôn kính chỗ, Phương Vân tuy rằng có sự kiêu ngạo, cũng sẽ không quỳ gối quỳ xuống. Thiên Vũ Hầu, không biết ngươi là càn quét lục hợp, vẫn là bình định rồi bắt hoang, lại có nơi nào đáng giá ta Phương Vân quỳ? Lệ kính tạo. Ngươi nói ta xảo ngôn lệnh sắc, ngươi lại há cũng không ăn nói bừa bãi. Nhân vật như vậy, cũng xứng xưng Vũ Hầu. Phương Vân ngôn như róc xương đao, đem Thiên Vũ Hầu nói đến mức diện không màu sắc. Như Phương Vân như vậy trực xích, kỳ thực nguy hiểm cực đại. Bất quá, có đạo là nhân làm mùng 1, ta làm 15. Thiên Vũ Hầu vô lễ tại tiền, Phương Vân ngược lại cũng hào không e ngại. Thật muốn truy cứu tới, hai người đồng thời trị tội. Thiên Vũ Hầu chỉ có thể so với hắn phạt đến càng nặng. Đây chính là địa vị cao long mang đến tác dụng phụ dê Phương Vân là chủ đúng, nơi này phát sinh tất cả, Thiên Vũ Hầu tuyệt đối không cho phép bất luận người nào truyền đi. Hơn nữa, vào ngay hôm nay Vân bây giờ là phụng lục bộ chi lệnh, về kinh xếp trước. Nếu là chết ở Thiên Vũ Hầu phủ, Thiên Vũ Hầu coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đừng xem Thiên Vũ Hầu chấp trưởng phòng quân cơ, địa vị quyền thế vẫn ở bên trên lục bộ. Nhưng thật muốn làm ra chuyện như vậy đến, lục bộ một cái liên hợp tấu chương đi tới, quần thị kích phấn hạ, là có thể để Thiên Vũ Hầu chết không có chỗ chôn. Nhân hoàng đứng ra tiền giữ không được. Võ công lại cao hơn cũng vô dụng. Làm càn, Thiên Vũ Hầu bị Phương Vân nói đỉnh hình, nhất thời giận tím mặt. Cảm giác tựa như một con sư tử, bị người ở trên đầu gắn ngâm vào niệu như thế, hầu như vô cùng phẫn nộ. Phương Vân, bảy bộ bên trong, ngươi nếu có thể còn có thể đứng. Bản tọa liền cho ngươi thong dong rời đi. Nếu không thì, chỉ bằng ngươi hôm nay chửi bới Vũ Hầu chi tội, ta cũng có thể đánh gãy toàn thân của ngươi kinh mạch, liền tính lục bộ biết rồi, cũng không thể nói gì hơn. Thiên Vũ Hầu nói, ầm, lại là một tiếng bước ra. Một bước này bước ra, Thiên Vũ Hầu khí thế lần thứ hai tăng vọt, Phương Vân cả người run rẩy một chút, ngay cả nói chuyện cũng khá là khó khăn. Thiên Vũ Hầu thiên trùng thất phẩm thực lực, dù sao đặt ở đằng kia. Phương Vân thực lực tiến triển cũng rất nhanh, nhưng đối lập loại này thiên trùng thất phẩm Vũ Hầu, vẫn là mấy bậc. Ầm, không giống nhau, không chờ Phương Vân há mồm, Thiên Vũ Hầu lại là một bước quanh, bước ra. Mỗi một bước bước ra, đều là đất rung núi chuyển. Phương Vân chỉ cảm thấy trên vai phảng phất lưng đeo thành bách thổ ngàn ngọn núi lớn, bốn phía không gian, càng là điên cuồng hướng về chính mình để ép lại đây. Áp lực mạnh mẽ hạ, Phương Vân trong lòng ngưng trọng, không thể không toàn lực ứng đối, cũng không còn cách nào phân thần nói chuyện. Ầm, ầm, ầm. Thiên Vũ Hầu ánh mắt sáng lạn như tuệ tinh, sắc bén dường như đao kiếm. Hắn một bước lại một bước bước ra, căn bản không cho Phương Vân cơ hội mở miệng. Bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu sáu, bước thứ sáu bước ra, cả tòa đại điện, liên quan vị trí không gian, đều mãnh liệt run nhúc nhích một chút. Phương Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng, đều bao phủ lại đây, trong lòng nhất thời vô cùng lo lắng. Trên trán lạnh mồ hôi như mưa. Vì đối kháng Thiên Vũ Hầu uy áp, Phương Vân chân khí trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Liên giáp trụ hạ quần áo, đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bước thứ bảy, Thiên Vũ Hầu trong mắt xẹt qua một tia lanh khốc hào quang, nạm sáng ủng chiến, thật cao thư lên, tại Phương Vân trước người mấy trượng nơi, đống nhiên đạp hạ. Thiếp, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ đại sảnh bên trong không khí, đều từng mảng muốn nổ tung lên. Phương Vân khớp xương bên trong phát sinh sao một nhiên hưởng. Tại khổng lồ này không cách nào phục ra dưới áp lực, đột nhiên liền hướng mặt đất quỳ đi. Trong không khí, cái kia một cỗ lực lượng bá đạo, cũng xuyên thấu qua Phương Vân toàn thân khiếu khổng, đánh vào Phương Vân trong cơ thể, liền muốn làm vỡ nát kinh mạch của hắn, đan điền, phế bỏ hắn tu vi võ đạo. Vâng, ngay Phương Vân sắp quỳ xuống một sát na, chân phải của hắn đột nhiên lộ ra một thước, tầng tầng đạp lên mặt đất. Nay đạp xuống, sàn nhà vỡ toang, đất trời rung chuyển. Cùng một thời gian, Phương Vân trong cơ thể, hơn 19,000 cái loại nhỏ chân khí tuần hoàn, đồng thời chấn động, Thiên Vũ Hầu đánh vào Phương Vân trong cơ thể cái kia cố lực lượng vô hình, nhất thời hóa giải vô hình. Phương Vân lúc này lấy một loại kỳ dị tư thế, đứng ở trên đất, tướng quỷ chưa quỷ. Thân thể của hắn run rẩy, chậm chậm, nhưng cũng dị thường gian định đứng dậy. Thiên Vũ Hầu, Phương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh chắc, lộ ra một cỗ xích khỏa khỏa xem thường cùng trào phúng, ngươi và ta phụ thân so với, vẫn kém quá xa. Câu nói sau cùng dứt lời, Phương Vân một cước đạp xuống, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, dường như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Tứ Phương Hầu Phương giận bất luận là tu vi vẫn là võ đạo ý chí, đều muốn xa xa mạnh hơn Thiên Vũ Hầu. Nếu như không phải Phương gia không có thiếp tộc huyết thống, lấy Phương giận thực lực, địa vị không hẳn tại Thánh Vũ Hầu dưới. Lúc trước rời khỏi Man Hoang, Tứ Phương Hầu Phương giận tăng đem chính mình võ đạo ý chí, cách tấn tiến vào một khối tinh thần thiết, sau đó phong nhập cẩm trong hộp. Phương Vân kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, liền phụ thân Phương giận võ đạo ý chí, đều có thể chống lại một trận, thì lại làm sao không ngăn được Thiên Vũ Hầu bảy bộ. Phương Vân đứng thẳng thân thể trước mắt, Thiên Vũ Hầu đủ màu trong nháy mắt trắng bệnh, nguyên bản hồng hào như ngọc khuôn mặt trên, màu máu thốn đến sạch sẽ. Phảng phất bị người tầng tầng vai một bạt hai. Phương Vân ngăn trở hắn bảy bộ võ đạo uy áp, nhiều nhất chỉ đi nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn vài phần kính trọng. Nhưng Phương Vân câu nói sau cùng, nhưng như một cái lòng bàn tay, mạnh mẽ xúy tại Thiên Hầu trên mặt. Ngươi và ta phụ thân bắc, còn kém xa lắc. Phương Vân câu nói sau cùng, dường như lôi đỉnh, tại Thiên Vũ Hầu trong đầu, mênh ngông cuộn cuộn, nhiều lần vang vọng. Chương 515, muôn người chú ý, chương thứ 3. Giang giác, một trận cốt lâu vang lên giòn giã, từ Thiên Vũ Hầu buông xuống trong tay háo phát sinh. Thiên Vũ Hầu trong tay háo nằm đấm, nắm thật chặt, trong mắt của hắn, càng là tránh qua từng vệ sát khí. Vũ Hầu địa vị hiển hách đồng dạng cực kỳ kiêu ngạo. Phương Vân một câu kém đến quá, xúc động Thiên Vũ Hầu nghịch lần, khiến cho hắn sinh ra sát khí. Phương Vân thanh tích tướng Thiên Vũ Hầu trong mắt một tia sát khí, thu vào đáy mắt. Nhưng mà không thèm quan tâm. Như không có chuyện gì khác, Phương Vân liền cáo tử. Phương Vân cười lạnh một tiếng, vung tay háo một cái, không thèm nhìn Thiên Vũ Hầu, trực tiếp đi ra ngoài. Hoàn toàn không thấy Thiên Vũ Hầu lửa giận, cùng trong mắt sát khí. Phương Vân đây là chắc chắc, Thiên Vũ Hầu tự cho mình thân phận, tuyệt đối không dám ra tay. Đối với một con sư tử mà nói, cùng một con run dế đồng quy vu tận, hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào, mà lại cực kỳ ngu xuẩn. Tại Thiên Vũ Hầu trong mắt, hắn không nghi ngờ chút nào là sư tử, mà chính là mình trong mắt của hắn run dế. Thiên Vũ Hầu nhìn Phương Vân ly đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe không yên. Lấy Phương Vân lúc này hành vi, Thiên Vũ Hầu có 100 cái giết lý do của hắn. Bất quá, Thiên Vũ Hầu biết, chính mình tuyệt không năng động hắn. Nơi này là kinh thành, là đế đô. Nơi này quần nho tụ tập. Nếu như hắn làm ra cái gì có sai lầm quy củ sự tình đến, không ngừng tam công sẽ kết tội hắn. Liên vũ mục đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đại chu triều quyền lực kim tự tháp, tầng tầng liên kết. Càng tới gần thượng tầng, quyền lực càng lớn. Đồng dạng ý vị ràng buộc càng nghiêm trọng. Thắt. Tại Phương Vân bước ra trước đại môn trước mắt, Thiên Vũ Hầu trong mắt sát khí rốt cục rút đi, trong tay háo nắm chặt 5 ngón tay, cũng bung ra. Phương gia phụ tử, tuyệt đối không thể lưu. Thiên Vũ Hầu trong đầu xẹt qua một tia sát nghiệm, nhưng trên mặt nhưng không chút nào hiện lộ ra, khoát tay háo đối với cửa ngăn lại Phương Vân hộ vệ nói, thả hắn rời đi. Phương Vân một đường đi ra Thiên Vũ Hầu phủ, cũng không có người ngăn cản. Đi ra Thiên Vũ Hầu phủ, đương nhiên sẽ không có xe ngựa đưa hắn. Phương Vân sẽ không để ý, liền đi bộ đi về phía trước. Rời khỏi Thiên Vũ Hầu phủ phạm vi, một trận trong tiếng hét to một chiếc xe ngựa đứng ở Phương Vân trước mặt. Lên đây đi. Cửa xe mở ra Trung Tín Hầu một mặt mỉm cười, hướng Phương Vân đưa tay phải ra. 38 vị bình dân hầu liên danh dâng thư sự tình, từ lâu là thiên hạ đều biết. Hiện tại khắp thiên hạ cũng biết, Trung Tín Hầu là cùng Phương gia đứng ở một bên. Trung Tín Hầu ngã, cũng không cần giấu giếm nữa, trực tiếp tự mình lái xe tới đón tiếp Phương Vân. Hầu gia. Phương Vân lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Trung Tín Hầu Trương Nhân xuất hiện ở đây, tựa hồ hào không ngoài ý muốn. Hắn bây giờ nhất cử nhất động đều có người quan tâm. Trung Tín Hầu biết hắn ở nơi này tự mình đến tiếp hắn, cũng là bình thường. Đăng lên xe ngựa, đóng cửa xe. Hai người cũng xếp hàng ngồi, về phía trước chạy tới. Ngươi lần này đi Thiên Vũ hầu phủ, huyên náo động tĩnh cũng không nhỏ. Trung Tín hầu mắt nhìn phía trước, thần thái bình tĩnh, mỉm cười nói. Tất nhiên sẽ ra mặt, ngại gì sẽ rách đến cùng. Phương Vân thong dong nói. Ha ha, Trung Tín hầu cười khẽ, gật đầu, ngươi huyên náo càng lớn, biết các ngươi Phương gia cùng Thiên Vũ hầu đối lập càng nhiều. Thiên Vũ hầu lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì người khác cũng hoài nghi đến Vũ hầu trên đầu. Bất quá mọi việc có lợi tất có tị. Thiên Vũ hầu e sợ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phương Vân lắc lắc đầu, chỉ cần hắn không rời đi Thượng Kinh tuyến ta còn thực sự không sợ hắn làm khó ta. Dương Hoàng lúc trước có thể tại Mãng Hoang thi triển kim sắc ve sắc kế sách, nhưng Thiên Vũ hầu muốn tại kinh thành thi triển chiêu này là tuyệt đối không thể. Làm như Vũ hầu, nhất định phải bất cứ lúc nào tọa trấn phòng quân cơ phối hợp các nơi. Nếu là mạo muội rời khỏi, đầu tiên liền không quá vũ mục cửa ải này. Đừng xem Vũ hầu quyền thế ngập trời, nhưng Đại Chu quân ngũ chân chính người quyết định là vũ mục. Có một chút, ta thật sự là nghi không hiểu. Vũ hầu từ trước đến giờ cực nhỏ nhúng tay trong triều việc. Thiên Vũ hầu lần này nhưng nói rõ Sa Mã, muốn ngăn cản người phong hầu. Điểm này, thực sự làm đến kỳ quái. Trung Tín hầu nói, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng suy nghĩ thần sắc. Phương Vân trong lòng giật mình, chuyện này liên quan đến Phương gia bí mật. Trung Tín hầu tự nhiên không thể nào biết. Thiên Vũ hầu làm như vậy, tất có nguyên nhân. Bất quá, mặc kệ nguyên nhân gì. Bậc cửa này, chúng ta đều nhất định phải vượt qua đi. Phương Vân không muốn tại việc này trên nói chuyện nhiều, lập tức một lời mang quá. Trung Tín hầu nhân vật cỡ nào, nghe dây cung ca biết nhã ý hắn vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Vân một chút, suy tư. Bất quá cũng không hề nhiều lời, không sai. Bậc cửa này, chúng ta tất phải vượt qua đi, dừng một chút, Trung Tín hầu nói, ngươi lần này phong hầu sự tình. Quý tộc hầu một mạch ảnh hưởng đã bị tạm thời suy yếu xuống. Bất quá, cũng không thể khinh thường. Quý tộc hầu một mạch, vẫn còn có chút có thể nhân. Mãng Hoang hầu cùng Trấn Quốc hầu, ngươi phải cẩn thận chút. Mãng Hoang hầu có thể sừng sững nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Còn Trấn Quốc hầu, người này thâm tàng bất lộ, không thể bất cẩn. Đa tạ hầu ra nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Phương Vân nói. Trung Tín hầu gật đầu, binh ra tranh luận, hiện tại còn không phải là to lớn nhất lực cản. To lớn nhất lực cản, đến từ chính Nho ra bên kia. Việc này phi thường vướng tay chân. Nho ra lấy, nhân, lễ, trì thiên hạ, chú ý đạo đức tu dưỡng. Cùng chúng ta binh ra sát phạt tranh chấp, đi ngược lại. Binh pháp một đạo, tại Nho ra phương diện, là không dùng được, không cần. Kế sách hiện thời, muốn phá cục, chỉ có hai chiêu. Ồ, hầu ra mời nói. Phương Vân lộ ra chăm chú nghe chi lâu phản đối ngươi phong hầu, đều là một ít láo nho, đại nho. Những lao nho này, đại nho, tinh thông học vấn, nhưng không thông với lý lẽ. Cho nên đối với ngươi phản đối âm thanh cực cao. Ngược lại là đại thần trong triều, so sánh với khoan dung này n nếu muốn phá cục, ngươi về kinh thời điểm, cái nào mấy câu nói, đã làm đến cực hạn. Lại làm động tĩnh gì, lập tức là hoàn toàn ngược lại. Cho nên kế sách hiện thời, chỉ có thể để nho ra bên trong ra tay. Hiện tại, muốn phá cục, có hai chiêu. Phân biệt đối ứng hai người. Trung Tín hầu nói. Hầu ra mời nói. Phương Vân nói. Trung Tín hầu gật đầu, nghiêm mặt nói, người thứ nhất, là người ông ngoại. Lưu Chính Công lao lão tiên sinh, từng nhận chức đại chu nguyên sĩ. Tuy rằng từ nhậm nhiều năm, nhưng ở lớp một bảo thủ lão nho bên trong, rất có danh vọng. Đặc biệt là năm đó hắn trục xuất danh nghĩa một song nhi nữ thời điểm, càng là cực được thiên hạ những này thủ đọc kinh thư lão nho tôn kính. Chuyện này, vốn là không thể làm, bất quá, bây giờ hắn cùng mẹ của ngươi một lần nữa sửa tốt. Nếu như có thể cho hắn. Không được. Phương Vân biết Trung Tín hầu muốn nói gì, lập tức lắc lắc đầu, tuy rằng ta không thích ngoại công ta nhưng là không muốn lợi dụng hắn. Hơn nữa, cho dù là hắn nguyện ý, lấy bây giờ tình huống, hắn cũng không thể nào giúp đỡ được việc. Ha ha, Trung Tín hầu vuốt vuốt trong râu, khẽ cười nói, không sai. Kế này quyết không thể được. Lấy Lưu lão tiên sinh tính tình chuyển về nhà cũ đã là cực hạn. Muốn hắn bỏ đi mặt mũi, hướng về cái kia ban lão nho viết thư cầu tình. E sợ khói như lên trời. Hơn nữa, hắn bây giờ giống như về nhà cũ, lại cùng một song tử nữ nối lại tình xưa. Tại thủ đọc kinh thư cái kia ban lão nho bên trong, danh vọng đã hàng đến cực điểm. Mặc dù hắn viết thư, cũng chưa chắc sẽ có người sẽ xem. Hầu ra vẫn là nói một chút người thứ hai đi. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Người thứ hai liền càng đơn giản hơn. Người này nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng, vậy sẽ là của ngươi lão sư Quách Ba Tế. Trung Tín hầu nói. Phương Vân nghe vậy. Lập tức trở nên trầm mặc. Trung Tín hầu liếc mắt một cái Phương Vân tiếp tục nói, triều đình đại nho cùng lao nho không giống. Quách Ba Tế lao tiên sinh từng nhận chức triều đình tư chính các thông phụng đại phu. Đạo đức tu dưỡng không cần hoài nghi, hơn nữa số tuổi của hắn cũng cao tới hơn 70 tuổi. Lấy hắn nho ra bối cảnh, thêm vào lại là sư phụ của ngươi, đối với ngươi tất nhiên cực kỳ thấu hiểu. Nếu như lấy thân phận của hắn, đứng ra nói lên vài câu, liền tính những này thủ đọc kinh thư lão nho, cũng sẽ nghe tiến vào vài phần. Đối với tình cảnh của ngươi, rất nhiều đổi mới. Trung Tín Hầu nói xong, liền không tiếp tục nói nữa, tùy ý Phương Vân chính mình minh tư. Giá. Một tiếng quát mắng, bốn thất tuấn kéo bằng ngựa dắt một chiếc hoa lệ xe ngựa, từ đối diện lái tới. Cản lại Phương Vân cùng Trung Tín Hầu xe ngựa. Vừa dừng lại, trên xe ngựa, lập tức khiêu vị kế tiếp thân mang cẩm y để rõ ràng lai lịch bất phàm sa phu. Bên trong buồng xe nhưng là Trung Tín Hầu cùng Tiểu Hầu gia Phương Vân. Phu xe ngựa một phát bắt được Trung Tín Hầu phủ hai con kéo xe tuấn dây cương. Ừm. Bên trong xe ngựa, Phương Vân cùng Trung Tín Hầu song song tranh mở mắt đến trong mắt bắn ra một đạo kỳ quang. Trung Tín Hầu hơi suy tư, lập tức cười nói, ngươi lần này trở về, tác động chư phương. Ừm thấy ngươi người, vô số kể, lũ lượt kéo đến. Này chỉ sợ chính là trong đó một cái. Phương Vân hơi gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn lần này phong hầu, liên lụy đến thế lực quá nhiều. Ừm muốn cùng hắn gặp mặt, tham dò biết được hắn ý cùng ý nghĩ người, có khối người. Phía trước chiếc xe ngựa này đại biểu thế lực, sẽ không là người thứ nhất. Cũng sẽ không là cái cuối cùng nhân. Không sai. Phương Vân trầm giọng nói. Phu xe ngựa thở phào nhẹ nhõm, hơi khom người thi lễ một cái, Trung Tín Hầu không lấy làm phiền lòng. Ta cũng vậy phụng mệnh hành sự. Tiểu Hầu ra điện hạ cho mời, đi theo ta. Không sao. Người thối lui đi. Trung Tín Hầu khoát tay áo, khẽ mở rèm cửa sổ, nhìn tử một chút, thu hồi ánh mắt cười nói, Phương Vân, thập tam hoàng tử đã phái người đến mời. Người qua ba. Con vừa sự tình, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đa tạ Hầu ra chỉ điểm, ta sẽ đắn đo. Phương Vân khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tiểu Hầu ra, xin mời vào. Phu xe ngựa mở ra xe ngựa đồng thau cửa xe, sau đó cong xuống thân. Phương Vân nhảy lên xe ngựa, thật đang ngồi ở thập tam hoàng tử Lưu Triệt phái tới trong xe ngựa lúc. Phương Vân mới là không cấm sản sinh một loại hoảng hốt cảm giác. Cho đến ngày nay, hắn cũng không tiếp tục là cái kia tay trói gà không chặt, bị Dương Khiêm, Lý Bình Hằng ngũ phủng đến chạy trối chết thiếu niên. Trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã gặp Thiên Vũ Hầu, Trung Tín Hầu, tiếp theo thập tam hoàng tử Lưu Triệt lại phái người đến, thế lực khắp nơi lũ lượt kéo đến. Giờ khắc này, Phương Vân mới chính thức cảm giác được cái loại này muôn người chú ý cảm giác. Mới cảm giác được, tự mình đã trở thành kinh thành tân quý, con cưng của các phe. Chân chính bị cuốn vào đại chu triều quyền lợi đấu tranh trung tâm, trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Đáng tiếc, chậm một bước, thập tam hoàng tử Lưu Triệt phái tới xe ngựa mới vừa rời đi, một chiếc xe ngựa khác lập tức từ một phương hướng khác lái tới. Thấy Phương Vân ngồi thập tam hoàng tử xe ngựa rời khỏi, trên xe thân vệ thở dài không ngớt. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ trở về sao? Phu xe ngựa đạo trong buồng xe thân vệ ngẫm nghĩ chốc lát, khoát tay áo, không. Bọn chúng ta hắn đi ra. Hoàng tử điện hạ có lệnh, nhất định phải nhìn thấy Phương Vân. Thân xe trên theo suy long xe ngựa, chỉ dừng lại chốc lát, liền từ Trung Tín Hầu phủ trước xe ngựa chạy qua. Thùng xe ngựa bên trong, Trung Tín Hầu yên lặng tướng một màn này thu vào đáy mắt, khó mà nhận ra gật đầu một cái. Đi gặp. Trung Tín Hầu ra lệnh một tiếng, xe ngựa liền đi tây chạy về phía Trung Tín Hầu phủ. Chương 516, gặp lại Lưu Triệt. Vườn hoa trong hoàng cung, Phương Vân lần thứ hai thấy được thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Một tòa rộng rãi, cung điện hoa lệ ở ngoài, thập tam hoàng tử Long Bảo Thấu, yên lặng ngồi ở trắng đoán, bóng loáng cầu thang đá bằng bạch ngọc tiền, lẳng lặng đang đợi. Mấy tháng không gặp, Lưu Triệt có vẻ càng tuấn mỹ, trên người cái cỗ này tôn nghiêm, cao quý khí tức đã nùng tận xương thủy, để trên người hắn cái cỗ này hoàng thất khí chất, càng ngày càng nồng nặc. Phương Vân cảm giác được Lưu Triệt trên người có chút nhàn nhạt long khí, ẩn đi chứ không lộ ra. Không nghi ngờ chút nào, mấy tháng này, Lưu Triệt thực lực có cực đại đề cao. Lưu Triệt tại thiên trùng cảnh tiền tích lũy, so với Dương Hoàng đều muốn hồn hậu. Liên Dương Hoàng tại đạp phá thiên trùng cảnh sau, đều cấp tốc đạt đến thiên trùng nhị phẩm, đồng thời có hơn 40 cái thiên long lực thành tựu. Lấy Lưu Triệt năng lực, sẽ không so với Dương Hoàng kém. Người đã đến rồi. Nhìn thấy Phương Vân đi tới, Lưu Triệt mở miệng nói, âm thanh mang chút tư tính. Thật dài mái tóc màu vàng kim, hung ác tàn nhẫn ở trong gió tàng ra. Kính chào điện hạ. Phương Vân hơi cung hành điểm thi lễ. Ngồi đi. Lưu Triệt chỉ trỏ bên người bậc thang, mỉm cười nói. Không cần, ta đứng nói chuyện là được rồi. Phương Vân đứng ở trước bậc thang, lạnh nhạt nói. Lưu Triệt hôm nay không có trong cung điện tiếp kiến hắn, nhưng lựa chọn ở ngoài cung điện, đồng thời lấy loại này tùy ý phương thức cùng hắn gặp lại. Không nghi ngờ chút nào, mục đích là muốn theo phủ hắn, mượn hơi hắn. Phương Vân mặc dù đối với Lưu Triệt ấn tượng cũng không xấu, cũng có quá giúp hắn một phen ý nghĩ, nhưng vẫn không có làm hắn thần tử dự định. Hơn nữa, tự cổ quân tâm khó nghiêng, ngày hôm nay tại thềm đá tiền, cùng Lưu Triệt đứng ngang hàng, nhưng ngày khác, Lưu Triệt một khi vì làm hoàng, chỉ sợ này phiên đứng ngang hàng, liền vì làm ngày sau mai phục mối họa. Lưu Triệt sở trường về đế vương tâm thuật, xưa nay đều không phải một cái nhân từ quân vương. Phương Vân tuy rằng không đến nỗi sợ hắn, nhưng là không có tất cũng, tại loại này tiểu tiết trên, mai phục mối họa. Lưu Triệt ngây ngốc, bất quá, hắn cũng là người thông minh, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Khoát tay áo, khẽ cười nói, theo ngươi. Phương Vân, ngươi là một nhân tài. Liền tính ta cũng không ngờ rằng, ngươi nhanh như vậy liền đạt đến thiên trùng cảnh. Ngươi phong hầu việc, ta một mực quan tâm. Thiên vũ hầu bên kia, ngươi không cần lo lắng nhiều. Ta sẽ nghĩ biện pháp, suy yếu hắn lửa giận. Còn bình đỉnh hầu cùng trấn quốc hầu, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thủ hạ ta vẫn trưởng khống vài tên bình dân hầu cùng quý tộc hầu, trong hoàng thất, cũng có mấy vị thân vương, cùng ta giao hảo. Ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi phong hầu. Lưu Triệt nói, nôn từ trong lúc đó, đương nhiên đem Phương Vân cho rằng, chính mình một mạch người. Phương Vân nghe được trong lòng hơi hơi động. Lần này quý tộc hầu cùng bình dân hầu tranh chấp, cũng không phải là mọi người vương hầu đều quyền vào. Quý tộc hầu phương diện, cũng không có thiếu vương hầu vẫn không có tỏ thái độ, bình dân hầu phương diện, cũng không phải hết thảy vương hầu đều quyền vào. Phương Vân phi thường rõ ràng, những này không có tỏ thái độ vương hầu, hầu như đều đầu phục thế lực khác nhau, hứng chịu mặt trên ảnh hưởng. Như Lưu Triệt chính là trong đó thế lực đại biểu. Lưu Triệt danh nghĩa khống chế bình dân hầu thì cũng thôi, nếu như mấy quý tộc hầu kia cũng dính líu đi vào, đứng ở Phương Vân một bên, cái kia tạo thành hiệu quả, sẽ cực kỳ hoành động. Đa tạ điện hạ. Phương Vân lên tiếng trả lời. Hắn cũng không hề cự tuyệt, thời khắc thế này, công khai cự tuyệt, tương đương với đem Lưu Triệt đẩy lên phía đối lập. Phương Vân vẫn không có hồ đồ tới mức này. Lưu Triệt khoát tay áo, lạnh nhạt nói, tạ thì không cần. Lần này phong hầu, chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Dứt lời, mang theo ẩn ý liếc nhìn Phương Vân, tựa hồ đang đợi cái gì. Phương Vân nhắm mắt túi đầu, xê ngôn không phát. Lưu Triệt lông mày không vì phát giác nhíu một thoáng, trong mắt xẹt qua một chút thất vọng. Phương Vân, ngươi mới vừa nguyệt về kinh không lâu. Lần này phong hầu, đối với ngươi cực làm trọng yếu. Ngươi trở về đi, trước tiên chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Có yêu cầu thời điểm, nói cho ta biết một tiếng liền đi. Lưu Triệt trên mặt rất nhanh khôi phục bình thường, khoát tay háo nói. Vâng, điện hạ. Cái kia Phương Vân liền cáo từ trước. Phương Vân nói. Muốn. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt gật đầu, mắt nhìn Phương Vân bóng lưng, chậm rãi biến mất ở xa xa. Lục tỷ, ngươi có thể đi ra truy. Chờ Phương Vân sau khi rời đi, Lưu Triệt trên mặt cái cỗ này hiển hòa khí tức biến mất rồi, ngược lại sĩ phục hoàng tử nên có thô bạo, áo bào rung động, đứng dậy. Trong cung điện, một trận lanh lảnh tiếng bước chân truyền đến, kế đô công chúa một thân màu trắng tự trang, chân thành từ trong đại điện đi ra. Đáng tiếc, Phương gia bây giờ quyền thế nhật trọng. Ngươi bây giờ có thể cho dư hắn, đã càng ngày càng ít. Nếu như ngày đó, ngươi tại Hoài An trong thành, có thể buộc hắn phát xuống thệ ngôn, hoặc là lập xuống huyết thư, hôm nay liền không cần phải phiền phức như thế. Kế đô công chúa nhìn Phương Vân biến mất phương hướng, thở dài nói. Đọc lời thề, lập huyết thư, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Thân phục mà tâm không phục. Ngày đó, ta nếu như làm như vậy, e sợ hôm nay ta và hắn trong lúc đó, cũng chưa có bất kỳ chuyển mịch chỗ chống lông từng cái lần này, ta vốn là hy vọng toàn lực giúp hắn phong hầu, đổi lấy hắn triệt để quy phụ cho ta. Không nghĩ tới, hắn đến bây giờ còn đang bồi hồi. Xem ra, ngày đó hải ngoại, Lưu Khải nói với hắn lời nói, đã sản sinh tác dụng. Lưu Triệt lạnh lùng nói. Kế đô công chúa và Lưu Triệt quan hệ lần này hải ngoại hành trình trở về, kế đô công chúa trở về hoàng cung, tự nhiên đem hải ngoại hành trình tất cả, đều hướng về Lưu Triệt nói rõ. Trong đó liền bao quát Lưu Khải chiêu an Phương Vân. Ngươi dự định làm thế nào? Kế đô công chúa trong mắt xẹt qua một vẻ sầu lo, nói. Lưu Khải ẩn giấu nhiều năm, bây giờ rốt cục triển lộ giang cong. Trong nội huyền hoàng cung, hắn đã bắt đầu mượn hơi những hoàng tử khác, hoàng nữ. Ta bước vào thiên tượng cấp sau, vốn là cho rằng địch nhân lớn nhất, đến từ thái tử Lưu Tú cùng Dương Hoàng. Không nghĩ tới, hiện tại lại thêm một người càng có thể ẩn nhẫn Lưu Khải. Nếu như lời ngươi nói không kém, e sợ thập tứ hoàng thúc đã sớm đứng ở hắn bên kia. Thập tứ hoàng thúc trưởng khống triều đình Thủy Sư, quyền thế cực đại. Hắn nếu như công khai đứng ở Lưu Khải bên kia, đối với ta e sợ cực kỳ bất lợi. Thập tam hoàng tử đạo, giữa hai lông mày xẹt qua một tia âm bàn. Thập tứ hoàng thúc tự nhiên chính là Vinh Thân Vương rồi. Năm đó cuộc chiến giữa các hoàng tử, cùng đương lệnh nhân hoàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phần lớn đều chết đi. nhưng vẫn như cũ có không ít hoàng tử tiếp tục sống sót, trở thành hoàng thất thân vương. Cái gọi là thân sơ có điện nao phong biệt, nhân hoàng cũng không phải là đối với hết thảy hoàng thất thân vương, đều có đối xử bình đẳng. Có thể làm được Cửu Châu Tổng đốc, Thủy Sư Tổng đốc vị trí, không hề liền phát, đều là cực chịu nhân hoàng coi trọng, có thể tại nhân hoàng trước mặt chen mồm vào được người. Vinh thân vương có thể làm được Thủy Sư Tổng đốc, tại nhân hoàng trước mặt, xưa nay chịu đến coi trọng. Nếu là hắn công khai đứng ở Lưu Khải Thần đến, Lưu Triệt áp lực liền rất lớn. Cái này cũng phải chuyện không có cách giải quyết. Chẳng ai ngờ rằng, Lưu Khải tâm tư lại thâm trầm như vậy, hơn nữa còn cùng thập tứ hoàng thúc thông đồng ở cùng nhau. Tin tưởng thâm cung bên trong cảm nhận được uy hiếp, cũng không ngừng ngươi một cái. Tình huống hiện tại là, ngươi càng thêm không thể mất đi Phương Vân cái này trợ lực, kế đô công chúa đạo, nhãn tỷ bên trong lóe lên một tia tia sáng. Lục tỷ, ta ký ngươi đi hải ngoại trước đó. Đối với cái này Phương Vân, vẫn không phản đối. Lần này nhưng cực lực khuyên bảo ta mượn hơi hắn. Thậm chí vì thế không tiếc cho ta đi cùng một vị vũ hầu đối phó. Một ta rất muốn biết, ngươi lần này đi tới hải ngoại, đến cùng bị cái gì kích thích. Trước sau lại như hai người khác nhau. Lưu Triệt đột nhiên quay đầu lại, ngưng mắt nhìn kế đô công chúa, lộ ra vẻ vẻ tươi cười, mang nhiều hứng thú nói. Kế đô công chúa trên mặt nhưng không có bất kỳ ý cười, một mặt ngưng trọng, thập tam đệ. Trước đó, ta chưa từng thấy qua Phương Vân. Chỉ là chuyên tập quá hắn một ít tư liệu, đối với hắn đánh giá khó tránh khỏi có sai lầm bất công dê hắn tiến triển, ngươi cũng thấy đấy. Vượt qua thiên tượng cấp sau, trực tiếp tiến vào đến thiên trùng cảnh. Thực lực như vậy, tiến cảnh như vậy, quả thực làm người nghe kinh hãi. Nếu như có thời gian, hắn siêu thoát thai cảnh, trở thành thần ma bình thường tồn tại, cũng không phải là không thể nào. Ta lần này đi hải ngoại, cùng hắn một đường đồng hành. Đợi một đoạn thời gian rất dài. Nếu như hắn chỉ là không có lực lượng, liền tính cường đại hơn nữa, cũng chỉ là cái mãng phu, khó tránh khỏi luận vì làm người khác quân cờ. Nhân vật như vậy, cũng không đáng giá đến chúng ta vì thế đắc tội một vị vũ hầu. Bất quá, ngươi có hay không chú ý tới, lần này phong hầu, thiên vũ hầu áp chế hắn, quý tộc hầu đạn kiếp hắn, thiên hạ lao nho phản đối hắn, thay đổi người thường, phong hầu việc sợ là sớm đã là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã chẳng muốn. Nhưng Phương Vân không chỉ chịu được loại áp lực mạnh mẽ này, hơn nữa còn có phản kích lực. Ngươi cho rằng, đây là vũ lực cường đại liền có thể làm được sao? Còn có, thiên vũ hầu nói rõ Sa Mã đối phó hát. N, nhưng hắn vừa về kinh, lại liền tiếp thu thiên vũ hầu mời, đồng thời bình an từ thiên vũ hầu trong phủ đi ra. Thiên hạ có thể nhân dị sĩ vô số, ngươi cảm thấy, có vài người có thể làm được hắn mức độ này. Huống chi, thiên vũ hầu đến bây giờ đều không thể áp chế lại hắn, trái lại để tiếng hô của hắn càng ngày càng cao. Ngươi cảm thấy, hắn cùng vũ hầu giá trị, ai nặng ai nhẹ, còn chưa đủ lấy thể hiện sao. Lưu Triệt vốn là chỉ là lời nói đùa, lúc này nghe được kế đô công chúa, cũng không nhịn được thần sắc nghiêm trọng, mắt lộ ra suy nghĩ. Trong lòng đối Phương Vân, không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ. Phương Vân hiện tại vẫn chỉ là cái tướng quân, cùng Thiên Vũ Hầu chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng Thiên Vũ Hầu tự mình buông lời, đều không thể áp chế lại Phương gia, Phương Vân năng lực xác thực một chút triển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại Phương Vân, e sợ còn lâu mới là Thiên Vũ Hầu đối thủ. Nhưng tương lai, chỉ sợ cũng khó nói, thập tam đệ, Phương Vân lần này tuy rằng không có hướng về ngươi biểu lộ trung tâm. Nhưng nói đi nói lại, ngươi cũng không phải là bởi vậy, mới đúng hắn càng ngày càng coi trọng sao. Nếu không thì, hắn cùng thủ hạ ngươi, những này duy mạng là từ vương hầu, khác nhau ở chỗ nào? Từ xưa đến nay, người thực sự có tài năng, đều có sự kiêu ngạo. Không phải dễ dàng như vậy hàng phục. Đối với Phương Vân, ta có một câu nói phải nhờ. Xê nhờ ngươi. Phương Vân người này, tức liền không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không phải trở thành kẻ địch. Kế đô công chúa lời nói ý vị sâu xa nói. Lưu Triệt ngửa đầu nhìn trời, hai mắt khép kín, khiến người ta làm không ra, hắn đang suy nghĩ gì. Lục tỷ, ngươi rời đi trước đi. Ta muốn một người cẩn thận suy nghĩ một chút. Lưu Triệt khoát tay hào nói. Kế đô công chúa gật đầu, xoay người rời đi. Từ hoàng cung sau khi rời đi, còn có một hồi công bộ hỏi ý chờ nàng. Lần này hải ngoại hành trình, nàng tổn thất một cái lâu thuyền sắt thép. Loại trọng yếu này chiến lược tài nguyên, hướng về vì làm khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa rất được trọng thị. Liên tính nàng là hoàng thất hoàng tộc, tổn thất một cái lâu thuyền sắt thép, cũng muốn mạnh mẽ đau đầu một quãng thời gian. Chương 517, Hoa Dương phu nhân tâm nguyện. Từ vườn hoa trong hoàng cung đi ra, sắc trời đã tương đối trễ. Phương Vân cũng vô ý lại đi gặp người nào, ai, trực tiếp bay lên không trở lại tứ phương hầu phủ. Mẫu thân, đại ca. Phương Vân trở lại trong phủ, cơm tối đều đã làm tốt. Hoa Dương phu nhân cùng đại ca Phương Lâm, đang ngồi ở bên cạnh bàn, chờ hắn. Trở lại, ngồi xuống đi. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, Hoa Dương phu nhân lộ ra vẻ một tia ôn hòa nụ cười, đối với Phương Vân lục bộ xếp trước sự tình, lặng thinh không đề cập tới. Phương Vân ngồi xuống sau khi, cơm tối liền bắt đầu. Vân Nhi, đây là ngươi thích ăn nhất hầm ngư lên, Lâm Nhi, nơi này cũng có ngươi yêu thích uống ấu cốt canh gà. Hoa Dương phu nhân một lúc cho Phương Vân đĩa rau, một lúc cho Phương Lâm trước lâm. Khinh ngửi khoái, quen thuộc mùi vị. Phương Vân trong lúc hoảng hốt, cảm giác lại trở về từ trước. Cái kia ngây thơ vô tri, đơn thuần đơn giản tháng ngày. Bây giờ nghĩ đến, ở lúc đó, tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng cũng hưởng hứng chịu, chân quý nhất người nhà đoàn tụ tháng ngày. Hiện tại, tuy rằng trong nháy mắt, sơn băng địa liệt, sông lớn khô. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đã liền dừng lại, một trận phổ thông người nhà liên hoan, đều rất khó hưởng hứng chịu. Phương Vân trong lòng rõ ràng, loại bình tĩnh này ấm áp tháng ngày, không sẽ kéo dài rất lâu. Thực lực của hắn càng cao, quyền lực càng lớn, càng khó hưởng thụ loại này người bình thường sinh hoạt. Mẫu thân, ngươi cũng ăn nhiều một chút đi. Phương Vân đột nhiên gắp một đại khoái món ăn, bỏ vào mẫu thân trong bát. Lớn như vậy, Phương Vân đột nhiên lần thứ nhất phát hiện, chính mình thói quen hưởng thụ mẫu thân quan ái. Nhưng chưa từng có cho mẫu thân giáp quá một lần món ăn. Mẹ, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Lần này trở về, ngươi xấu nhiều kỷ. Phương Lâm trong mắt lóe ra một tia thần sắc cái náy, cũng gắp một chiếc đua món ăn, bỏ vào mẫu thân trong bát. Huynh đệ liền tâm, tại Phương Vân đĩa rau một khắc kia, Phương Lâm cũng cảm nhận được Phương Vân tâm tình. Không chỉ là Phương Vân, Phương Lâm phát hiện mình cũng chưa từng cho mẫu thân giáp quá một lần món ăn. Nhìn thấy trong bát chất lên thành đống món ăn, Hoa Dương phu nhân trong mắt dâng lên một tia cảm động cùng thỏa mãn. Nàng không biết võ công, không truy cầu cảnh giới võ đạo, cũng vô ý hư danh, không nghĩ tới tranh danh đoạt lợi. Đối với Hoa Dương phu người mà nói, hưởng thụ người một nhà đoàn tụ thời gian, chính là to lớn nhất truy cứu. Đáng tiếc, nếu như phụ thân của các ngươi cũng có thể ngồi ở bên cạnh, liền thật sự không còn gì nuối tiếc. Hoa Dương phu nhân đột nhiên cảm khái đạo, trong mắt có chút ướt át. Phương Vân cùng Phương Lâm nghe vậy, đôi đũa trong tay đều run rẩy một thoáng. Hai huynh đệ nghe được mẫu thân lời cảm thán này, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Một nhà bốn chiếc, mới có thể toán là chân chính bao quanh tròn tròn. Phụ thân nhiều năm trấn thủ biên hoang, không thể trở lại kinh thành. Mẫu thân một mình lưu thủ kinh thành, chống đỡ Phương phủ. Hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cái này đối với mẫu thân mà nói, đây không thể không nói là cái tiếc nuối. Hai huynh đệ lẫn nhau liếc nhìn, Phương Vân nói, mẫu thân, yên tâm đi. Phụ thân đến muộn sẽ cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ đoàn tụ. Phương Lâm cũng gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm đi. Một ngày nào đó, ta cùng tiểu đệ, sẽ đem phụ thân mang tới bên cạnh ngươi. Ừm, Hoa Dương phu nhân không được vết tích lao đi trong mắt ướt át, miễn cương cười nói, không nói những thứ này. Chúng ta hiếm thấy người một nhà đoàn tụ, đến, Lâm Nhi, Vân Nhi, dùng nữa. Này một lúc ăn được rất chậm, cũng rất trường. Bất kể là Phương Vân vẫn là Phương Lâm, đều cực kỳ quý trọng cùng mẫu thân ở chung một chỗ thời gian. Hai người đều rõ ràng, làm như trong quân trí tướng, bọn họ là không thể nào tại kinh thành đợi rất lâu. Tiểu đệ, ngày hôm nay lúc ăn cơm, mẫu thân nói, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Buổi tối, trong phòng, hai huynh đệ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phương Lâm đối Phương Vân nói. Vân gật đầu. Mẫu thân trở về trước, chưa bao giờ tiết lộ ý nghĩ của mình. Liên tính ở bên ngoài bị hủy khuất. Về đến nhà, cũng là nở nụ cười. Căn bản sẽ không cho chúng ta biết. Lần này, cũng là bởi vì chúng ta đều che hầu, Phương gia quyền thế nhất trọng, cũng không ai dám lại trêu chọc mẫu thân. Mẫu thân chân chính thanh tĩnh lại. Mới đôi chúng ta thổ lộ tiếng lòng. Phương Lâm trầm giọng nói. Đại ca, ta biết. Phương Vân nghe vậy thở dài một tiếng, ta lần trước về kinh thành, xông vào Bình Đỉnh hồi phủ. Quạt hiện ra Hoa phu nhân một cái bạc thai. Chính là có cách suy nghĩ này. Lúc này không giống với ngày xưa, trong triều đình ở ngoài, bất kể là hoàng cung vẫn là cung ở ngoài, chỉ cần dám ngậm khó mẫu thân. Ta đều sẽ không để cho nàng dễ chịu. Phương Lâm gật đầu, ngươi lần trước xông vào Bình Đỉnh hồi phủ, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ta còn là cực kỳ tán thành. Hiện ra Hoa phu nhân loại nữ nhân này, sớm giáo nảy ngọc. Năm đó nếu không phải mẫu thân ngăn, ta sớm liền vọt vào Bình Đỉnh hồi phủ, giáo huấn nàng. Chúng ta Phương gia tối khổ mệt nhất người, không nghi ngờ chút nào liền là mẫu thân. Nếu như không có mẫu thân, căn bản sẽ không có hai chúng ta, cũng sẽ không có hiện tại Phương gia. Trở về trước, vẫn luôn là mẫu thân che chở chúng ta, hiện tại, cũng nên đến phiên chúng ta che chở mẫu thân. Bất luận như thế nào, ta đều hy vọng. Hai huynh đệ chúng ta có thể giúp mẫu thân đạt thành tâm nguyện. Phương Lâm nói. Vân gật đầu, cái này cũng phải nguyện vọng của ta. Chúng ta Phương gia bên trong tình cảnh, đại ca ngươi cũng rõ ràng. Phụ thân là không thể nào trở về kinh thành. Mạng tinh cảnh, nguy hiểm tầng tầng. phụ thân một mình một người, một tay khó vô nên thề. Hiện tại, cũng chỉ có chúng ta mới có thể giúp được hắn. Chỉ cần phụ thân đạt đến tiếp cận ba hồn viên mãn cảnh giới, như vậy bất kể là hoàng thành vẫn là man hoang, đều có thể đi tới như thường, không nữa tất có chỗ cố kỵ. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ta đều sẽ trợ giúp mẫu thân đạt thành điều tâm nguyện này. Phương Lâm đột nhiên nói, ánh mắt chớp động. Trong thanh âm tựa hồ bao hàm có chút đồ vật đặc biệt. Chỉ là lúc này Phương Vân, cũng không hề phát giác được. Một đêm này, hai huynh đệ hàn huyên rất nhiều, cũng mưu tính rất nhiều. Bất kể là Phương Vân, vẫn là Phương Lâm đều có một cái cường liệt để mâu thân đạt thành tâm nguyện. Ngày thứ hai, một việc, săn bắn Phương Vân phong hầu phong ba, lần thứ hai làm nổ. Đại Chu triều 14 tên còn chưa tỏ thái độ quý tộc hầu bên trong, lại có 4 người liên khép sách lại, chống đỡ triều đỉnh phong sách Phương Vân vì làm hầu. Việc này truyền ra, toàn bộ kinh thành tất cả xôn xao. Quý tộc hầu một mạch cùng bình dân hầu một mạch mâu thuẫn, xung đột, đã theo Phương Vân phong hầu sự tình, xu đến bén nhọn. Tại loại này đặc thù thời khắc, lại có quý tộc hầu đứng ra, chống đỡ Phương Vân phong hầu, quả thực khó mà tin nổi. Đặc biệt là 18 tên dâng thư kết tội quý tộc hầu, càng là đem coi là lỏa phản bội. Ai cũng không ngờ rằng, sự tình sẽ xuất hiện như vậy hí kịch tính biến hóa. Tiếp theo sau đó, 6 tên hoàng thất thân vương công khai tỏ thái độ chống đỡ Phương Vân sự tình, càng là tướng sự tình đẩy hướng về phía. Liên rất nhiều quan sát thế lực, cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Một người bình thường điện não phỏng vấn phong hầu sự kiện, chen lẫn tiến vào đạo làm quân thần tranh chấp, tướng toàn bộ Đại Chu triều gần nhiều hơn phân nửa vương hầu cuốn vào trong đó, bây giờ, lại tướng hoàng thất quý tộc liên lụy đến trong đó. Thành viên hoàng thất, từ trước đến giờ cực nhỏ lẫn lộn tiến vào loại này triều đình phân tranh bên trong. Mà bây giờ lại có 6 vị thân vương, công khai chống đỡ Phương ra một môn ba hầu. Như vậy không giống bình thường biểu thị, để rất nhiều khíu giác linh mẫn thế lực, mơ hồ cảm giác được một hồi cuộc chiến giữa các hoàng tử điểm báo. Phương gia lại rất sớm dính líu vào cuộc chiến giữa các hoàng tử. Nhìn thấy trong tay tin tức, rất nhiều dấu ở hậu trường thế lực không khỏi cảm giác được sợ hết cả hồn. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, tại đến đều là vương hầu tướng lĩnh chôn xương nơi. Phương gia con thứ một hồi phong hầu cử chỉ, đã càng ngày càng biến vị, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Rất nhiều người đều cảm giác được một hồi khủng bố báo táp khí tức. Cơn báo táp này cũng không hề kéo dài rất lâu. Rất nhanh truyền đến một cái càng chấn động tin tức, bộ binh, lễ bộ, công bộ, hình bộ, hộ bộ, lại bộ bên trong, lại tăng thêm 18 phong quan điệp công văn. 18 phong công văn toàn bộ đều là vàng óng ánh chấn động long địa ngoài, đóng dấu chồng hoàng thất thân vương con dấu, trong đó có 2 tấm, càng là đóng dấu chồng Thoa Châu cùng Dực Châu tổng đốc đại ấn. Nay 18 phong công văn nội dung, hầu như giống nhau như lúc. Giọng điệu cũng là nhất trí nghiêm túc, hy vọng lục bộ thận trọng cân nhắc Phương Vân phong hầu sự tình. Nay 18 phong công văn, tuy rằng không có sáng tỏ biểu thị phản đối Phương Vân phong hầu, thế nhưng đã cùng trực tiếp phản đối, không cái gì khác biệt. 18 phong đóng dấu chồng hoàng thất thân vương đại ấn công văn, những này công văn phần lượng. Liên tính Phương Vân cũng trong lòng không khỏi trầm xuống. Quý tộc hầu một mạch kinh doanh nhiều năm, cùng hoàng thất thông hôn, quan hệ rất gần. Hiện tại, bọn họ rốt cục vận dụng năng lượng của mình. Phương Vân thậm chí có thể từ những này công văn trong giọng nói, nhìn thấy mãng hoang hầu thân ảnh. Vị này từ trước đến giờ đối với tranh đấu triều chính, không đếm xỉa đến quý tộc hầu người số 1, rốt cục triệt để đứng ở quý tộc hầu một mạch. Bất luận hắn đối Phương Vân cỡ nào thưởng thức, bất luận hắn bản thân ý nguyện làm sao. Hắn bản thân thuộc về thế lực, nhất định hắn ở đây chàng quý tộc hầu cùng bình dân hầu tranh chấp bên trong, chỉ có thể đứng ở quý tộc hầu một bên. 18 phong hoàng thất thân vương công văn vừa ra, nửa cái kinh thành đều nghẹt thở. Hoàng thất tuy rằng thoái vị với binh gia, nho gia, cực nhỏ nhúng tay triều chính việc, nhưng hoàng thất địa vị xưa nay đều không có thay đổi. Trên người bọn họ chạy xuôi huyết mạch, nhất định thân phận của bọn hắn bất phàm cùng cao quý. Quý tộc huyết mạch tuy rằng cao quý, nhưng so sánh cùng nhau hoàng tộc huyết thống, lập tức liền ảm đạm phai mờ rồi. 18 phong hoàng thất thân vương công văn, để Đại Chu triều hết thể chống đỡ Phương Vân phong hầu các cấp quan lại, tướng quân, không khỏi nghẹt thở rồi. Trong vòng một ngày, chống đỡ Phương Vân phong hầu tiếng hô, đột nhiên tiểu không ít. Kèn kẹt. Tứ phương hầu phủ góc tây bắc, thư phòng cửa sổ đột nhiên đẩy ra. Phương Vân từ cửa sổ mặt sau, lộ ra đầu được. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Trận này đấu võ, càng ngày càng kịch liệt rồi. Phương Vân xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kinh thành, lẩm bẩm nói. Kinh thành bầu trời, một mảnh mây đen, hắn có thể cảm giác được, trong không khí, một cỗ báo táp khí tức. Phương Vân tuy rằng quen thuộc binh thư, trí tuệ vững vàng. Nhưng dù sao không phải chân chính thần, không thể nào biết sự tình hết thể biến hóa. Trận này phong hầu cử chỉ. Phương Vân từ lâu ngờ tới sẽ nhấc lên rất lớn phong ba, chỉ là không có ngờ tới, liền hoàng thất thân vương đều quyền vào. Sự tình đã dần dần có chút siêu thoát sự khống chế của hắn. 18 phong hoàng thất thân vương công văn, để hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng cùng với lúc, cũng mơ hồ có loại hưng phấn cùng chờ mong. Khó khăn cùng ngăn trở, chỉ có thể càng thêm kích thích hắn đấu trí, mà sẽ không để cho hắn càng sa sút. Chương 518, Lưu Khải ra tay. Thiếu gia, ngài tin tưởng. Giữa lúc Phương Vân tại thư phòng bên trong, tự hỏi đối sách thời điểm. Quản gia Lương Bá gõ Phương Vân môn. Cảm ơn ngươi, Lương Bá. Thư liền đặt lên bàn đi. Phương Vân nói. Vâng, thiếu gia. Lương Bá tướng thư đặt ở trên bàn sách, sau đó cung kính lui ra ngoài, rời khỏi lúc, lại cài cửa lại. Không muốn để Phương Vân chịu đến quấy rối. Bên ngoài tin tức, hắn cũng nghe nói. Lương Bá tại Phương gia tháng ngày cũng không ngắn, gần như là nhìn Phương Vân trường đại. Biết vị thiếu gia này từ khi luyện vũ hầu, đặc biệt yêu thích tại thư phòng bên trong, lẳng lặng tự hỏi. Trên bàn sách thư, hiện lên trắng thuần sắc, đây là nho gia cực hỉ dùng giấy viết thư. Phương Vân tướng thư thập lên, một hàng chữ đập vào mí mắt. Nhìn thấy hàng chữ này, Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, là lao sư Quách Bá Tế. Phương Vân khẩn trương mở ra phong thư, mở ra vừa nhìn, một nhóm quen thuộc văn chương lập tức ấn vào mí mắt. Phương Vân, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, sư phụ đã ngồi ở trên xe ngựa, rời khỏi học cùng, đi tới Tây Nhị Thành. Ngươi phong hầu sự tình sư phụ cũng một mực quan tâm. Một môn ba hầu. Sư phụ cũng nhiều lần do dự. Bất quá, sư phụ trước sau tương trung một người có thể viết ra phiêu giật vì làm bì, ngay ngắn vì làm cốt kiểu chữ người, tuyệt đối không phải một cái kẻ mang lòng dạ khó lường. 18 tên hoàng thất thân vương dâng thư kết tội sự, ta đã nghe nói. Sư phụ có thể làm, chỉ là tận cuối cùng một phần sức mọn. Cuối cùng, vẫn như cũ cần dựa vào chính ngươi. Sư phụ đi. Chớ tư, chớ niệm. Ngăn ngắn mấy dòng chữ xem xong, Phương Vân trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Phảng phất bên trong, nhìn thấy một cái tóc bạc lão giả, vì không người xuống, ngồi ở trong xe ngựa, hướng tây mà đi, lão sư. Ngay Phương Vân thu được Quách Bá Tế thư đồng thời, mười mấy phong thư đưa đến lục bộ cùng triều chính trong ngoài, hơn 10 vị đại thần, đại nho trong tay. Đại nho phẩm tính, tuyệt đối sẽ không vì mình mưu tư lợi. Phương Vân tuy là Quách Bá Tế đệ tử, nhưng nếu muốn Quách Bá Tế hướng về triều chính các vị cùng trường, bạn tốt, cùng với sư điệt viết thư cầu tình, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Quách Bá Tế viết cho lục bộ cùng triều chính trong ngoài, hơn 10 vị lực ảnh hưởng bảng đại đại thần, đại nho tin tưởng, nội dung hầu như đều rất đơn giản. Chỉ là tướng cùng Phương Vân ở chung trong một đoạn thời gian cảm thụ, lấy tận lực khách quan giọng điệu viết đi ra. Lấy đại nho phẩm tính, Quách Bá Tế mặc dù là Phương Vân lão sư, nhưng lời nói ra, vẫn là rất có thể tin độ cùng quyền uy tính. Quách Bá Tế ở trong thư tuy rằng cũng không hề công khai hướng về lục bộ cầu tình, cũng không có nói rõ chống đỡ Phương Vân phong hầu. Nhưng lấy thân phận của hắn viết ra này mấy lời, đã cùng công khai chống đỡ Phương Vân phong hầu, không khác nhau gì cả. Quách Bá Tế từng nhận chức tư chính các chính nhị phẩm thông phụng đại phu, lấy thân phận của hắn, nói ra này mấy lời, lập tức chiếm được rất nhiều đại nho chống đỡ. Liên rất nhiều tư tưởng gan bướng, bảo thủ lão nho, cũng không nhịn được thay đổi lập trường. Những người này đối với Phương Vân cũng không biết, cái gọi là vẽ hổ khó vẽ xương, thức nhân thức diện không nhìn được. Những lão nho này, đại nho cùng Phương Vân cũng không hề cái gì tiếp xúc, đối Phương Vân cũng không thế nào ẩn giải. Nhưng có Quách Bá Tế, thì không như vậy. Chỉ ít, tại phẩm tính phương diện, Phương Vân đã không hề bị đến những lão nho này, danh nho công kích. Quách Bá Tế tin tưởng truyền ra sau, trong lúc nhất thời, nho gia đối với Phương Vân công kích, suy yếu không ít. Đến nỗi với chống đỡ Phương Vân phong hầu âm thanh, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Quách Bá Tế mây phong thư, để Phương Vân tại nho gia tình cảnh, trở nên khá hơn không ít. Bất quá, đối với giảm bớt 18 hoàng thất thân vương tạo áp lực, vẫn như cũ không dùng được. Cầm lao sư Quách Bá Tế tin tưởng, Phương Vân suy nghĩ một lúc lâu. Muốn kiếm về tay phải làm dư. Lần này cần muốn phá cục cũng chỉ có thể thỉnh vị kia hiện thân. Phương Vân ánh mắt híp lại trong mắt tránh qua từng đạo suy nghĩ hào quang, chỉ chốc lát sau, từng phong thư, thông qua bí mật con đường, đưa đến các châu các phủ. Ngày thứ hai, chống đỡ Phương Vân tiếng hô, trong chớp mắt suy yếu đi không ít. Liên liên kinh thành bên trong, rất nhiều dòng dõi tại Phương Vân thủ hạ nhậm chức vương công quý tộc, cũng đột nhiên trầm mặc lại. Nguyên bản cân bằng thế cuộc, nhất thời lập tức hướng về đối Phương Vân cực kỳ bất lợi phương hướng nghiêng. Vườn hoa trong hoàng cung, trong một tòa đại điện. Điện hạ, như ngươi sở liệu. 18 vị hoàng thất thân vương ra tay chống đỡ Phương Vân tiếng hô, lập tức hạ thấp xuống. Một tên thanh ý rìa nho sam, nhu sĩ trang phục nam tử nói. Nam tử này thân hình nhỏ gầy, ánh mắt sáng sủa, đen thui tóc mạnh mẽ hướng lên trên trải lên, dùng một cái đen kịt mộ tử cắm vào. Lĩnh hạ, vài râu dài phiêu phiêu, rất có vài phần tiên phong đạo cốt khí. Ừm, đại điện trên, hoàng tử Lưu Khải hoàng kim suy bảo, ngồi nghiêm chỉnh, trên người toát ra một cỗ rộng rãi khí độ. Ô đại tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng liên lạc mấy vị hoàng thúc, để bọn hắn chuẩn bị ra tay đi. Vâng, điện hạ. Ô đại tiên sinh hơi không người, thi lễ một cái. Đứng dậy, ô đại tiên sinh nhíu mày, điện hạ, thứ ta nói thẳng. Lần này phong hầu, điện hạ đứng ra thân đến chống đỡ Phương Vân. Tuy rằng có thể thu được Phương gia hảo cảm, bất quá, việc này có thập tam hoàng tử nhanh chân đến trước, lấy lòng tại tiền. Chúng ta nếu như muốn chiêu nạp Phương gia, e sợ độ khó không nhỏ. Ý thì thuộc hạ nhìn thấy. Ý gì ngươi nhìn thấy thì lại làm sao? Lưu Khải thần sắc bất động, mày kiếm vi cơ nói. Ô đại tiên sinh liếc mắt một cái Lưu Khải, do dự một chút, rốt cục đánh bạo nói, chuyện này, cần điện hạ tiêu hao cực đại năng lượng. Nhưng hiệu quả nhưng mất công sức mà không có kết quả tốt. Ý thì thuộc hạ nhìn thấy, điện hạ mặc dù thiếu mất Phương gia, thế lực cũng muốn vượt trên thái tử Lưu Tú cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Hoàn toàn không có cần thiết mất công sức mượn hơi Phương Vân. Tất nhiên không thể hoàn toàn mượn hơi Phương Vân không bằng đơn giản phá hủy hắn. Để thập tam hoàng tử cũng không có thể dùng hắn. Để hắn phong hầu hy vọng, hóa thành bọt nước. Hừ, Lưu Khải cười lạnh một tiếng, đứng dậy, tay áo lớn vung một cái, thả lỏng phía sau. Ô đại tiên sinh, ngươi vẫn không có cùng Phương Vân gặp gỡ, đối với hắn vẫn không biết. Cho nên mới phải nói ra loại lời nói này. Phương Vân lần này phong hầu, là ý không ở trong lời. Đừng xem Phương Vân phong hầu sự tình, huyên náo dư luận xôn xao, thiên hạ đều kinh. Nhưng thứ này, đối Phương Vân mà nói, căn bản là một hồi trò chơi. Tất nhiên là trò chơi, kết quả tự nhiên không quá quan trọng. Lưu Khải dứt lời, tay áo lớn ẩm, vung một cái. A, ô đại tiên sinh nghe vậy trợn mắt ngoác mồm. Lưu Khải nhìn lướt qua ô đại tiên sinh, lắc đầu một cái, mỉm cười nói, phong hầu chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Mục đích cuối cùng, là cường đại vũ lực. Lấy Phương Vân thực lực bây giờ người cảm thấy hắn sẽ để ý một cái vương hầu phong hào sao? Ô đại tiên sinh ngây ngốc, lập tức trầm mặc không nói. Ô đại tiên sinh, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy có mấy người, đắc tội thiên vũ hầu, còn có thể từ thiên vũ hầu phủ đệ bên trong, không chút tổn thương đi ra. Lưu Khải nói. Chuyện này. Ô đại tiên sinh lập tức trầm mặc không nói. Phượng Hoàng vĩnh viễn là Phượng Hoàng, gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, liền tính bay lên đầu cảnh cây, cũng vẫn như cũ không làm được Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng chính là rơi xuống mặt đất cũng vẫn là một con Phượng Hoàng. Đối với Phương Vân nhân vật như vậy liền tính không làm được bằng hữu, cũng không nên cùng hắn làm kẻ địch. Đi thôi. Lưu Khải khoát tay áo, ô đại tiên sinh lại không chậm trễ, lĩnh mệnh mà đi. Sau hai ngày, Thủy Sư Tổng Đốc Vinh Thân Vương, cùng 10 tên Hoàng Thất Thân Vương chống đỡ Phương Vân công văn, đã xuất hiện ở lục bộ trên bàn. Nay không giống bình thường một màn, để kinh thành rất nhiều thế lực đều trầm mặc. Coi như là bình đỉnh hầu, trấn quốc hầu nhân vật như vậy. Biết được này mưu tin tức thời điểm, cũng tâm thần ngưng trọng. Khi phong hầu sự kiện dính liễu tiến vào cuộc chiến giữa các hoàng tử thời điểm, đại chu triều hết thảy vương hầu, cũng không khỏi tê cả da đầu. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng hoàng tử Lưu Khải tuy rằng không có công khai xé ra mặt, nhưng mọi người cũng biết, hai người kia đối địch, không thể tránh khỏi. Không có ai ngờ tới Phương Vân lại cùng lúc đạt được bên trong hoàng cung, hai vị địa vị hiển hách nhất hoàng thất hoàng tử ưu ái cùng chống đỡ. Không nghi ngờ chút nào, Lưu Triệt cùng Lưu Khải đều tại vươn bầu dục trượng. Mượn hơi Phương Vân. Rốt cuộc đã tới. Phương Vân nhận được tin tức thời điểm, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Tại trận này bao phủ thế lực khắp nơi tranh chấp bên trong, chỉ dựa vào Phương gia thế lực, là một tay khó vô nên đề. Phương Vân nếu muốn ở trận này tranh chấp bên trong thắng được, nhất định phải như Dương Hoàng nói như vậy dựa thế mà. Khi 18 Hoàng Thất Thân Vương xuất hiện thời điểm, Phương Vân liền biết. Vào lúc này, duy nhất có thể trợ giúp chính mình chính là Lưu Khải. Phương Vân phi thường rõ ràng. Lưu Khải đang đợi một cơ hội. Các loại, chờ một cái chính mình thời khắc nguy hiểm nhất, sau đó sẽ đứng ra, lấy chúa cứu thế khuôn mặt, kéo chính mình một cái. Tất nhiên như vậy, Phương Vân liền đơn giản chính mình chế tạo cơ hội này, để giúp đỡ chính mình các châu các phủ to nhỏ còn lại, chủ động trầm mặt xuống. Xây dựng ra một loại, chính mình nóng vội nguy cơ người cảnh giả. Ngày đó sau giờ ngọ, Phương Vân ứng triệu, tiến vào Lưu Khải cung điện. Người đã đến rồi. Lưu Khải tọa ở bên trên đại điện, nhìn nơi cửa cười nói. Điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Phương Vân cười cười, bước chân vào đại điện, chuyện lần này, đa tạ rồi. Lưu Khải cười nhạt một tiếng, nói thẳng, Phương Vân, còn nhớ rõ ta nói rồi sao? Lưu Triệt có thể cho ngươi, ta cũng như thế có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể triệt để trợ giúp ta, như vậy tương lai Phương gia, tất nhiên so với hiện tại càng hiển hách hơn. Mà ta, thậm chí có thể trực tiếp sắc phong ngươi vì làm vũ hầu. Phương Vân trầm ngâm không nói, một lát sau, nói, điện hạ, ta cũng không muốn giấu ngươi. Cuộc chiến giữa các hoàng tử quan hệ trọng đại xưa nay là vương hầu tướng lĩnh chôn xương nơi, Phương Vân tạm trong thời gian, vẫn không muốn làm đến cuốn vào trong đó dự định. Kính xin điện hạ tha cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lưu Khải ngây ngốc, tựa hồ không nghĩ tới Phương Vân sẽ trực tiếp như vậy. Sau một chốc, lập tức phá lên cười, ha ha ha được. Cùng thông minh cùng người nói chuyện chính là sảng khoái. Phương Vân, ta cũng không ép ngươi, ta liền cho ngươi thời gian, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta còn là câu nói kia. Lưu Triệt có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Lưu Triệt không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Xưng đi thôi. Cái kia Phương Vân cáo tử. Phương Vân hơi không người thi lễ một cái, cáo tử mà đi. Hoàng tử Lưu Khải có thể ẩn nhẫn nhiều năm, đợi được hải ngoại doanh hoang thời điểm, mới hiển lộ ra. Phần này tâm cơ tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Tại loại người này trước mặt rút lui hoang, gần như là ngu không ai bằng, phản chẳng nói thật ra làm đến có thể tin. Chương 519, cô xạ xuất quan. Không gian nơi sâu xa, một cái nào đó lấy đại năng lực mở ra không gian song song bên trong. Bạch cốt trắng như tuyết trong thế giới, một tòa bạch cốt núi lớn đứng vững. Giữa ngọn núi, che giấu một tòa cổ lão mà rộng rãi đồng thau cung điện. Một tên khuôn mặt lạnh lẽo, khí chất cao quý lạnh lạnh cô gái áo trắng ngồi xếp bằng ở trong đó. Kiếm chỉ thương sinh, vạn dặm xương khô. Lưu Tiên Nhi đột nhiên mở mắt ra, chỉ tay như tiện, ở trên hư không một điểm, lập tức vạn thiên kiếm khí từ trong cơ thể nàng bắn mạnh mà ra, bắn tung về phía bốn phương tám hướng. Một cỗ thảm liệt, bá đạo khí tức sát phạt ở trong hư không khuyết tán ra. Lưu Tiên Nhi bên người, hư không vặn mèo, trong không khí mơ hồ hiện ra một mảnh mênh mông vô biên bạch cốt thảm cảnh, vô số muôn dân linh hồn liền ở trong vùng thế giới bạch cốt này chìm chìm nổi nổi, thê quỳnh hét thảm. Vụ. Lưu Tiên Nhi ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại, này cô giết chóc muôn dân kiếm ý, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Không sai, chúng ta thượng cổ giết chóc kiếm phái tinh thâm nhất tam đại kiếm ý, giết chóc muôn dân. Ngươi đã rất được trong đó tinh túy, không cần chân khí, cũng có thể tồi phát trong đó kiếm ý. Mặc dù ngươi hết lực tàng, chỉ cần không phải ý chí cực kỳ kiên định hạng người, không chống đỡ được cố kiếm ý này, trong nháy mắt cũng sẽ bị ngươi đánh giết bảy phách, hủy diệt linh hồn. Ngươi muốn tự vệ, đã thừa sức. Một cái thanh âm giàn mua, từ cô xạ quận chúa Lưu Tiên Nhi phía sau, to lớn đồng thau môn bên trong nơi sâu xa truyền ra. Lưu Tiên Nhi chỉ là gật đầu, trên mặt không có bất luận là ba động nào, hai đầu gối một bàn, liền chuẩn bị cùng thường ngày như thế, kế tục tu luyện. Ở cái này ngăn cách trong không gian, Lưu Tiên Nhi đã không biết vượt qua bao nhiêu cái như vậy đỗ táo mà bình thường tháng ngày. Lưu Tiên Nhi không biết bên ngoài quá bao lâu, chỉ biết là, ở cái này bạch cốt trong ngọn núi, nàng đã vượt qua vô số năm. Lâu dài, làm cho nàng đã đạm quên thời gian, cũng quên lãng cái khác tất cả. Tiên Nhi năm. Thanh âm giản mua đột nhiên nói. Muốn. Lưu Tiên Nhi hơi run run, ngưng tu luyện, mở mắt ra. Nàng cảm giác được, một tiếng hỏi dò rất không tầm thường. Mà ở Bình Nhiễm, nàng là nghe không được câu nói này. Ngươi nên đi ra ngoài em mở thanh giản mua kia nói nói. Trưởng giáo. Lưu Tiên Nhi nghi ngờ nói, vẫn không có từ cái loại này luyện không linh trạng thái, phản ứng lại. Ta cảm giác được, cái kia gọi Phương Vân thiếu niên, chính đang đại chu triều đỉnh nhấc lên một hồi sóng lớn. Trung thổ thần châu 6, bắt đầu trở nên thú vị. Đồng môn nơi sâu xa, âm thanh giản mua kia nói lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ chính đang từ trong hư không chăm chú nghe cái gì.